cưới vợ việc này, không chọn dễ dàng, chỉ cần có điểm yêu cầu, vậy đến làm tốt đánh lâu dài chuẩn bị. Lấy Đông Tử tới nói, hắn nương đem hắn việc hôn nhân làm ơn cấp bà thông gia hoàng thị, lại làm Hà Kiều Hạnh giúp đỡ chưởng mắt, hoàng thị xoay người liền hành động lên. Qua đi nhiều thế này thiên tiến triển vẫn là không lớn. Đánh giá có người lén tới xem qua, phản hồi còn không có, nhưng thật ra có người nghe nói Trình Ký lão bản cậu em vợ đang xem đối tượng, chủ động liền. Thấu đi lên, loại này quá chủ động đều không phải thực hảo. Bình thường là mai xem hai phương diện, một cái là bản nhân, một cái là gia đình. Trong huyện này đó cô nương bản nhân phần lớn so trong thôn lấy đến ra tay. Vấn đề ở chỗ các nàng trong nhà tâm tư oai, nhân gia coi trọng không phải Hà Đông Thăng người này, là Trình Ký sinh ý, là hắn tỷ phu Trình Gia Hưng hắn tỷ tỷ Hà Kiều Hạnh. Kêu rất nhiều người xem ra, trên người hắn lớn nhất ưu thế chính là có như vậy một môn quý thân, Đông Tử lại. Không tính toán thổi phồng hắn điểm này. Đạo lý rất đơn giản, ngươi bằng cái này cưới tới tức phụ, kia tức phụ vào cửa lúc sau không được mắt trong mong nhìn cửa này thân thích. Nàng biến đổi pháp đều sẽ tưởng dựa đi lên. Đông Tử người này da mặt dày về hậu, ở quan trọng sự thượng vẫn là sách đến thanh, biết lão tỷ gả đi ra ngoài về sau chính là Trình gia tức phụ, chẳng sợ vẫn là cùng nhà mẹ đẻ lui tới, làm nàng nhà mẹ đẻ hẳn là biết chút đúng mực, không thể chuyện gì đều đi phiền toái người. Hiện tại Đông Tử đi theo học làm buôn bán, cũng là ra một phần lực lấy một phần tiền. Hắn không nghĩ muốn chiếm lão tỷ đại tiện nghi, trong lòng nghĩ chờ đem huyện thành sờ chính, biết nên làm cái gì mua bán, như thế nào làm có thể kiếm tiền, hắn liền khác tìm cái sinh ý, tự lập khởi môn hộ. Cưới cái này tức phụ nhi chủ yếu là, tưởng cầu cái có thể cùng hắn cùng nhau chịu khổ phấn đấu, không phải muốn cái mỗi ngày nhìn chậm chậm lão tỷ trông cậy vào người đề bạc. Hắn như vậy tưởng, những cái đó, bôn Trình Ký mà đến liền toàn không được. Hoàng thị bận việc một hồi, còn không có cái phổ, trong lòng có điểm sốt ruột. Một phương diện không cái tiến triển không hảo cùng bà thông gia công đạo, về phương diện khác chỉ có đương nương mới hiểu được đương nương tâm thái. Đông Tử là muốn so Hạnh Nhi tiểu tam 4 tuổi, ngẫm lại xem Hạnh Nhi 18 nghị thân, đến bây giờ cũng có 3 năm. Đông Tử hiện giờ số tuổi cùng Hạnh Nhi nghị thân xa giờ không nhiều lắm. Thế nhân đối nhi tử gia tương đối khoan. Dung, chẳng sợ số tuổi đại điểm cũng có thể làm mai, không giống cô nương gia thượng 18 đều không hảo cả, dù vậy, có thể sớm định ra ai nguyện ý kéo. Thành thân mới là bắt đầu, tức phụ cưới vào cửa mặt sau sự tình còn nhiều nữa. Hoàng thị xem Đông Tử liền cùng xem nhà mình hậu sinh giống nhau, nguyên nhân chính là vì lấy hắn đương người một nhà xem mới có thể cấp người chỗ cấp. Đông Tử đương hắn mẹ ruột mặt thường xuyên nói vừa lời nói. Ở lão tỷ cái này bà mẫu trước mặt vẫn là hiểu chuyện, biết nhân gia là vì hắn nhọc lòng, làm gì đều rất phối hợp. Liền chẳng sợ tạm thời còn không có cái minh xác mục tiêu, hoàng thị một phen dưới sự nỗ lực đem chung quanh này, phiến vừa độ tuổi hảo nữ đều hỏi thăm rõ ràng, không dám nói hiểu tận gốc rễ, đại khái biết nhà ai có mấy cái, cao thấp mập ốm tính tình phẩm đức, nàng không vội vã đem mục tiêu tỏa định ở mỗi một cái trên người. Còn chuẩn bị nhiều hỏi thăm, quay đầu lại đều cấp Đông Tử nói một câu, xem hắn trong lòng có khuynh hướng ai, đều nghĩ kỹ rồi lại cùng người đề. Hoàng thị ở vội việc này, Hà Kiều Hạnh bọn họ phu thê đem tâm tư phân ở ba chỗ, cố sinh ý, cố khuê nữ, còn có chính là Trình Gia Phượng kia đầu. Phía trước Trình Gia Hưng liền chạy quá một chuyến, khi lúc sau 5-6 thiên, hắn lại đáp xe ngựa qua đi, muốn hỏi một chút lão tứ tiến triển như thế nào. Qua đi phát hiện hắn vẽ vài trương đồ, làm vài loại bất động hình thức, ở trong lòng mặt so đối diện sau, quyết định trước thí làm chính. Hắn nhất vừa lòng cái kia. Không cần quá nhiều điều chỉnh bộ phận, tỉ như phiến lá cây đã làm ra tới, truyền lực cái này bộ phận còn tương đối choáng váng. Hắn hiện tại ở vào trong lòng đại khái biết là chuyện như thế nào, nhưng rất khó xuống tay giai đoạn, vẫn là không có đặc biệt rõ ràng ý tưởng, cũng không tìm được tốt đột phá khẩu. Toàn bộ ở vào từ không đến có phát minh sáng tạo giai đoạn. Trình Gia Phượng này đầu tiến triển không lớn, đừng nhìn hắn tiến triển không lớn, qua đi này 5-6. Thiên hắn đè ép rất nhiều nghỉ ngơi thời gian, thường xuyên trời tối còn điểm đèn dầu ở làm việc, một phương diện muốn hoàn thành thợ mộc vô an bài cho hắn việc, bài trừ công phu tới mới có thể cân nhắc tay cầm quạt. Trình Gia Phượng cũng biết, cái này tay cầm quạt nếu là thật có thể làm ra tới, sẽ so quạt hương bộ quạt xếp phương tiện rất nhiều, nó đặc biệt sẽ tạo phúc tửu lầu quán trà rạp hát. Cũng là nghĩ đến đây, hắn mới cắn răng kiên trì xuống dưới, còn nói cho chính mình nói không nên gấp, gáp, từ từ tới. Này một hạ muốn kiếm tiền không còn kịp rồi, nhưng chỉ cần có thể làm ra tới, sớm hay muộn đều có thể tránh thượng tiền. Nghe nói Tam ca lại đây, Trình Gia Phượng đem chính mình gặp được khó khăn nói, làm hắn không nên gấp gáp, lại đem đã làm được bộ phận lấy ra tới cho hắn nhìn, hỏi ý kiến, hai người trải qua thương lượng lại đem tư duy mở rộng một ít. Lần này trở về lúc sau, lại qua đây thợ mộc phu chính là nửa tháng sau, phía nam này một mảnh đều cảm giác được mùa. Hè nhiệt độ, chẳng sợ mặc vào nhẹ nhất mỏng quần áo đều vẫn là thực nhiệt. Trời nóng lên người cũng đi theo tâm phiền ý loạn, nhàn ở râm mát chỗ còn hảo, muốn ra cửa thật là bị tội. Chẳng sợ bị tội, Trình Gia Hưng vẫn là chạy một chuyến, lúc này khoảng cách hắn đưa ra phải làm tay cầm quạt đã có 2 tuần thời gian. Trình Gia Hưng đánh giá chẳng sợ một đường bị nhục tương so với lúc ban đầu, cũng nên có rất lớn tiến triển. Hắn ôm hy vọng qua đi, mới đánh cái đối mặt, Trình Gia Phượng liền đem. Người túm tiếng hắn nho nhỏ công tác gian. Khi công tác trang là vì chế tác tay cầm quạt riêng sáng lập ra tới, Trình Gia Hưng đi theo bước qua ngạch cửa, đi vào liền nhìn đến quạt hình thức ban đầu. Ngay từ đầu thực không thuận lợi, ta sợ đạp hư quá nhiều tài liệu, ngẫm lại chuẩn bị trước làm tiểu nhân, chờ phe phải có thể xoay lại phóng đại. Cứ như vậy ta tiến triển liền nhanh rất nhiều, làm cái này tiểu nhân so đại đỡ tốn công sức. Hắn lại nói lần trước cùng Trình Gia Hưng thương lượng qua, đi liền có ý tưởng. Dùng 2-3 bữa làm ra một cái kia tồn tại vấn đề, muốn cho phiến lá cây xoay chuyển mau cần thiết liều mạng đi diêu. Nếu là như vậy, thứ này sử dụng tới vẫn là phi thường khiến người mệt mỏi, sử dụng nó sẽ không làm người cảm giác phương tiện. Ở cái này điểm thượng ta tập mấy ngày, thật vất vả nghĩ đến cái biện pháp, ta dùng diêu cô mang đại bánh xe tạp tiểu bánh xe mang phiến diệp. Như vậy đại bánh xe chuyển một vòng tiểu bánh xe liền phải chuyển vài vòng, giống nhau sử lực hoặc có thể xoay chuyển so phía trước mau cái vài lần. Trình Gia Phượng ngữ tốc bay nhanh, đem hắn mấy ngày này, gặp được khó khăn cùng nghĩ đến biện pháp giải quyết đều cùng Trình Gia Hưng nói. Trình Gia Hưng nghe xong không biết nên nói gì, chỉ có thể cho hắn dựng cái ngón tay cái. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, ở thợ sống thượng lão tứ vẫn là lợi hại. Chính hắn tổng nói tay nghề vẫn là thực tháo, không kịp sư phó một nửa, muốn Trình Gia Hưng nói, có thể sử dụng 20 ngày qua liền thôi chế ra cái tay cầm quạt, hắn đầu chưa tính thực thông minh, từ không đến có quá khó khăn. Rất nhiều đồ vật, người khác không nghiên cứu ra tới ngươi tưởng đều không thể tưởng được có thể như vậy, chờ đến bên ngoài có bán, ngươi mua tới hủy đi nếu muốn phỏng một cái thật sự không khó. Trình Gia Phượng một bên nói. Còn đem hắn làm cái kia tiểu quạt lấy ra tới, đưa tới Trình Gia Hưng trên tay. Kia quạt nhìn liền so thành niên nam nhân bàn tay lớn một chút, này. Kích cỡ nhìn là không quá đủ dùng, Trình Gia Hưng chú ý trọng điểm không ở kích cỡ. Hắn tiếp nhận tới liền diêu vài cái, phiến lá cây xoay chuyển thật đúng là rất đột nhiên. Lão tứ ngươi có phải hay không phải cho nó làm cái lòng? Chuyển nhanh như vậy chuỗi tay lại đây đừng đem đầu ngón tay tước rớt. Trình Gia Phượng nói cái lòng hắn còn muốn thiết kế một chút, xem như thế nào làm mới không ảnh hưởng đón gió. Còn có chính là tài liệu vấn đề, bên trong kia mấy cái bánh xe dùng bình thường vật. Liệu gỗ làm không được, nó dễ dàng hư, ta tính toán dùng càng ngạnh một ít đầu gỗ làm xem, vốn đang tưởng có phải hay không có thể làm thành thiết. Thợ rèn vô nói bọn họ đánh không ra như vậy tinh tế đồ vật, thật không có biện pháp. Chỉ cần tuyển hảo đầu gỗ, lại đem cái lồng làm ra tới, chờ quạt một làm tốt, ta trước cấp Tam ca ngươi đưa 2 đài đi, các ngươi đại trời nóng làm ăn sợ nhiệt thật sự. Trình Gia Hưng còn ở thưởng thức cái kia tiểu quạt, hắn chuyển nghiện rồi, nói không như. Vậy khoa trương, ta cùng ngươi Tam tẩu lại không ngốc, phía trước đã đem phải dùng đến nướng lò sinh ý ngừng, hiện tại bán không cần vẫn luôn nhìn chậm chậm hỏa hậu, biết lòng bếp than hỏa có thể thiêu bao lâu. Đến lúc đó định lượng thêm, đừng làm cho hỏa tắt là được. Vừa rồi hắn một lại đây liền vội vàng nói quạt sự, đều đã quên chính mình là mang theo đồ vật tới. Trình Gia Hưng lúc này mới nhớ tới, một phách tráng. Đem tùy tay buông tay nải lấy lại đây, nhét vào lão tứ trong lòng ngực. Đây, là gì? ta trong tiệm mấy thứ bánh, thảo bánh gần nhất mỗi ngày đều ở làm, là có sẵn. Bánh nướng cùng lòng đỏ trứng tô vẫn là riêng khai lọ cho ngươi làm, đằng trước lại đây chưa cho ngươi mang đồ vật, trở về ngươi tẩu tử còn nói ta. Nói ta tịnh sẽ sai sửa người, muốn con lừa chạy còn không cho nhân gia ăn cỏ. Này không, ta liền cho ngươi đưa thảo tới. Trình Gia Hưng cà lơ phất phơ, Trình Gia Vượng nghe còn cùng hắn cùng nhau cười. Hắn mở ra tay nải, cầm cái thoạt nhìn nhất khởi muốn ăn thảo. Bánh, nếm một ngụm, nói, đâu ra ăn ngon như vậy thảo đâu. Không nói giỡn, ta cùng ngươi nói chính sự, ngươi này đều đem quạt làm ra tới, dư lại về điểm này khó khăn chạy nhanh giải quyết năm nay còn theo kịp bán một đợt. Ngươi xem hôm nay, là nhiệt, thật muốn nói còn không có vào tiết nóng, lợi hại ở phía sau. Trình Gia Phượng cật cật đầu, này ta đương nhiên minh bạch, này muốn toàn làm ta một người làm, mặc dù làm chính, cũng vẫn là chậm. Điểm này ta cùng ngươi tẩu tử cũng nói qua, ngươi. Tẩu tử cảm thấy, nếu muốn làm được mau, làm được nhiều, có hai cái biện pháp. Một cái là nhiều kéo vài người nhập bọn, nói như vậy, tiếng chính mình trong túi tiền liền ít đi. Còn có các biện pháp, ngươi bắt tay diêu quạt mở ra, đem cái bệ bắt tay phiến diệp sát ngoài này đó bao cấp mặt khác thợ mộc phô làm, một cái cửa hàng liền làm kia giống nhau, kia làm lên sẽ không chậm, ngươi nhiều đính chút, thu được hóa lại cho hắn hợp lại, tạo thành một đài đài quạt. Ngươi đi đính linh kiện sẽ không? Thực quý, những cái đó thợ mộc phô cũng liền tránh cái vất vả tiền, chờ đua thành quạt, chúng ta có thể kêu 3 lượng 5 lượng một đài. Xem Trình Gia Phượng có chuyện nói. Trình Gia Hưng đều không cần thiết hỏi, liền biết hắn ở rối rắm cái gì. Hắn nói, Gia Phượng ngươi là sợ đồng hành mua đi mở ra đi theo là, có thể làm ra phỏng phẩm tới, chính là nghĩ đến sẽ có loại sự tình này, ta mới làm ngươi một hơi nhiều lòng chút, ngươi này đệ nhất bút phải tránh đủ, mặt sau mọi người đều sẽ làm, ngươi 3 lượng khẳng định bán không đến, một đài quạt làm không hảo cũng chỉ giá trị 1-2, còn có rất nhiều đồng hành cùng ngươi đoạt đơn. Làm buôn bán không tránh được loại này vấn đề, người khác phỏng ngươi liền tự hắn phỏng đi, chỉ cần nhớ kỹ một chút, bắt đầu ngươi liền đem thanh danh khai hỏa sáng, đến làm mỗi người đều biết ngươi cái này kêu Trình thì tay cầm quà, cân nhắc ra tới chính là ngươi, trước hết bán chính là ngươi, như vậy chẳng sợ để cho người khác tránh tiền, tên tuổi là của ngươi. Quay đầu lại cả nước đều sử dụng tay cầm quà, nếu nói triều đình muốn khen ngợi công lao cũng ít không được ngươi. Trình Gia Hưng vỗ vỗ hắn bả vai, làm hắn đừng nghĩ tử thủ bản vẽ một người kiếm tiền, không có khả năng. Trừ phi ngươi cất giấu đừng lấy ra tới, ngươi lấy ra tới, bán đi còn có thể quản được nhân gia hủy đi không hủy đi. Vẫn là hướng lâu dài xem, tiền có thể đại gia cùng nhau kiếm, thanh danh cần thiết đến là nhà họ Trình. Kia mặt sau người khác hỏi ta, ta liền nói cho hắn là ta. Ca cùng tẩu tử trước hết nói ra, ta hoàn thiện sau đó làm được. Mặt trên thật muốn phát thưởng lệ chúng ta cùng nhau đến. Tay cầm quạt thứ này hoàng thị từ con dâu trong miệng nghe qua, cũng biết con thứ 3 tâm ngứa muốn một đài, còn biết hắn 1 tháng hướng viên thợ mộc kia đầu chạy tam hồi chính là vì thứ này. Nhưng chẳng sợ lão tam như vậy nhớ thương, hoàng thị cũng không cảm thấy Trình Gia Phượng thật có thể làm ra tới, nàng nghe liền cảm giác quá khoa trương. Phải dùng tay đi diêu quạt, còn phải tay cầm đến chậm quạt xoay chuyển mau. Này sao khả năng? Liền giống như quà, ngươi liền chiêu một chút hắn còn có thể cho ngươi 2-3 nói phong. Chừa vào cái gì đâu? Hoàng thị cảm giác con của hắn ý nghĩ kỳ lạ, bất quá sao, nàng cũng liền ở trong lòng mặt lắc đầu, không vội vàng đi bát nước lạnh. Nghĩ hai cái nhi tử đều không phải đầu đất, muốn thật có thể làm ra tới tốt nhất, làm không ra bọn họ có thể không biết thu tay lại. Lăn lộn gần 1 tháng, hoàng thị cảm thấy không sai biệt. Lắm lão tam nên muốn thu tay lại, kết quả người tràn đầy hưng phấn từ viên thợ mộc kia đầu trở về, nói tay cầm quạt làm ra tới. Đừng nói hoàng thị, Hà Kiều Hạnh đều là vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới nàng liền như vậy nói 2 câu, lão tứ thật có thể khắc phục đủ loại khó khăn đem quạt cấp làm ra tới, nàng tạm dừng xuống tay biên sự, hỏi Trình Gia Hưng thử dùng quá không có. Được không xử? Hiện tại mới làm cái tiểu nhân. Ta cầm thượng qua tay, chảo xoay chuyển rất nhanh. Vậy ngươi cùng tứ đệ. Định rồi sao? Chúng ta muốn 2 đài, trong tiệm phóng 1 đài, cũng cấp ở nông thôn đưa 1 đài đi. Hoàng thị nói ở nông thôn không cần phải. Lão nhân không mấy cái thời điểm ở trong phòng, hắn chẳng sợ ở trong phòng, ai đi cho hắn chuyển quạt đâu. lão tứ gia ở trấn trên, ngươi cùng lão đại gia ở trong huyện mặt, hiện giờ còn ở nông thôn cũng chỉ dư lại lão nhị gia hai cái hơn nửa cha ngươi tổng cộng mới ba người, dùng quạt hương bồ phải, nào dùng đến các ngươi lăn lộn cái kia, tay cầm quạt, các ngươi cái kia quạt, muốn bắt đi bán nói, người bình thường gia đều sẽ không mua, dùng đến khởi cũng chính là tửu lầu quán trà cùng với gia đình giàu có. Hà Kiều Hạnh nói cha dùng không cần làm một chuyện, nhà mình cân nhắc ra tới đồ vật, đưa một đài trở về không tật xấu. Trình Gia Hưng nghe xong lời này đi theo gật đầu, đưa là khẳng định muốn đưa, nhưng muốn bắt đến đồ vật không nhanh như vậy. Lão Tư nói hắn còn muốn lại sửa lại, cụ thể dùng cái gì đầu gỗ cũng muốn ngẫm lại. Ta quá hai ngày lại đi một chuyến thợ mộc phô, ta cấp lão tứ đưa điểm tiền đi. Hoàng thị không rõ. Trình Gia Hưng nói, gia phượng cảm thấy có thể làm ra quạt ta cùng Hạnh Nhi, nên có hơn phân nửa công lao. Hắn nói chờ quạt bán đi tránh tiền phải cho chúng ta phân một nửa. Ta làm ca ca chính là cho hắn cung cấp một ít ý tưởng, nói đến cùng vẫn là lão tứ chính mình khắc phục khó khăn nghiên cứu ra tới, chúng ta không giúp đỡ rất nhiều vội, bạch lấy tiền nào không biết xấu hổ. Hắn lại một hai phải. Cho ta phân, ta nghĩ ta cấp ra điểm tiền vốn. Trực tiếp làm thành kết nhóm sinh ý hảo, cấp lão tứ giảm bớt điểm gánh nặng. Trên tay hắn bạc không phải nhiều như vậy, năm đầu thành thân liền hoa không ít, hiện tại đệ muội lại hoài thượng, trong tay về điểm này sinh hoạt đủ, phải làm tiền vốn mua vật liệu gỗ thỉnh thợ thủ công làm linh kiện sợ không dư giả. Này sinh ý nương không thể tưởng được Hạnh Nhi ngươi nên tưởng được đến, một bút nếu là tránh không đủ, mặt sau cũng đừng tưởng, bán bản vẽ. Đều không được, đồng hành không cần phải bản vẽ, mua một đài đi mở ra nhìn xem liền biết là sao hồi sự. Đều không cần nhấc lên đời những cái đó làm hàng nhái, chỉ nói bọn họ làm cái này thức ăn mua bán, mỗi lần thường tân lúc sau không đều có ý đồ cùng phong. Thức ăn phương thuốc còn không phải như vậy hảo sao, tay cầm quạt là như thế nào cái nguyên lý mở ra xác ngoài liền rành mạch, nhiều lắm một tháng thời gian, khắp nơi đều có phỏng hóa. Hà Kiều Hạnh nghĩ nghĩ, nói, muốn cùng lão tứ đáp. Cái này hỏa, chúng ta cũng đến ra điểm lực, Trình Gia Hưng ngươi đến tính ra một chút, chúng ta huyện bao gồm quanh thân này, đó thị trấn có bao nhiêu người khả năng mua thứ này, có cái này số mới biết được phải làm nhiều ít. Đồ vật nếu là chúng ta trước hết làm ra tới, này số tiền nên chúng ta tránh. Đến nỗi mặt sau làm phỏng hóa, cũng đến vất vả một chút, khiến cho bọn họ hướng địa phương khác bán đi. Ta đây tạm thời đem xuyến xuyến ngừng, đem tâm lực dịch đến quạt kia đầu đi. Đông Tử Toàn, bộ hành trình không cấm thượng miệng, chờ lão tỷ cùng tỷ phu thương lượng hảo mới hỏi tay cầm quạt rốt cuộc trường gì dạng. Trình Gia Hưng cho hắn miêu tả một chút, nói qua chút thiên là có thể nhìn đến, đã có bản vẽ, thứ này làm lên sẽ không quá chậm. Chờ có hóa, tỷ phu ngươi tiện nghi điểm bán ta một đài như thế nào? Chúng ta Hà Gia Sơn người nhiều. Tùy tiện đều tìm được xuất lực, lộng một đài hảo sử. Hành A, ta cùng lão tư nói một tiếng, thu ngươi cái tiền vốn. Đông Tử cười đến miễn bàn. Nhiều sáng lạng, lại nói nếu liên thủ diêu quạt đều làm được ra, về sau có phải, hay không còn có thể làm ra mặt khác một ít phương tiện sinh hoạt đồ vật, như vậy xem thợ mộc cũng rất có tiền đồ. Thiên lãnh lên thời điểm luôn có người cảm thấy trời nóng hảo quá, chẳng sợ lại nhiệt, tổng sẽ không chết người. Đông lạnh lên không áo bông chống lạnh là sẽ muốn mệnh. Chân chính vào phục, từng ngày đại thái dương ra, bọn họ lại không cảm thấy trời nóng hảo quá. Bản địa hơi ẩm trọng, mùa đông ướt lạnh. Mùa hè oi bức. Thiên oi bức người liền dễ dàng phiền lòng, gần nhất thường xuyên có người bởi vì đinh điểm sự khởi khóe miệng, một đám hỏa khí thực vượng, căn bản tiêu không dưới. Hà Kiều Hạnh là một chút cũng không dám xem thường mùa hè. Nàng sợ mà sợ nhiệt người trong nhà, mỗi ngày đều ở ngao giải nhiệt canh, không rảnh ngao canh thời điểm cũng muốn phao cái cây kim ngân trà. Lại sợ ra mồ hôi quá nhiều nhân thân thể hư, cách mấy ngày còn làm một hồi dược thiện canh. Xem nàng ở nấu canh, lưu. Tá Hoa cũng nhớ tới lúc trước chính mình keo kiệt làm đến nam, nhưng ngã quỵ ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng. Nghĩ hiện tại buôn bán vất vả, nàng sợ chậm lên vết xe đổ, cũng đi theo thiêu thịt hầm canh. Trong huyện mấy cái nhật tự quá đến rất mỹ, không giống trong thôn rất nhiều vào tiết nóng lúc sau người phơi đen, nhìn lại hắt lại gầy. Trong huyện mặt phơi đến nhất hắt là Thiết Ngư, hắn hạ học lúc sau thường xuyên đỉnh đại thái dương chạy ra ngoài chơi. Trình Gia Hưng cũng đem cái độ, hắn là tưởng tránh tay cầm quạt tiền, thường xuyên ở bên ngoài chạy, điều tra thị trường, vì bán quạt làm chuẩn bị. Xem hắn sáng sớm ra cửa, chạng vạng một thân hãn trở về, Hoàng Thị Biên tiếp đón người tắm viên phun tào hắn, từ trước ở nông thôn, làm ngươi xuống đất đi làm điểm sống ngươi 100.000 cái không vui, chẳng sợ nghe lời đi ra ngoài làm không được nhiều một lát cũng muốn khai lưu. Hiện tại vì kiếm tiền nhưng thật ra cái gì khổ đều có thể ăn, mấy năm gian biến hóa so thiên đại. Hay không mang mấy lượng bạc trở về làm gia thỉnh người hỗ trợ. Ta trong đất lương thực thêm lên cũng chỉ giá trị như vậy điểm, ngươi còn phải tốn mấy lượng thỉnh người thu hoạch, ngươi ngốc. Không phải hoa mấy lượng thỉnh người thu hoạch, là sợ ta cha không có tiền uống rượu ăn thịt, cũng cho hắn đưa điểm tiền đi. Khi cũng đừng cho nhiều, cấp nhị ba lượng liền đủ. Trình Gia Hưng nhìn hắn nương. Hắn nương nói, không ta nhìn lão nhân ăn xài phung phí, ngươi cấp nhiều ít hắn, đều có thể hòa sạch sẽ. Trình Gia Hưng ngoài miệng đáp ứng đến hảo, bảo đảm nói liền cấp nhị ba lượng, quay đầu lại vẫn là cấp bỏ thêm điểm, tặng 5 lượng bạc phụng trở về, làm hắn cha thích ăn gì liền mua đi, tưởng uống khẩu liền đánh đi, trong đất lương thực không kịp thu thỉnh người đi, một phen số tuổi đừng mệt chính mình. Hắn cha cụ thể là sao làm trong huyện mặt này mấy cái liền không rõ ràng lắm, chờ Trình Gia Phượng đính quạt linh kiện toàn tới rồi, vội vàng ghép nối lắp ráp thời. Điểm, Trình lão cha chọn một cánh tân mễ ra tới, cấp lão đại lão tam các tặng một cái sọt. Hắn thuận tiện cũng xem xét nhà mình nhi tử khai mặt tiền cửa hiệu, Trình ký thảo bánh sinh ý trước sau như một, chẳng sợ trời nóng lên, trong huyện gia đình giàu có bao gồm rạp hát trà lâu đều sẽ cố định tới mua. Bánh đúc liền thân dân một ít, một văn tiền một cái, đi ngang qua thèm ăn đều có thể mua một cái tới, bọn họ hai nhà các có các khách nguyên, sinh ý đều cực hảo. Đưa tân mễ ra tới thời điểm còn, nghe lão thái bà nói tứ nhi tử cũng có tin tức, hắn cùng lão tam kết nhóm lấy ra dư quà, lập tức liền phải kiếm tiền. Trình Lai Hỷ không biết cái gì kêu tay cầm quà, nghe lão thái bà nói một hồi, hắn vẫn là tưởng tượng không đến, thẳng đến nửa tháng sau. Trình Gia Hưng cùng Trình Gia Phượng cùng nhau đem quạt kéo đến Hồng Thạch Trấn tới, thuận tiện tặng một đài trở về, lúc này Trình Lai Hỷ mới biết được trên đời này còn có như vậy phương tiện đồ vật, liền đáng tiếc người trong nhà quá ít. Dùng cái này còn không bằng chính mình quạt. Nghe nói Trình Gia Phượng cho hắn cha làm cái hình thù kỳ quái quạt, không uổng nhiều ít sức lực là, có thể phiến ra so quạt hương bộ rất tốt vài lần phong, trong thôn không có việc gì làm đều lại đây xem náo nhiệt. Bọn họ vây quanh xem hiếm lạ còn ngại không đủ, đều nói muốn giảo hai hạ. Ngươi hai hạ, ta hai hạ, đều đem quạt trở thành món đồ chơi, chơi còn rất mới mẻ. Ta như vậy chậm rì rì, vì sao phiến lá cây chuyển nhanh như vậy? Bánh xe đại xoay, chuyển chậm, bánh xe tiểu xoay chuyển mau. Người trong thôn, người nói gì mê sản. Phiến lá cây không thể so tay bính lớn hơn rất nhiều. Ta nói không phải cái này bánh xe, là quạt bên trong bánh xe. Các hương thân đem đầu dưu đến chỉnh chỉnh tề tề, sôi nổi tỏ vẻ nghe không hiểu. Trình Gia Phượng cũng không tin tưởng làm cho bọn họ nghe hiểu, chỉ nói không cần làm như vậy rõ ràng, đồ vật dùng tốt là được. Hắn đại bá tới chậm một chút, vừa rồi nhìn đến quạt, cảm thụ qua sau tràn đầy vui mừng. Nói, không uổng phí cha ngươi lúc trước đưa ngươi đi học thợ mộc, ngươi cũng coi như việc học có thành tựu. Các ngươi huynh đệ 4 người đều có tiền đồ, cha mẹ ngươi nhưng hưởng phúc. Trình Lai Tài nói lời này khi, một bên Trình Gia Quý ngượng ngùng cúi đầu. Trình Gia Phượng cũng nói ngoạn ý nhi này là hắn làm ra tới, nhưng không phải hắn trước hết nghĩ ra được, là có một ngày tam ca đột nhiên chạy đến thợ mộc phô tới, hỏi ta có thể hay không làm quạt, cái này điểm tử là tam ca đề. Mọi người lại nhìn về phía Trình Gia Hưng, ánh mắt kia chính là đang xem thanh niên tuấn tài. Trình Gia Hưng cũng không dám kể công, hắn nói, là ta tức phụ nhi, hạnh nhi luôn chê phục thiên thượng bếp ngao người, nói quạt hương bộ cũng không nhiều lắm dùng, đây là nàng nghĩ ra được, ta trốn thoát cái chân mà thôi. Là người tức phụ nhi này đầu dưa thật đúng là hảo sử, chị đều có thể cho nàng nghĩ ra được. Này quạt bán hay không? Là sao bán? Trình Gia Hưng nói bọn họ chính là kéo. Quạt tiến trấn nhân tiện đưa một đài trở về. Cái này 5 lượng một đài. Như vậy quý. Ngươi ngại quý, nhân gia tửu lầu quán trà rạp hát lão bản không chê quý, gia đình giàu có không chê quý, bọn họ phủng tiền tới cầu mua, chỉ cần có thể lập tức bắt được hóa, thêm tiền cũng làm. Người nghèo lý giải không được cái này, đối bọn họ tới nói, thứ này lại hảo, muốn 5 lượng mọi người liền sẽ không mua, có này tiền làm gì không được. Nhiệt liền nhiệt điểm, thật sự chịu không nổi dùng quạt hương, bồi chiêu vài cái. Trình gia huynh đệ cũng không trông cậy vào đại gia lý giải, hai người bọn họ chỉ biết này một đám tất cả đều bán trống trơn, bào trừ tiền vốn, lợi nhuận cũng đạt tới 2.000 suốt đầu. Huynh đệ hai phân, một người có thể lấy 1.000 nhiều hai. Thật muốn nói chỉ là huyện thành cùng quanh thân này, đó thị trấn ăn không vô nhiều như vậy quà, nơi này đầu có đầu cơ trục lợi thương nhân, xem chuẩn có thể tránh, độn hóa chuẩn bị kéo đi phủ thành bên kia, phủ thành kẻ có tiền càng. Chẳng, chính là thông qua tay cầm phương thức kéo phiến dịp chuyển lên tự nhiên có phong. Lại cẩn thận nhìn một cái, liền sẽ phát hiện nơi này đầu có môn đạo, nó làm dùng ít sức thiết kế, tay cầm một vòng phiến dịp đến xoay vài vòng, không uổng nhiều ít công phu là có thể thú nhận không nhỏ phong tới. Ngay từ đầu nghe nói một đài muốn 5 lượng, cũng có người ngại quý, là cắn răng mua. Chờ bọn họ đem quạt chọn về đi, trang ở đại đường, sai khiến tiểu nhị nắm tay bính chiêu lên, mang ra tới phong có thể chiếu cố đến mấy bàn khách nhân, liền từ có quạt, quạt có thể chiếu cố đến vị trí luôn là càng dễ dàng ngồi đầy, vốn dĩ bởi vì thời tiết nóng quá nặng có vẻ không quá khởi sắc sinh ý, cũng có tăng trở lại xu thế, phía trước còn ngại 5 lượng một đài quý, chờ ý thức được nó có bao nhiêu dùng tốt, tay cầm quạt liền bán chặt đứt hóa. Mấy ngày này Trình gia huynh đệ một ngôi đầu liền có người tìm bọn họ, thừa dịp làm phỏng hóa còn ở hủy đi quà, Trình gia hưng lại cho hắn tứ. Huynh đệ ký mấy cái đại đơn, đều là muốn kéo đi nơi khác. Cũng là có đơn tự muốn đuổi, Trình gia phượng không ở nông thôn đãi bao lâu, chỉ là nương đưa quạt trở về, nhân tiện cùng a cha cùng quê quán thân thích nói nói chuyện, ăn bữa cơm, xoay người lại vội lên. Muốn nói lên đằng trước kia mấy năm còn có người ngại Trình gia phượng phụng về, lúc ấy Trình gia hưng mang huynh đệ buôn bán, mỗi người đều ở kiếm tiền, liền hắn luyến tiếc từ bỏ học nghề mộc, một hai phải liều mạng ở viên thợ mộc kia đầu. Lúc ấy Trình gia quý trong tay đầu khẩn, tìm hắn vay tiền thời điểm còn khuyên quá, nói người phải biết rằng biến báo, tục ngữ đều nói có thể tóm được chuột mới là hảo miêu, người cũng là, không quan tâm làm gì, không đều là vì cầu khẩu cơm ăn. Năm ấy, chính là làm mẹ béo đường năm ấy, Trình gia quý hung hăng khuyên hắn một hồi, cố tình Trình gia phượng cùng Trình gia hưng dường như chủ ý rất lớn, hắn nhận chuẩn cái kia nói ai cũng túm không được, vì nói học nhiều năm như vậy tại đây mấu chốt. Tự bỏ quá mệt, còn nói làm thức ăn mua bán hắn không yên ổn, liền một câu làm không tới. Lúc ấy đều cảm thấy hắn ngốc, cũng không phải là ngốc. Lúc ấy không quá kiếm tiền nhị phòng cũng có mấy chục lượng tiến trướng. Đại phòng kia đầu bởi vì lưu táo hoa đặc biệt phóng đến khai tay chân, kia 2 năm tránh đến không ít, trong thôn đều biết lưu táo hoa trong tay biết đến có thượng 100 lượng bạc. Liền lão tứ, phân gia lúc ấy hắn ở học nghề mộc, bán mẹ béo đường khi hắn ở học nghề mộc, bán tự đường. Khi hắn ở học nghề mộc, kia 2 huynh đệ tiến trong huyện làm buôn bán đi hắn còn ở học nghề mộc. Đằng trước còn có người nói, Trình gia phượng hắn sau này nhiều lắm liền cùng hắn sư phó giống nhau. Ở trấn trên khai cái thợ mộc phô, nhật tử khẳng định so người nhà quê hảo quá, cùng hắn ca ca lại so với không được. Ai có thể nghĩ đến? Hắn còn có thể cùng Trình gia hưng hợp tác bán quạt. Thợ mộc thật không mạch học, đằng trước trì hoãn kia mấy tra xin ý lúc này toàn bổ thượng, một hơi tránh hơn. 1.200, nghe thật là quái dọa người. Cũng may Trình gia phượng cũng không đương đại gia mặt nói cái này, chỉ là từ cấp lão cha tắt tiền thời điểm lượt đề đề. Nói chiếu người trong thôn tiêu chuẩn tới xem, hắn này một hạ cũng coi như là đã phát tài. Lão tứ ngươi phía sau tính thế nào? Cũng đi trong huyện đặt mua cái mặt tiền cửa hiệu. Vẫn là liền ở trấn trên. Trình gia phượng nói hắn còn không có suy xét này đó, tuy rằng nói đem xác ngoài mở ra đại khái liền biết là chuyện như thế nào. Muốn phỏng chế ra có thể lấy ra đi bán đồ vật cũng muốn phí chút công phu, ít nhất trước mắt sẽ làm quạt chỉ có ta. Ta này lại tiếp vài nét bút đơn tử, nắm chặt thời gian lại tránh điểm. Chờ người khác học xong đều bán lên, ta lại tưởng mặt sau sự. Xem một đám nhi tử đều như vậy có tiền đồ, Trình lão cha cao hứng cực kỳ, tiễn đi 2 người lúc sau hắn tiến đến quạt trước mặt nhìn lại xem, còn ở nhắc mãi nói lão tam cùng tam tức phụ còn có thể nghĩ ra thứ này tới, đầu dư thật là hảo xử, chờ mặt. Sao hai người bọn họ sinh nhi tử, còn không biết có thể thông minh thành gì dạng? Bởi vì bán quạt thường xuyên muốn tới chỗ chạy, xe bò không quá phương tiện, Trình Gia Hưng đã đem hắn con trâu kia dắt về quê cấp lão gia chùm, hắn mới mẻ đặt mua một chiếc xe ngựa. Có xe ngựa lúc sau, từ ở nông thôn ra tới tiếng huyện thành yêu cầu canh giờ chiếc đi hơn phân nửa, qua lại đều trở nên dễ dàng lên. Lại muốn nói, xe ngựa mau về mau. Muốn trước đem lão tứ đưa về thợ mộc phô, lại hồi trình ký cũng là lúc chạng vạng. Nếu là sớm 2 tháng, lúc này cửa hàng đã chuẩn bị muốn đóng cửa, bởi vì mùa hè ban ngày trường, lúc này mặt đường thượng nhân còn không ít, nhà mình trong tiệm cũng còn ở vội. Trước hết phát hiện Trình Gia Hưng trở về chính là trong tiệm khách nhân, đông tử nghe được động tĩnh quay đầu vừa thấy, tỷ phu đã trở lại. Hôm nay cái lại có vài gia lại đây hỏi thăm quà. Ta nói ngươi người không ở, đưa bọn họ chắn đi trở về. Đông tử hỏi hắn hôm nay bán đến như thế nào? Trình Gia Hưng nói toàn bán hết. Tưởng lão bản còn nói nếu là có dư lại cho hắn lưu thượng 2 đài. Không đến dư lại. Trình Gia Hưng đứng cùng đông tử nói 2 câu, liền phải tiến bên trong đi tắm. Hắn đi ra ngoài chạy 1 ngày, đầy người xú hẳn. Chờ hắn rửa sạch sẽ ra tới, Hà Kiều Hạnh hỏi đuổi Minh còn đi ra ngoài không? Trình Gia Hưng phụng nấu đến lạng lạng chè đậu xanh chậm rãi uống, cảm giác thoải mái mới nói ngày mai không ra đi, này một đám cho tới hôm nay liền toàn bán hết, ta cấp gia phượng tiếp. Tân đơn tử, đưa hắn trở về đuổi hóa, ta muốn hảo sinh nghỉ ngơi mấy ngày, gần nhất thật là rất mệt, cũng may tránh không ít. Hà Kiều Hạnh quản hắn tiền, biết đại khái, hoàng thị không rõ lắm, đằng trước xem nhi tử mỗi ngày mệt thành như vậy cũng không túm hắn nói quá nhiều. Nghe nói vội xong một cái đoạn mới hỏi lên, hỏi hắn đại khái bán nhiều ít quà, bào trừ tiền vốn tránh nhiều ít. Trình Gia Hưng nói bán có mấy trăm đài, đến nỗi nói tránh nhiều ít, hắn cấp đương đương sau một cây đầu ngón, tay, 1.000 lượng. Trình Gia Hưng gật gật đầu, nói, ta cùng Gia Phượng cắt đến 1.000 nhiều điểm, đại khái chính là như vậy cái số. Hoàng thị hít hà một hơi, hoảng lại đây mới nói. Lão tứ tổng nói cùng viên thợ một so tay nghề còn kém xa lắm, làm đến ta vẫn luôn thực lo lắng hắn, sợ hắn lăn lộn đến mặt sau chẳng làm nên trò trống gì. Này mua bán làm tốt lắm, làm xong ta liền một chút cũng không lo lắng, có này số tiền làm gì không được. Ngươi nói một chút, Gia Phượng hắn có này năng lực, còn cất giấu làm ta sợ, mấy năm nay ta không thiếu thế hắn nhọc lòng. Thật muốn nói tay nghề, hắn là không đuổi kịp hắn sư phó. Hắn sư phó làm vượt qua 30 năm nghề mộc sống, lão tứ đều chỉ có 20 suốt đầu số tuổi. Phải làm cái bàn ghế khẳng định là viên thợ mộc càng tốt, tay cầm quạt khó suy nghĩ pháp, xem Gia Phượng đằng trước cân nhắc bao lâu, chờ bản vẽ ra tới, mặt sau 1 ngày một cái tiến triển, kia làm lên mau thật sự, chúng ta làm cái này quạt không phải bằng tay nghề ở kiếm. Tiền, là dùng đầu óc, sớm 3 năm ta liền nói quá. Quan sự sức lực mặc dù đói không cả đời cũng liền như vậy, muốn phát tài đến động não. Lời nói là không sai, hoàng thị không thể gặp hắn đắc ý, biểu môi, này còn không phải tức phụ nhi nghĩ ra được. Ngươi đắc ý gì? Không phải ngài nói phu thê nhất thể. Hà Kiều Hạnh lại đi cấp Trình Gia Hưng thêm chén chè đậu xanh, làm hắn lại uống 2 khẩu, mới nói, lúc này hơn phân nửa công lao còn phải tính cho bọn hắn huynh đệ, ta chính là như vậy nhắc. Tới, quyết định phải làm chính là Trình Gia Hưng, mặt sau gặp được những cái đó khó khăn cũng là 2 người bọn họ thương lượng giải quyết. Ta vội vàng nhà ta cửa hàng, không quản quá kia đầu. Đừng nhìn Hoàng thị tổng ở ngoài miệng ghét bỏ nhi tử, đó là xem hắn đủ đắc ý, nghĩ lại khen người khác có thể phiêu trời cao đi, lúc này mới tổn hại vài câu. Nàng đương đương ngoài miệng là tổn hại, trong lòng kỳ thật vừa lòng thật sự. Cảm thấy nhà mình có thể từ ở nông thôn ra tới, ở huyện thành có cửa. Hàng, sinh ý làm được như vậy hảo, tránh nhiều như vậy tiền, chính là nhi tử có bản lĩnh. Hiện tại sinh hoạt sớm 3-4 năm nàng cũng không dám tưởng. Lúc trước trong nhà toàn bộ tích tụ mới hơn 22, hiện giờ nàng nơi nào còn đem hơn 22 xem ở trong mắt. Hoàng thị trong lòng thực hướng về nhi tử, liền thích nghe tức phụ nhi khen hắn. Nghe Hà Kiều Hạnh nói lúc này lớn nhất công lao ở bọn họ 2 huynh đệ trên người, hoàng thị mặt đều phải cười lạng. Xem Trình Gia Hưng này trận, đích xác đen gầy, nàng này liền muốn đi thiêu thịt hầm gà, nói cho nhi tử hảo sinh bổ bổ, làm hắn ở nhà nghỉ mấy ngày. Đúng rồi, lão tam ngươi không phải thuận tiện cho ngươi cha mang một đài quạt trở về. Lão nhân kia sao nói? Cha nói đôi ta là ngốc đồ vật, năm lượng một đài không cầm đi bán tiền hướng trong nhà dọn. Nói hắn vài thập niên đều lại đây, không cần cái này. Hoàng thị một chống nạnh, kia quật lão nhân. Hắn muốn tức oai ngươi nên đem quạt chọn đi. Trình Gia Hưng cười một tiếng. Cha ta chính là nhìn lại đây xem náo nhiệt nhiều, như vậy nói là đang đợi nhân gia khen tặng hắn. Ta đều xem thấu, có thể hủy đi hắn đài. Nói Trình Gia Hưng lại nghĩ tới ngay lúc đó trường hợp. Hắn cha nói các ngươi hai cái đồ ngốc, trong thôn những người khác liền bất đồng ý, nói hắn được tiện nghi còn khoe mẽ. Còn nói ngài bổn theo chân bọn họ đổi. Còn không riêng gì chính mình nhà, Trình Gia Hưng cũng cho hắn lão nương hắn tức phụ nói, ba người liền ở bên trong cười mở ra. Cao hứng. Một đợt lúc sau hắn nhớ tới không gặp khuê nữ, đông cô người đâu. Trở về đã nửa ngày sao chưa thấy được. Ngủ trưa đâu? Đều lúc này còn ngủ trưa. Trời nóng lên người mệt mỏi, nàng tiểu oa nhi một cái tinh lực vốn chỉ liền kém, còn có tức phụ nhi cùng ta nói. Nói người muốn thông minh khi còn nhỏ phải ngủ đến nhiều, nàng có thể ngủ được khiến cho nàng ngủ bái. Trình Gia Hưng muốn lên lầu đi xem, hoàng thị tùy hắn đi, thầm nghĩ hắn cũng nên rút ra thời gian tới bồi bồi khuê nữ. Này trận, vội đến cả ngày không thấy người, kia cô nương nhớ tới liền quay đầu tìm cha, 10 hồi có 8 hồi đều không thấy được, thật may mắn nàng là cái hảo hống. Trình Gia Hưng lên lầu đi, hoàng thị cùng Hà Kiều Hạnh nói. Hắn mân mê cái này quạt tránh không ít, xuyến xuyến liền lại đình mấy ngày, làm lão tam chậm rãi. Hà Kiều Hạnh không ý kiến, trong tay mặc dư giả lúc sau vốn dĩ liền không có đem trong nhà người hướng chết bức, thật muốn nói, tiền nào có tránh xong thời điểm, sẽ mệt thành như vậy vẫn. Là Trình Gia Hưng chính mình, hắn cảm thấy làm thiếu không có lời, cùng lão tứ làm 500 đài quạt, hắn nơi nơi chạy vội bán quạt liền mệt đến quá sức. Lão tứ còn muốn phụ trách ghép nối lắp ráp, phỏng chừng sẽ không so Trình Gia Hưng hảo. Đằng trước nghe hắn nói liền cánh này một bút, kết quả đi ra ngoài bán lại thu tiền đặt cọc ký đơn tử. Mệt thành như vậy có thể trách ai được. Mẹ chồng nàng dâu hai cái thương lượng đem đông cô giao cho hắn, làm hắn ở nhà nghỉ ngơi, mang khuê nữ. Kết quả ai? Biết được. Tay cầm quạt nháo ra tới động tĩnh quá lớn. Huyện Thái Gia nghe nói lúc sau cũng làm người đi làm một đài, thử dùng qua đi cảm thấy cái này đặt ở trong nhà tác dụng không phải như vậy đại, đặt ở người nhiều trường hợp thật cứu mạng. Biết được thứ này là bổn huyện một đôi họ Trình huynh đệ làm ra tới, địa phương khác còn đều không có, hắn liền chuẩn bị đương mới mẻ sự viết tiếng báo cáo công văn đề trình đi phủ thành, đương nhiên cũng đến phối hợp mấy đài quạt cùng nhau đưa ra, vì thế, huyện Thái Gia triệu kiến Trình Gia Hưng. Một phương diện muốn nghe hắn cẩn thận nói một chút, vì cái gì làm cái này lại là như thế nào làm ra tới, về phương diện khác làm hắn trở về chuẩn bị tốt, làm mấy đài tốt đưa trong nha môn tới. Huyện lệnh họ Vu, là 10 năm trước cử nhân, hắn trúng cử năm ấy 30 có 4, lại thượng kinh đuổi 2 tràng thi hội cũng chưa lấy trung, liền không lại khảo, đến địa phương đi lên mưu cái thiếu. Bản địa chỗ phương Nam, lại không ở giàu có và đông đúc Giang Nam, nếu là tham chiếu đời sau bản đồ tới xem, nơi này là Tây Nam vùng núi. Tuy nói là vùng núi, bởi vì sang bên duyên, không ở dãy núi bên trong, đảo không giống mặt khác có chút phủ huyện như vậy nghèo. Tới bên này đương huyện lệnh, nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Vu huyện lệnh cuộc đời không cần nhiều lời, tóm lại hắn là cái không mong công lao, chỉ cầu không sai sót địa phương quan, bởi vì sau lưng không cái cường hữu lực gia tộc. Hắn tổng sợ đi sai bước nhầm, lo, lắng gây ra họa không ai vớt. Cho nên nói, chẳng sợ huyện lệnh ngày thường cũng thu một ít hối, cấp bản địa phú thương cùng với địa chủ ông chủ hành chút phương tiện, tổng còn biết đúng mực, không nháo đến bá tánh tiếng oán than dậy đất. Ở hắn trị hạ, bổn huyện các phương diện đều còn thấy qua đi, cùng Lộc Châu mặt khác thuộc huyện so sánh với, chẳng sợ đoạt không được nổi bật, cũng không đến mức kéo chân sau. Có thể làm tri phủ đại nhân ấn tượng khắc sâu, nếu không phải cho hắn tranh sĩ diện, mặt chính là làm hắn phiền não đau đầu. Này hai đầu vua huyện lệnh đều không đủ trình độ, hắn ở Trường Vinh nhậm huyện lệnh mấy năm nay, chẳng sợ tri phủ biết chính mình thuộc hà có như vậy cái quan, đối hắn ấn tượng thực không khắc sâu. Gần nhất 2 năm phủ thành nhiều ra vài dạng mới mẻ thức ăn, như là ngày lễ ngày Tết các gia đều sẽ mua tự đường, nghe nói chính là Trường Vinh huyện một nông gia phụ nhân làm được. Còn có lần trước đưa đến phủ thành thảo bánh, đồng dạng xuất từ Trường Vinh. Bởi vì này đó ăn, phủ thành người nhắc tới bổn huyện tần suất biến cao, tri phủ cũng hỏi qua 2 lần, bất quá rốt cuộc chỉ là thỏa mãn ăn uống chi chục đồ vật, các đại nhân chẳng qua tán gẫu khi nhắc tới, ai cũng không đem bánh ngọt điểm tâm treo ở trong lòng. Loại đồ vật này, ăn hoặc là không ăn đều không ảnh hưởng cái gì, đưa đến quý nhân trước mặt cũng chính là thảo cái niềm vui. Quạt lại không giống nhau. Chẳng sợ hiện tại quạt yêu cầu tay cầm, nó bị phát minh ra tới vẫn là có tương đương ý. Nghĩa, bất cứ thứ gì đều là như thế này, mới vừa ra đời thời điểm phức tạp, mọi người sử dụng lên cảm thấy không đủ phương tiện mới có thể chậm rãi đi sửa, nhiều sửa sửa tự nhiên liền dùng tốt. Trường Vinh huyện trong nha môn mặt đã mang lên quạt, huyện lệnh đại nhân dùng cảm giác phi thường hảo. Xua tay côn so quạt nhẹ nhàng, lại có thể đưa tới đại rất nhiều lần phong, chẳng sợ không bằng bãi băng bồng mát mẻ, quạt là mua trở về là có thể lặp lại sử dụng đồ vật, nó tiện lợi, còn tiết kiệm tiền. Nói nữa, phía nam mùa đông tuyết rơi số lần đều thiếu đến đáng thương, nào có trữ băng. Bản địa căn bản không cần băng bồn, này quạt liền thành thoải mái vượt qua mùa hè đầu tuyển. Huyện lệnh đại nhân thử dùng qua đi cảm thấy thực hảo, dám không đăng báo. Này liền có huyện lệnh triệu kiến Trình Gia Hưng sự tình. Vua huyện lệnh làm một phương quan phụ mẫu, mỗi ngày đều có không ít công văn muốn xem, hắn cũng chỉ cho Trình Gia Hưng 15 phút thời gian, hỏi hỏi chuyện, lại miệng khen thưởng một phen, làm hắn trở về đem sự tình làm thỏa đáng, mau chóng đem đặc chế quạt đưa đến trong nha môn tới, còn nhắc nhở hắn không cần tiêu chảy bãi mang, nói đây là muốn đưa đi cấp tri phủ đại nhân. Vua huyện lệnh đem các mặt đều chiếu cố tới rồi, chính là không cùng Trình Gia Hưng để tiền sự, đầu năm nay, quan lão gia coi trọng ngươi đồ vật, làm đưa vài món tới đó là để mắt ngươi, muốn tam đại ngươi đưa năm đài kia kêu sẽ làm người, dám chửi tay đòi tiền vậy ngươi mua bán cũng đừng làm. Trình Gia Hưng nhiều trơn trượt người, có thể vì điểm tiền trinh đi đắc tội quan phụ mẫu, chẳng sợ gia vượng kia đầu còn có vài bút đơn tự muốn đuổi. Hắn cũng một ngụm đáp ứng xuống dưới, lại nói cho phu đại nhân nói sẽ cửa này tay nghề người còn không nhiều lắm, này một đài đài quà, đều phải nhà hắn học nghề mộc huynh để thân thủ ghép nối lắp ráp, 2-3 thiên sợ là không hoàn thành, làm nha môn nhiều cấp mấy ngày. Xem ở Trình Gia Hưng hiểu chuyện phân thượng, nha môn cho hắn 5 ngày thời gian. Trình Gia Hưng thoạt nhìn vinh hạnh chi đến, hắn vui tươi hớn hở ra huyện nha, đi xa mới ở trong lòng mắng một tiếng. Con mẹ nó, thật là thổ phỉ. Huyện lệnh nói đưa mấy đài tới nha môn, nghe kia lời nói 5 đài liền không sai biệt lắm, kết quả còn không có ra nha môn hắn lại làm sư gia kêu trụ, làm đem số viên một phen, đưa 10 đài tới. Xem liền biết là tính toán làm Trình Gia Hưng nhiều cung mấy đài, nhiều ra tới nha môn trưng dụng. Hiện giờ trong nha môn liền 1 đài quạt, chủ yếu cung huyện. Lệnh đại nhân, kia sao đủ đâu. Trình Gia Hưng cũng không thể cùng sư gia bẻ xả, chỉ ở trong lòng phi mẹ hắn, nhân tiện an ủi chính mình ngoan ý nhi này nếu không quá nhiều tiền vốn, tặng không 10 đài cũng còn có thể tiếp thu. Ít nhất nghe huyện lệnh ý tứ, hắn sẽ ở cùng nhau đưa đi phủ thành công văn nhất lên Trình Gia huynh đệ, tri phủ đại nhân dùng hảo, không chuẩn có thể có ban thưởng cũng không nhất định. Chẳng sợ không có có thể bắt được tay ban thưởng, liền tri phủ đại nhân đều dùng, còn cảm thấy đồ tốt, đại gia sẽ không cần sao. Từ tri phủ trước mặt quá 1 đạo, quạt liền nổi danh, đến lúc đó yêu cầu lượng đại, mặc dù có phẩm hóa ra tới, sao có thể thỏa mãn lớn như vậy thị trường. Này tiền lão tứ tổng có thể vẫn luôn kiếm. Muốn ở Trường Vinh huyện ăn ăn ổn ổn làm buôn bán, tổng không thể đem quan phụ mẫu đắc tội. Này huyện lệnh lấy ra đi có lẽ thí đều không tính, ở bản địa lại là thiên lý. Trình Gia Hưng tính toán 1 đường, trở về phát hiện trong nhà đem sinh ý đều ngừng. Nói quạt sự, Trình Gia Hưng gật đầu, đều đứng làm gì? Ngồi xuống nói đi. Mấy người sôi nổi làm hạ, Trình Gia Hưng còn chuỗi tay đem khuê nữ ôm vào trong lòng ngực, lúc này mới đem sự tình nói 1 lần. Phu đại nhân làm ta ở 5 ngày trong vòng đưa 10 đài quạt đến nha môn, bọn họ muốn đưa hướng phủ thành, cấp tri phủ đại nhân nhìn một cái. Ta nghĩ khẩu khí, này còn phải đuổi kịp xe ngựa hướng thợ mộc phô đi một chuyến, làm gia phượng đem nha môn này đơn tự nhắc tới đằng trước, trước đuổi ra. Tới, nghe nói chỉ là hỏi nói mấy câu, còn làm đưa quạt đi, hoàng thị mới thở vào nhẹ nhõm. Hỏi nhi tử, tri phủ đại nhân như vậy đại quan, có thể hiếm là chúng ta cái này. Nương đừng xem thường chúng ta này quạt. Ta nghe nói, kinh thành bên kia các quý nhân nhiệt lên đệ nhất có văn bồn đệ nhị, có thể đi sơn trang tránh nóng. Chúng ta tỉnh nội không có trữ băng điều kiện, tự nhiên liền không có bán băng cửa hàng, vừa đến ngày nóng nhà có tiền dựa nha hoàng quạt, nhà nghèo chỉ có thể ngạnh. Căng, dựa người quạt có thể đưa tới bao lớn phong. Nhiều phiến một lát đều ngại nương tay, có cái này quạt, có thể hảo quá nhiều ít ngài ngẫm lại xem. Ta đi nha môn thời điểm xem vu đại nhân đều ở dùng chúng ta này quạt, chờ tri phủ đại nhân cũng sử dụng tới, Lộc Châu kẻ có tiền liền sẽ hỏi thăm lại đây mua, mặc dù bán không thượng năm lượng, cũng có tiền kiếm. Kiếm tiền là một phương diện, nhân sinh trên đời dù sao cũng phải làm ra một hai kiện đại sự tình, hiến tế tổ tông khi mới hảo lấy. Ra tới nói, cũng cấp hậu thế chừa chút khoát lát tiền vốn. Ta cùng lão tứ lăn lộn ra này quạt. Mặt sau không quan tâm như thế nào sửa, chỉ cần quạt còn có người dùng, người ta nói lên đều đến nhắc tới chúng ta Lộc Châu Trường Vinh huyện Trình Gia huynh đệ, này trước hết là chúng ta làm được. Hoàng thị vốn dĩ chỉ nghĩ đến đây là cái kiếm tiền sinh ý, nghe Trình Gia Hưng nói như vậy, nàng mới hướng kia phương diện nghĩ nghĩ. Này tưởng tượng, người liền phấn chấn lên. Vậy các ngươi huynh đệ, nhưng đến hảo hảo làm, muốn cho tri phủ đại nhân nhìn cũng nói tốt. Ta hiểu rõ, ta đây cùng tức phụ nhi đi chợ thượng đi dạo, xem mua điểm gì tới làm điểm ăn ngon, người nắm chặt điểm hướng lão tứ kia đầu đi một chuyến, đem sự tình nói rõ ràng liền trở về. Trình Gia Hưng vội vàng xe ngựa hướng viên thợ mộc kia đầu đi, Hà Kiều Hạnh cấp đông tử thả nửa ngày giả, làm hắn đá điểm tiền đi ra cửa chơi, dùng trà cũng hảo, nghe diễn cũng thế, nhưng không thể đi phiêu đi đánh cuộc. Đông tử suy chút. Đồng tiền liền hướng trong huyện lớn nhất quán trà đi, muốn nghe xem cần nhất có chút cái gì việc vui, nhìn nhìn lại mọi người đối tay cầm quạt cách nói. Hắn sau khi ra ngoài, Hà Kiều Hạnh bế lên khuê nữ, hoàng thị hướng trên cửa lớn treo khóa, mẹ chồng nàng dâu hai cái hướng chợ đi. Trời nóng lên, khiêng đòn gánh ra tới bán đồ ăn đều đuổi sáng sớm, lúc này đường phố hai bên cửa hàng còn mở ra, chi quán nhi lại không nhiều lắm. Đơn giản hoàng thị không phải vì mua rau chưa tới, hắn thượng dược. Phòng đi bắt một bộ thuốc bổ, muốn làm cái dược thiện gà, lại đi cắt hai khối đậu hũ, còn mua điểm có thể phóng được thượng vàng hạ cám đồ vật. Trình kiếm mua bán không rời đi Hà Kiều Hạnh, này đây, chẳng sợ tiếng trong huyện vài tháng, Hà Kiều Hạnh cũng không mấy cái thời điểm ra cửa. Nàng xem hai bên cửa hàng là mắt thật sự, nhưng thật ra hoàng thị, một đường đi tới đều có người cùng nàng chào hỏi. Trong chốc lát có người kêu hoàng đại tỷ, trong chốc lát có người kêu lão muội tử, cùng hoàng thị. Chào hỏi không nói, một đám ánh mắt toàn hướng Hà Kiều Hạnh trên người phóng, xem đủ rồi hỏi nàng đây là trong nhà tức phụ nhi. Cả nhà trên dưới để cho hoàng thị đắc ý chính là con thứ ba cùng tam tức phụ, người hỏi cái này, nàng có thể một hơi nói một đống lớn. Đây là ta tam nhi tức phụ. Ngày thường trong tiệm mặc vội nàng không công phu ra tới, hôm nay cái nghỉ ngơi, ta lãnh nàng ra tới đi dạo, nhân tiện mua điểm đồ vật trở về. Vậy ngươi phía trước nói cái kia muốn cưới vợ, là nàng huynh đệ, tên là Đông Tử. Xem ngươi tức phụ sinh đến liền tiếu, nàng huynh đệ cũng không kém đi. Hoàng thị cười một tiếng, sao? Ngươi còn không có gặp qua sao? Ngươi mỗi ngày đều ở cửa hàng bên trong. Các ngươi kia cửa hàng. Đại trời nóng khách nhân còn không ít, ta đi ngang qua cũng không thấy quầy người trên, chỉ nhìn thấy vây quanh ở bên ngoài đám kia. Lão muội nhi ta nghe người ta nói này trận trong huyện mặt bán quà, cũng là nhà các ngươi làm. Nhà ngươi không phải thức, ăn cửa hàng. Nói đến cái này, hoàng thị lại hăng hái, nói hắn con thứ ba khai cửa hàng mua ăn, tứ nhi tử lại là thợ mộc. Xem các nàng một chốc liêu không xong. Hà Kiều Hạnh đánh thanh tiếp đón, nói đi đối diện tiệm vải nhìn xem. Hoàng thị từ nàng đi. Cùng hoàng thị nói chuyện cái kia nhìn Hà Kiều Hạnh, ôm khuê nữ đến đối diện tiệm vải đi, xem nàng kia bộ dáng, kia tư thái, thật nhìn không ra là ở nông thôn ra tới, nàng so trong huyện người còn giống trong huyện người. Hà Kiều Hạnh ở tiệm vải. Bên trong đãi không sai biệt lắm 15 phút, ra tới thời điểm trong tay liền lấy tốt nhất mấy miếng vải liêu, đều là phục thiên sử thông khí nại dơ hảo nguyên liệu. Nàng cầm liền đi đến bên cạnh tiệm may, định rồi hình thức, nói kích cỡ, làm người làm tốt đưa tới Trình Ký, giao hàng khi kết toán tiền công. Nghe nói là Trình Ký lão bản nương, tiệm may liên thanh đáp ứng nói cho nàng đẩy nhanh tốc độ, quá dăm ba bữa là có thể làm tốt. Hà Kiều Hạnh nói thanh tạ, nàng trở ra bà cũng cùng. Người liêu không sai biệt lắm, tức phụ nhi ngươi đi xã bố thỉnh người làm xiêm y. Khó được ra tới, thuận tiện liền làm. Các ngươi làm liền làm, ta liền tính, ta xuyên nhiều đi. Nào có ngại xiêm y nhiều. Thật nhiều xuyên bất quá tới liền đem cũ hủy đi đương giả lau sử, một kiện xiêm y còn có thể xuyên cái 5 năm 7 năm không thành. Hoàng thị trường nàng liếc mắt một cái, sao ngươi cũng cùng lão tam học phô trương lãng phí. Hà Kiều Hạnh liền cười, nói, trước kia trong nhà nghèo, khổ. Liền khổ điểm, hiện giờ dư giả còn moi cái này. Ta nghe Trình Gia Hưng nói nương thời trẻ liền ăn rất nhiều đau khổ, nửa đời trước quá thật sự không dễ dàng, hiện tại ngài nhi tử có điểm bản lĩnh, còn không nắm chặt hưởng phúc. Hoàng thị chỉ vào Hà Kiều Hạnh cùng bên cạnh người phun tào nói ngươi nhìn xem nàng. Bên cạnh người hận không thể cùng Hoàng thị tuyệt giao. Này mang tức phụ ra tới là khoe ra đi, còn có thể không phải tới khoe ra. Mẹ chồng nàng dâu hai cái lại mua mấy thứ, trở về. Thời điểm còn cấp Lưu Táo Hoa tặng khối đậu hũ, Lưu Táo Hoa hỏi bao nhiêu tiền phải cho nàng lấy, Hà Kiều Hạnh tịch thu, xem nàng cửa hàng trước cửa bài vài cái làm nàng trước vội, chính mình bế lên khuê nữ trở về nghỉ xả hơi. Hà Kiều Hạnh cùng đông cô ở nghỉ xả hơi, Hoàng thị còn nhàn không dưới, chính mình tìm sự làm, vừa làm biên nhắc mãi chạy đến thợ mộc phô Trình Gia Hưng. Trình Gia Hưng lúc này đã thấy hắn huynh đệ Trình Gia Phượng. Cũng nói huyện lệnh công đạo, làm 4 ngày trong vòng làm. Tốt, đến lúc đó hắn tới trấn trên kéo hóa. Đột nhiên tân thêm một bút đơn đặt hàng, còn muốn hàng thượng đẳng, là có điểm loạn kế hoạch. Là nha môn muốn đồ vật hắn không làm còn không được, Trình Gia Phượng chỉ phải hướng lâu dài tưởng, thầm nghĩ đánh ra danh khí đối hắn là có chỗ lợi, về sau không chuẩn còn có mặt khác kỳ ngộ, này liền đáp ứng xuống dưới. Quạt ở bổn huyện mở rộng khi, có Trình Gia Huynh đệ dẫn đường, người địa phương đều biết này quạt tên đầy đủ kêu Trình Thị Tây cầm quạt. Từ nha môn quá một đạo, đưa đi Lộc Châu Phủ, liên quan quạt cũng sửa lại danh, sai dịch ở đáp tri phủ lời nói khi, cho nó quan thượng Trường Vinh huyện chiêu bài, quản nó kêu Trường Vinh quạt. Cho nên nói, đầu năm nay người thông minh cũng không ít, chẳng sợ thành thật huyện lệnh cũng biết khai hỏa bản địa chiêu bài hướng tri phủ tranh công. Có thứ tốt liền cầm đi hiếu kính quan lão cha là các nơi truyền thống, tri phủ đại nhân sớm mấy ngày liền thu được một đài quạt, thử dùng qua sau liền không, rời đi nó. Cùng đưa hiếu kính tới thương nhân hỏi thăm quạt lai lịch về sau, hắn chính ghét bỏ Trường Vinh huyện lệnh không nhãn lực kính nhi, nghĩ thầm này huyện lệnh đương đến không được, có như vậy phương tiện hảo sử đồ vật cũng không biết trước tiên trình đưa, lúc này liền nghe nói, Trường Vinh huyện nha tới người, trong huyện được 10 đài quạt. Lưu lại một nửa tự dùng, tặng 5 đài đến Lộc Châu. Chạy chân sai dịch xem tri phủ đại nhân không biểu hiện ra hiếm lạ, thầm nghĩ chỉ sợ là gọi. Người đoạt công, lại sợ đại nhân trách bọn họ tới chậm, miêu bổ một phen, nói cho đại nhân đây là, nhà môn thuốc chụp Trình Gia Huynh để chế tạo cấp gáp ra tới, quạt ở Trường Vinh huyện bán đến quá hảo, bổn huyện ăn không vô đều làm đầu cơ trục lợi thương nhân thu đi, nhà môn phản ứng thoáng chậm một chút liền không hàng hiện có. Nghe xong như vậy một phen giải thích, lại được đến phía dưới hiếu kính 5 đài chế tác hoàng mỹ tay cầm quà, Lộc Châu tri phủ mới tiêu hỏa khí, quay đầu khen khởi bọn. Họ, Phu Hải Đường đảo không cô phụ bản đại nhân, đem Trường Vinh huyện trị đến không tồi, phía trước kia mấy thứ tiểu đánh tiểu nháo liền không nói, này liền quạt cũng làm ra tới. Quạt thứ này, là muốn hao phí một chút nhân lực lay động, lại có thể đổi lấy mát mẻ. Trời nóng lên quan viên khó có thể chuyên tâm làm việc, thư sinh khó có thể chuyên tâm cầu học, có này quạt, muốn ở Phục Thiên làm việc liền khoan khoái rất nhiều. Tri phủ thân thủ đùa nghịch một phen, lại hỏi đến Trình Gia Huynh đệ. Cái này tạo quạt cùng phía trước bán tự đường giống nhau xuất từ Trường Vinh huyện, giống nhau họ Trình, nhưng có liên hệ. Có quan hệ, tự nhiên có quan hệ. Người nói một chút. Hồi đại nhân lời nói. ngài nhắc tới này hai dạng đồ vật chính là người một nhà làm được. Trình gia nguyên bản là ở nông thôn nông hộ, bởi vì trong nhà tức phụ tay nghề hảo, tích cóp lập nghiệp đương chọn tiếng trong huyện khai khởi cửa hàng, làm thức ăn mua bán. Chúng ta Lộc Châu phủ hàng thiên ước lãnh ngày nóng oi. Bức nhiệt lên còn muốn thượng bếp thật sự ngao người, Trình gia con thứ ba ngày nhật tử khổ sở, liền tưởng toàn bộ gia hỏa cái, làm hắn tức phụ nhi không đến mức nhiệt vựng ở trên bề bếp, hắn tìm được học thợ một huynh đệ, thương lượng làm ra quạt. Trình gia Hưng Nguyên lời nói đảo không phải như vậy, sai dịch không nhớ được hắn nói những cái đó, liền chiếu chính mình nhớ rõ nói. Tri phủ sau khi nghe xong, cực cật đầu, bởi vì thiên nhiệt, hắn quá không nổi nữa, tưởng cầu cái mát mẻ liền. Làm ra quà, chiếu này cách nói, cái này Trình lão tam thật sự là một nhân tài. Đầu năm nay cho dù là huyện thành, đều không có đời sau thị trấn tới đại. Thí đại cái địa phương có bất luận cái gì mới mẻ sự đều có thể ăn mặc mọi người, đều biết, nhà họ Trình sự nha môn này đó sai dịch cũng nghe quá không ít, xem tri phủ có hứng thú, lại thổi bay tới. Đại nhân anh Minh, đại nhân ngài lâu cư phủ thành có lẽ không biết, cái này Trình lão tam ở chúng ta trong huyện rất là nổi danh, hắn này năm đầu. Xuân mới đến trong huyện buôn bán, đến bây giờ xin ý lại so với nhà ai đều hảo, bán đồ vật không hai dạng. Thực khách còn đều phi thường thích, người này từ nông thôn đến, chữ to không biết, đầu dư lại so với ai đều xoay chuyển mau, không ai có thể hố được hắn, đằng trước còn nghe người ta nói đáng tiếc, này nếu là có cái lực hảo một chút xuất thân, chỉ sợ không ngừng điểm này tiền đồ, sai dịch nói một hồi, xem tri phủ phản ứng không lớn, lại sao câu, muốn nói kia người nhà nhất bản lĩnh, còn không phải cái này Trình lão tam. Vừa rồi ăn nước trà tùy tiện nghe một chút tri phủ tới chút hứng thú, ý bảo hắn tiếp theo nói, một hơi nói xong. Sai dịch liền cùng quán trà thuyết thư dường như, sinh động như thật nói về Trình lão tam hắn tức phụ Hà Thị. Chỉ biết Trình ký lão bản nương nhà mẹ đẻ họ Hà, là Thanh Thủy trấn cấp dưới Ngư Tuyền thôn người, nghe nói nhà mẹ đẻ vừa cày ruộng cùng với bắt cá mà sống. Này Hà Thị tựa như kịch nam sướng, là kỳ nhân một cái, nàng trời sinh sức lực. Đại, nghe nói 7-8 tuổi khi là có thể đương cái thành niên nam tử, trước mấy tháng nhà nàng cửa hàng khai trương, liền có lưu manh đỏ mắt bọn họ xin ý hảo đi gây chuyện, bên đường bị dọa ra nước tiểu tới. Ngài muốn hiện tại thượng Trình ký cửa đi xem, trước cửa phiến đá xanh lộ còn có vết rách, đó là Hà Thị một chân dẫm nước. Lộc Châu tri phủ hiện trường biểu diễn cái mộng bức tam liền. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta nghe được cái gì? Hắn ở huyệt Thái Dương thượng xoa xoa, nghi ngờ nói. Này không phải biên ra tới lừa gạt trĩ đồng chuyện xưa. Không phải. Đương nhiên không phải. Ngài ở huyện thành tùy tiện hỏi thăm, ai không biết ta Trường Vinh đệ nhất mẫu già xoa đâu. Ở Trường Vinh huyện, nhà ai hài đồng không nghe lời, cha mẹ đều nói ngươi lại khóc chị nương tử liền phải tới. Là nói như vậy, kia tiểu nương tử bộ dáng còn không kém, nàng nếu không tự báo cha môn ai. Cũng nhìn không ra đó chính là mẫu già xoa bản nhân, ta lão tổ tông nói đúng a, không thể trong mặt mà bắt hình. Dông, vốn là đi Lộc Châu đưa quà, kết quả hắn liêu khởi Trường Vinh huyện kỳ nhân dị sự, tri phủ nghe được hốt hoảng, đem người đuổi đi về sau còn ở chỗ cũ ngồi nửa ngày, vẫn là thủ hạ quan viên không chịu nổi, hỏi cái này năm đài quạt như thế nào an bài. Tuyển một đài đưa vào tỉnh thành. Khác đưa hai đài đến ta trong phủ, dư lại hai đài cấp nha môn sử, tạm thời tựa như vậy an bài, ngươi cùng Trường Vinh huyện nha nói, làm cho bọn họ trở về chuẩn bị nhóm thứ hai, lại đưa chút tới. Trải qua mấy ngày nay, Lộc Châu phủ có hảo những người này đều nghe nói Trường Vinh huyện làm ra một loại quà, so quạt hương bồ này đó dùng tốt cấp 10 lần không ngừng, đã phương tiện lại mát mẻ. Lại nghe nói Trường Vinh huyện lệnh làm người tặng mấy đại đến nha môn tới, phủ học quan liền hướng nha môn chạy một chuyến, nói muốn kiến thức một chút, hơn nữa ở kiến thức qua đi đưa ra bọn họ, cũng hy vọng có thể xứng một đám quà. Có thể vào phủ học đều là Lộc Châu ưu tú nhất học sinh, đa số là nhất đẳng tú tài, có cá biệt không phải kia trong nhà hậu trường nhất định thực cứng. Phủ nhà còn có thể ra tiền cấp phủ học xứng quà. Bọn họ dùng đều dựa vào phía dưới hiếu kính. Lại nói hiếu kính đi, nhóm đầu tiên đưa đến, còn làm nhân gia thêm vào một đám, này đã thực quá mức, lại muốn công phu sư tử ngoạm cũng không thích hợp. Phụ nhà ý tứ là, liền này hai đài quạt đưa qua đi không dùng được, các ngươi muốn còn không đơn giản, ra bên ngoài phóng cái lời nói, làm người quyên a. Đều nói tất, cả toàn hạ phẩm duy có đọc sách cao. Phủ học làm Lộc Châu cấp bậc cao nhất học đường, nơi đó đầu có thể nói nhân tài đông đúc, muốn học thức có học thức, muốn nhân mạch có nhân mạch, muốn tài lực có tài lực, dùng cái quạt đến nỗi hướng nha môn duỗi tay. Nói như vậy cũng có đạo lý. Phủ học bên kia chủ yếu chính là tưởng thượng thủ thử xem quạt chuyển lên quả nhiên mát mẻ, nghĩ có cái này chư vị học sinh hẳn là có thể dốc lòng khổ đọc, quả nhiên đánh lên làm người quyên quạt chủ ý, quạt. Trước mắt còn không có giảm giá, thậm chí ở phủ thành bán đến so trong huyện còn muốn quý, dù vậy, cũng mất quá mấy lượng bạc một đài. Những cái đó bằng vào tắt tiền vào phủ học lại hành động đi lên, đằng trước hàng trăm hàng ngàn hai đều quyên, còn kém điểm này. Quyên. Tiếp theo quyên. Trường Vinh huyện nha sai dịch ở trở về đuổi, phủ thành bên này cầu mua quạt cũng hướng trong huyện đi. Bọn họ qua đi vừa hỏi, làm phỏng hóa còn ở nghiên cứu học tập. Lập tức là có thể cung hóa chỉ có Trình gia. Huynh đệ, Trình ký này ngày hôm trước thiên có người lại đây, chủ yếu là hỏi Trường Vinh quà, thấy bày ra tới bán thảo bánh, muốn ăn lên cũng thuận tiện mua tới nếm thử, đại trời nóng trong tiệm sinh ý không những không đi xuống lạc, còn có khởi sắc, cũng là lấy quạt phúc. Đằng trước Trình gia hưng cấp huynh đệ tiếp mấy đơn, Trình gia phượng vội đến bây giờ còn không có làm xong, kết quả phủ thành bên kia lại tới nửa người. Hắn sợ đuổi không ra hủy hoại danh dự, không dám lại tùy tiện đáp ứng. Chỉ phải lãnh người hướng trấn trên đi, làm cho bọn họ giáp mặt cùng Trình gia phượng thương lượng. Muốn nói bán quạt, Trình gia hưng linh quan thật sự. Nói đến làm quạt, hắn chính là cái thường dân, có thể cung nhiều ít hóa đến nghe tứ huynh đệ nói. Trình gia phượng sao, sớm nửa năm mới bất quá là cái danh điều chưa biết thợ mộc học đồ, hiện tại lại là trong vòng nổi danh nhân vật. Ngay cả hắn sư phó viên thợ một bản nhân, cũng nói ra cùng loại với Trường Giang sống sau đè sống trước nói. Nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần tay nghề con rể so với hắn còn kém điểm, hơn nửa đầu dưa, tiền đồ so với hắn rộng lớn nhiều. Hiện tại là làm sư phó dừng lại bàn ghế những cái đó sống, mang theo thuộc hạ kia mấy người cùng đồ đệ thủ công, cùng nhau tránh tay cầm quạt cái này tiền. Trình Gia Hưng dẫn người quá khứ thời điểm. Thợ mộc vô vội đến khí thế ngất trời, đang ở đẩy nhanh tốc độ. So với trước vài lần tới, thợ mộc vô có điểm bất đồng, xe ngựa còn không có dừng lại hắn liền thấy cửa hàng bên. Ngoài lập cái bè gỗ bài, mặt trên viết quạt chuyên bán. Trình gia hưng một lộ mặt, ở thợ mộc vô thủ công liền ồn ào lên, nói Trình tam gia tới. Trình gia phượng nghe nói về sau tự mình ra tới nghênh người, liền thấy vài cái đi theo hắn tam ca lại đây. Đây là từ Lộc Châu phủ tới đại khách hàng, cùng chúng ta đính quạt tới. Nghe nói là tới đính quạt, Trình Gia Phượng đã cao hứng không đứng dậy, hắn mấy ngày này vội đến đầu óc choáng váng. Nhớ tới trước kia nghèo thời điểm, cảm thấy chỉ cần có thể kiếm tiền khổ một chút mệt một chút tính cái gì. Thật đuổi kịp cơ hội như vậy, mới biết được kia quá mệt mỏi người, cũng không dễ dàng. Trình Gia Phượng đại khái hỏi một chút bọn họ muốn nhiều ít hóa. Nghe xong trong đầu lại là ông một tiếng. Cũng may hắn trên mặt đoan ở, làm cửa hàng hỗ trợ cấp lão bản pha trà, làm lão bản nhóm từ từ, hắn muốn cùng tam ca thương lượng nhìn xem. Hai huynh đệ vào buồng trong, Trình Gia Phượng liền rốt cuộc đoan không được, ô một tiếng. Ca a, này đơn tử chúng, ta sao nuốt trôi tới? Làm không xong a, làm được xuất phục đều làm không xong a. Trình Gia Hưng vỗ vỗ hắn bả vai, nói, cũng không phải không có biện pháp giải quyết, chúng ta làm không xong, còn có thể giống phía trước như vậy đem linh kiện bao đi ra ngoài, ngươi liền phụ trách đua trang, cùng lắm thì phân điểm lợi nhuận. Tam ca ngươi nói được dễ dàng, hiện tại làm sao có người tiếp cái này sống. Bọn họ thà rằng nhiều hủy đi mấy đại học xong đi theo bán quạt. Trình Gia Hưng nhìn hắn liếc mắt một cái, làm quạt ngươi là người thạo nghề. Bán quạt còn phải nghe ta, ta nói hành liền nhất định hành. Lão tướng ngươi ngẫm lại xem, hiện tại đánh ra thanh danh chính là chúng ta Trình gia, đường xa mà đến đặt hàng đều biết tìm chúng ta nơi này tiếp đơn dễ dàng nhân thủ không đủ làm không xong, mặt khác cửa hàng có nhân thủ không bản lĩnh nhận được đại đơn, hợp tác phát tài mới là chính đạo, nếu là ngươi làm ngươi quạt, ta làm ta quạt, khi nào có thể làm ra tới vẫn là một chuyện. Làm ra tới về sau vì đoạt sinh ý luôn có người đi đầu hàng giới, hiện tại 5 lượng tùy tiện bán, về sau 2 lượng chưa chắc có người muốn, cực cực khổ khổ làm được muốn như vậy bán rẻ còn không bằng cùng chúng ta hợp tác, chúng ta lên mặt đầu, bọn họ lấy tiểu đầu, đều có đến kiếm, đều là khai cửa hàng làm buôn bán người, chẳng sợ không thể tưởng được cũng nên có thể nghe minh bạch này đó đạo lý, hắn nếu nghe minh bạch, chừa vào cái gì không cùng chúng ta hợp tác, người còn có thể cùng tiền, không qua được sao? Vốn dĩ cảm thấy nhất định không được sự, kinh Trình Gia Hưng vừa nói, thế nhưng thật có thể thử xem. Trình Gia Phượng gật đầu đáp ứng xuống dưới. Trình Gia Hưng thổi cái huýt sáo, hiện tại quạt mới ra thế, khắp nơi cướp muốn, xin ý hút hàng. Hơn nữa nhà khác kỹ thuật còn chưa đủ, chỉ có chúng ta này đầu có thể tiếp đơn tử, còn có thể lại ngao một ngao giới. Sau đó Trình Gia Phượng, trơ mắt nhìn hắn tam ca hướng đại lão bản lắc đầu thở dài nói nhân lực hữu hạn, chỉ sợ cung. Không được nhiều như vậy. Lại sau đó vội vã muốn hóa đại lão bản liền cho hắn trướng giới. Đặc biệt là tưởng cấp phủ học quyên quà, mãnh liệt yêu cầu Trình Gia Hưng đem hắn bài đằng trước. Giá hảo thuyết, dù sao phải nhanh một chút lấy hóa, người nọ biên lau mồ hôi biên oán giận này quỷ thời tiết. Nói nhiệt thành như vậy ai có thể tỉnh hạ tâm tới đọc sách. Nghiên cứu học vấn là thiên đại sự, chậm trễ không được. Này một quý, tay cầm quạt bán điên rồi. Lâm huyện thành này một mảnh liền không. Nói, phủ thành bao gồm tỉnh thành cũng có cuồn cuộn không ngừng đơn đặt hàng bay tới. Trình Gia Hưng nghĩ ra hảo biện pháp, đánh chính tông tay cầm quạt, chiêu bài thợ mộc phô quả nhiên đoàn kết đến một ít đồng hành, bọn họ ngừng trong tầm tay mặt khác sống, đem đua ra một đài quạt yêu cầu linh kiện tách ra chế tạo. Ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, hợp tác kiếm tiền. Đầu to vẫn là Trình Gia Huynh để lấy, những người khác cũng phân đến không ít, này 2 tháng lợi nhuận thế nhưng để được với thường. Lùi tới 2 năm, đoạt sinh ý chậm rãi cũng chui ra tới, bởi vì quanh thân này phiến dùng đến khởi cơ hồ đều thêm vào qua, thị trường đã không giống khoảng thời gian trước như vậy cơ khác, gần nhất đơn tử đều là đưa ra đi nhiều. Muốn đưa đi ra ngoài phải đáp thượng hiệu buôn, lợi dụng bọn họ con đường tài nguyên, cùng những người đó nói xin ý, lợi nhuận là nhường ra đi nhiều. Nhân gia đại lão bản còn có thể mệt chết mà sống tránh điểm ít lời lãi. Đến này giai đoạn, nắm giữ tiêu thụ con đường. Bọn họ mới là lên mặt đầu, thợ mộc phô bên này là sẽ không mệt, làm quạt so làm bàn ghế lợi nhuận đều đại, cần phải cùng phía trước Trình Gia bên kia tiền lời so sánh với, này xin ý tính làm suy sụp. Còn không có xuất phục, Trình Gia Hưng đã thu tay lại, Trình Gia Phượng cũng tỏ vẻ này mấy tháng quá vất vả, hắn tưởng hảo sinh nghỉ một hơi. Viên thị gả cho Trình Gia Phượng khi như thế nào cũng không thể tưởng được, nàng nam nhân còn không có tự lập môn hộ, liền làm ra một phen đại sự tình tới. Này 3 tháng, bọn họ tích góp hạ 3.000 nhiều hai, lắc mình biến hóa thành trấn trên nhà có tiền. Viên thị là trấn trên người. Trong nhà lại là khai cửa hàng, có tiền nàng nghĩ đến không phải mua điền mua đất, ngược lại tưởng noi theo Hà Kiều Hạnh bọn họ, lấy nhiều ra tới tiền đi trí mặt tiền cửa hiệu, trên dưới 2 tầng có thể, chỉ 1 tầng mặt sau mang cái sân cũng không tồi. Nàng đem ý tưởng cùng Trình Gia Phượng nói, Trình Gia Phượng không ý kiến, hắn rất vui lòng dựa cần tam ca làm cái cửa hàng, chỉ là mệt quá mức tạm thời không nghĩ đi ra ngoài đi lại, nói tốt xấu nghĩ nó hơn tháng thời gian. Trình Gia Phượng ở nghỉ xả hơi, Trình Gia Hưng cũng ở hắn trong tiệm đương cá mặn, nghe lão nương cùng với cậu em vợ cùng những người khác thổi phòng, bồi hắn khuê nữ, cũng cùng hắn tức phụ nhi thương lượng mặt sau sự. Thời tiết nóng là còn không có quá, cũng nhiệt không được lâu lắm, đi theo muốn triệu mùa thu quá độ, mùa thu à, thảo bánh là còn có thể tiếp theo bán, cái này 1 năm 4. Mùa đều có thể bán, mặt khác cũng nên trước tân hóa. Tức phụ nhiên ngươi không phải đằng trước liền ở cân nhắc ra gì. Nói đến ta cấp tham tường, Hà Kiều Hạnh nói cũng không gì, lại có đoạn thời gian chính là Tết đoàn viên còn có thể bán gì? Bán bánh trung thu bái. Trình Gia Hưng ngẫm lại, nói, ta còn nhớ rõ ngươi nói chúng ta lòng đỏ trứng tô chính là, từ bánh trung thu biến lại đây, đó có phải hay không lại muốn đem lòng đỏ trứng tô sinh ý cấp nhặt lên tới? Hà Kiều Hạnh lắc đầu, thượng tân hóa đi, người bán quạt này trận ta cân nhắc ra cái kiểu mới bánh trung thu. Nga, như thế nào cái tân pháp? Ta nói ngươi chỉ sợ vẫn là không rõ, cũng đừng hỏi, thay ta chạy tranh thợ một vô định bộ khuôn đúc mới là thật sự. Bản địa lưu hành bánh trung thu là một tầng tầng tô da cắn sẽ tản ra, sẽ rớt ra cái loại này, thông thường là, ở làm ra tới lúc sau hướng bánh trung thu gia thượng cái một quả đại biểu hiệu buôn, hoặc khẩu vị hồng ấn. Loại này bánh trung thu tay không là có thể làm, không quá yêu cầu dùng đến khuôn đúc, Hà Kiều Hạnh muốn làm không phải loại này, mà là ở đời sau lưu hành lên bánh trung thu gia túy. Cũng không phải còn nguyên rập khuôn. Hiện tại điều kiện này còn không đủ để làm nàng rập khuôn, đời sau rất nhiều tùy tiện là có thể mua được đồ vật ở chỗ này, đều đến tự chế, có chút tự chế đều không dễ dàng, còn phải tìm thay thế phẩm. Nàng thừa dịp mọi người chú ý bị quạt hấp dẫn, đã đem bánh trung thu gia tuyết sửa đổi, lại độn hạ. Không ít tài liệu, chuẩn bị công tác bên trong cũng chỉ dư lại khuôn đúc này hạng nhất. Nhà chúng ta bánh trung thu không hướng thượng cái hồng ấn. Trực tiếp dùng khuôn đúc in lại hoa văn chữ, ta dùng chiếc đũa đầu chấm mặt đại khái câu vài nét bút, ngươi tìm cá nhân chiếu như vậy hòa cái tốt, muốn ấn điểm các tường văn, còn phải có chúng ta trình ký chiêu bài. Có bản vẽ liền đưa đi thợ mộc phô, đặt làm một bộ. Là loại này khuôn đúc hắn cũng chưa đi phiền toái lão tứ, liền ở trong huyện định. Thợ mộc phô sống không ít, nói mau chấm cho hắn làm, nhưng không cam đoan chăm ba bữa có thể bắt được. Làm hắn ít nhất chờ một tuần lại đến. Còn nói loại này mang phù điêu khuôn đúc so đánh bàn ghế cố sức, bên trong tinh tế sống nhiều, tay run lên liền phải trọng tới. Nói là phải đợi một tuần, Trình Gia Hưng đâu ra như vậy hảo nhẫn nại. Quá hai ba thiên hắn lại chạy một chuyến, qua đi đem đã làm tốt cái kia lấy về tới, khuyến khích tức phụ nhi làm bánh trung thu đến xem. Có khuôn đúc nơi tay. Hà Kiều Hạnh liền thí làm cái đậu đỏ nhân. Nàng chính mình cảm thấy liền còn chắc phá, trong nhà mặt khác mấy cái cảm giác sâu sắc kinh diễm. Hoàng thị nhìn chậm chậm xem đến không đảo mắt, hỏi nói đây là bánh trung thu. Bánh trung thu còn có thể làm thành như vậy. Lúc này đông cô sấn đại gia không chú ý chuỗi tay một trảo liền phải hướng, trong miệng tắt, nguy hiểm thật. Hà Kiều Hạnh phản ứng mau, cho nàng đoạt xuống dưới. Đương nương chuỗi tay hướng khuê nữ gương mặt một véo, là tiểu trư biến. Sao? Như thế nào cầm gì đều có thể hướng trong miệng tắt. Này cũng không phải là cho ngươi ăn, ngươi à, tiêu hóa không được. Đông cô liền phải bẹp miệng. Xem nàng muốn khóc, kia không được nghĩ biện pháp hống một hống. Còn bất mãn 2 tuổi oa có thể cho nàng giảng đạo lý lớn không thành. Trong tiệm hiện có đồ vật đều không thích hợp lấy tới hống nàng, Hà Kiều Hạnh ngẫm lại cũng đau đầu. Liền hôm nay, Trình Gia Hưng lại làm tức phụ nhi sai sử chạy một cái khác thợ mộc phô. Cũng là đi làm khuôn. Lúc này liền không phải vì bánh trung thu, Hà Kiều Hạnh nàng muốn làm chút kẹo que tới hống khuê nữ. Bình thường đường khối sợ nghẹn nàng, kẹo que phía dưới có căn côn nhi, đại nhân dùng tay cầm cho nàng liếm, phương tiện. Miệng nàng có vị ngọt nhi, liền không đến mức xem gì đều thèm. Phải làm ra tiểu hài tử thích kẹo que, tiểu hoa, tiểu thái dương, tiểu ngư khuôn đúc đều là không tồi lựa chọn. Trình Gia Hưng đính khuôn đúc đi. Hà Kiều Hạnh chuẩn bị một tay, ngày kế liền ngao một tiểu nồi. Đường, điều quả cam mùi vị, dùng tự chế gạo nếp cháy bao bao. Lúc này thiên còn có chút gì, đường phóng không quá trụ, nàng cũng chỉ cấp đông cô để lại mấy cái, dư lại cùng nhau cấp đại tổ đưa đi, làm hắn cấp thiết ngư ăn. Có kẹo que, Trình Gia Hưng thành công đem nàng khuê nữ hàng phục trụ, nhưng thật ra lưu táo hoa kia đầu, thừa dịp đưa tiền lại đây thời điểm thuận tiện đề. Nói nàng chỉ sợ lại quá một thời gian bánh đúc liền không hảo bán, mùa thu có lẽ còn thành, này vừa vào đông ai? Sẽ mua đâu? Mùa đông a đều muốn ăn điểm nóng hổi. Để mọi người nói ta là thiếu làm điểm tiếp theo làm cái này, vẫn là thu sạp về quê nghỉ một đông chờ đầu xuân ra tới, hoặc là làm điểm mặt khác cái gì? Hà Kiều Hạnh ngẫm lại, cấp đề ra cái kiến nghị, nói đem bánh đúc thu, lại thỉnh thợ mộc tới đem cửa hàng đơn giản sửa lại. Mùa đông đích xác hẳn là bán điểm nóng hổi, nhất thích hợp là gì? Lẩu cây bái. Muốn nói đến ăn lẩu cây a, đỉnh hảo là các khách nhân hướng quầy ba trước ngồi một loạt. Lão bản giáp mặt cấp nấu hảo chuỗi ra tay là có thể đưa đến, như vậy lão bản cùng khách nhân đều có thể nói chuyện, ăn lên có không khí. Vừa lúc này huyện thành quy mô so đời sau muốn tiểu đến nhiều. Người cùng người chi gian đều tương đối thuộc, như vậy càng phương tiện bọn họ nói chuyện. Hà Kiều Hạnh cấp nói, lưu táo hoa vừa nghe, trung a, kia đến cho các ngươi lão tam đem xe ngựa cho ta mượn xử xử, bán cái này đánh giá thường xuyên phải về thôn, thu đồ ăn. Không riêng gì thức ăn chay, còn phải làm chút viên, còn có đậu hũ đậu phụ khô cùng với fans miếng. Mì phở không thể nấu, hư canh đế. Lưu Táo Hoa nghe đều cảm giác áp lực không nhỏ, nàng muốn học còn nhiều. Nghĩ tránh tiền muốn cùng nàng chia đôi trướng Hà Kiều Hạnh cũng không khó xử tẩu tử, nói đấy nồi nàng sáng sớm qua đi hỗ trợ xứng, đến nổi viên cùng với fans miếng như thế nào làm cũng dạy cho nàng, làm Lưu Táo Hoa hảo hảo làm, đừng xem thường lẩu cay, cái này ở mùa đông là so, cái gì cũng tốt bán. Ngươi thượng tử lầu đi ăn mấy khẩu đồ ăn liền lạnh, cái này vừa ăn biên nấu, ăn bao lâu đều là nóng hổi. Ở kiếm tiền sự thượng, Lưu Táo Hoa cũng không rớt dây xích. Nàng bánh đúc còn bán, cũng đã ở vì lẩu cây làm chuẩn bị, không riêng làm Trình Gia Phú đi thợ mộc phô trói, lão tứ lại đây giúp nàng thiết kế quầy ba, còn cùng trong thôn đầu thông khí, làm quê nhà hương thân nhiều loại gọi món ăn, số lượng bao gồm chủng loại đều đuổi kịp, nàng kia đầu muốn thu không ít. Đây, đều là đầu thu, cho tới nay đông hạ càng dài, xuân thu so đoạn, nghĩ thiên đi theo liền phải chuyển lãnh, Lưu Táo Hoa một thân gấp gáp cảm. Tổng cảm giác thời gian không đủ dùng, mùa đông nột, nhưng còn không phải là dưỡng mỡ béo thời điểm. Lạnh lên người đói đến mau, ăn uống hảo, có thể ăn, vừa lúc làm thức ăn xin ý. Lưu Táo Hoa bánh đúc xin ý ở Tết Trung Thu trước liền ngừng, mặt sau kia đoạn thời gian cửa hàng là Trình Gia Phượng mang theo Trình Gia Phú, ở bận việc, cho nàng cải trang. Mà, Lưu Táo Hoa đâu? Cũng không hồi thôn. Mang theo thất cân đi nghiêng đối diện Trình Ký, đem khuê nữ ném cho bà nhìn, nàng hỗ trợ xoa mặt làm bánh trung thu. Này một năm trung thu Tết đoàn viên, Trình Ký bánh trung thu ở bổn huyện đại ra nổi bật. Bọn họ trước tiên 10 ngày khai bán, không uổng cái gì sức lực liền để đồ vật hai nhà bánh ngọt phô sinh ý. Kiểu cũ bánh trung thu là hàng năm mua hàng năm ăn, chẳng sợ làm được lại hảo, nhiều ít đều có chút nị. Trình Ký vừa lên hóa, liền mang. Đến chưa bao giờ có quá tân khẩu vị, không phải nói bánh trung thu gia tuyết, liền so bản địa truyền thống bánh trung thu hảo bao nhiêu, nó thắng ở mới mẻ, bạch bạch hơi có chút trong suốt khuynh hướng cảm xúc băng gia nhìn cũng khởi muốn ăn, muốn nói khẩu vị kỳ thật thiên ngọt, bất quá thích ăn bánh trung thu phần lớn chính là ngọt khẩu, này cũng không thể xưng là khuyết điểm. Tóm lại này một năm mua bánh trung thu trước hết đều hướng Trình Ký bên này, lại đây xem xét hàng người quá nhiều, hóa. Không đủ, mới có thể thay đổi tuyến đường đi Hương Chi Phường hoặc là Như Ý Trai. Đối người bình thường ra tới nói không mua không phải bao lớn chuyện này, trong thành phú hộ không như vậy tưởng, bọn họ chi gian tồn đua đòi tâm, trong thành mới mẻ nhất thời thượng đồ vật bọn họ đều phải có, còn muốn trước tiên có. Tựa như này bánh trung thu gia tuyết, vốn dĩ bất quá là tháng bánh, nhưng ngươi nếu là không mua được, còn bày ra kiểu cũ bánh trung thu tới chiêu đãi khách nhân, liền khó tránh. Khỏi muốn chiêu chút chê cười. Đua đòi không phải cái gì hảo không khí, lại có thể làm thương nhân đến lợi. Bánh trung thu gia tuyết cũng không phải mỗi người đều thích ăn, liền có rất nhiều người hắn không thích như vậy, cũng một mâm hai bàn cùng phong ra bên ngoài bãi, dù sao không cho những người khác cười nhạo hắn là ở nông thôn độ nhà quê. Khác những người này phúc, Trình Ký bánh trung thu cung không đủ cầu, thanh danh truyền khắp, không nói cấp chứa thị trấn, phủ thành bên kia đồng dạng. Nghe nói, còn có người đang nghe nói về sau riêng sai người đuổi xe ngựa lại đây, thiên không lượng liền tới xếp hàng, thượng trăm cái mua. Trình Ký bằng bánh trung thu lại kiếm một bút, tích tụ càng ngày càng phong. Đến mùa thu, phương Nam còn không có vẻ, phía Bắc hạ nhiệt độ tốc độ liền quá nhanh, cảm giác thử ý mới vừa tiêu, gió thu liền hiu quạnh lên, ra cửa xem đầy đất đều là lá khô, quét cũng quét không sạch sẽ. Như là như vậy cảnh thu liên tục không được bao lâu, gió thu liền dần dần, chuyển vị lẫm lẫm gió lạnh. Đồng dạng là trung thu Tết đoàn viên, Trường Vinh huyện còn ở xuyên áo đơn, trong kinh thành mặc đều thay kẹp miên mỏng áo. Không sai biệt lắm cũng là lúc này, thịnh hành toàn bộ Lộc Châu phủ tay cầm quạt trải qua lặn lội đường xa đến kinh thành, cùng quạt cùng nhau thừa thượng còn có quan viên địa phương công văn, bên trong nói không ít chuyện, quạt cũng coi như giống nhau. Này quạt nếu là sớm 2 tháng đưa đến, kinh thành này đầu có lẽ sẽ hiếm lạ, lúc này tới liền. Có vẻ râu ri một ít, đặc biệt Trình lên tới công văn thượng còn thổi phồng ngoạn ý nhi này, tại địa phương thượng thịnh hành trình độ, nói giàu có nhân gia tất cả đều dùng tới, nhà môn bao gồm trường tư toàn dùng tới, trong thành mặt những cái đó tử lầu quán ăn quán trà nếu là không có cái này, ở ngày nóng bức cũng vô pháp mở cửa. Nhìn đến này phân báo cáo công văn kinh quan đều ngại khoa trương, bọn họ y theo công văn thượng giảng thuật sử dụng phương pháp, sai người kéo động bắt tay làm. Phiến diệp xoay tròn lên, cao tốc xoay tròn phiến diệp đích xác mang theo không nhỏ phong, khi đó thổi đến kinh quan lão cha một run run, há mồm mắng, bình thường làm việc dong dong dài dài, lúc này ngươi nhưng thật ra ra sức, lại không nhìn xem đây là khi nào, ngươi tưởng lạnh chết bản đại nhân. Thủ hạ người như vậy có nhiệt tình thuần túy là bắt được cái tân gia hỏa tay ngứa, ăn quan đại nhân mắng, hắn chạy nhanh ngừng tay, thình thịch quỳ xuống, phụng về đồ vật, lui một bên đi, thử dùng. Quá quạt lúc sau, vị đại nhân này lại cân nhắc một phen, nghĩ trong kinh thành hồi lâu không có mới mẻ sự việc, này có chút ít còn hơn không? Hắn tìm một cơ hội, đem quạt trình đến thánh thượng trước mặt, vốn dĩ cho rằng cũng chỉ có thể bắt cái mới mẻ. Không nghĩ tới thế nhưng đưa tới thánh tâm đại duyệt. Đến nói hoàng thượng ngay từ đầu cũng không cảm thấy thứ này quan trọng, áp dụng lúc sau thậm chí, thổi phi trang giấy thổi loạn tóc mai, băng bồn liền không có này đó phiền toái, không những như thế còn có thể đánh tan thời tiết nóng, nhiều bãi hai cái là có thể làm trong phòng mát mẻ xuống dưới. Hoàng thượng nguyên là như vậy tưởng, như vậy nghĩ đến, tay cầm quạt nhưng còn không phải là râu ria. Nó sử dụng tới không bằng băng bồn thoải mái không nói, còn cần nhân lực kéo. Xảo chính là, hộ bộ thượng thư Bành Văn Anh người ở ngự tiền, hắn ở kiến thức quá quạt chịu dụng lúc sau, trong lòng. Chấn động không thôi, nói đây là tạo phúc một phương thứ tốt. Hoàng thượng khó hiểu. Hắn khó hiểu cũng thực bình thường, nhân sinh ở trong cung lớn lên ở trong cung, vẫn là nải oa thời điểm liền dùng khắp thiên hạ đồ tốt nhất. Hắn sinh hoạt quá hảo, hảo đến rất khó tự mình cảm nhận được bá tánh khổ. Hoàng thượng thậm chí không biết phía nam mùa đông là cực nhỏ hạ tuyết, đều không dưới tuyết, chỉ nói kết đông lạnh. Không kết đông lạnh, từ đâu ra băng? Không có băng, dùng cái gì băng bồn? Băng. Loại đồ vật này, lấy ra không bao lâu liền sẽ hóa khai, thương nhân cũng chính là ở bản địa động hóa, ở bản địa bán, không có ngốc đến từ phía bắc hướng phía nam vận. Này đây phương Nam các tỉnh căn bản không ai sẽ dùng băng bồn, nhà giàu có sẽ tuyển ở mát mẻ địa phương xây lên biệt viện, nhiệt lên thượng biệt viện tránh nóng, trừ cái này ra cũng chỉ có thể làm nha hoàn quạt, ở như vậy tiền đề dưới, tay cầm quạt cũng không phải là tạo phúc một phương. Bành Văn Anh liền sinh ở phía Nam, là Đông. Nam vùng duyên hải bên kia vọng tộc, hắn sinh mà thông tuệ, từ nhỏ khổ độc, 20 suốt đầu liền trúng cử. Tiếp theo thuận lợi thi đậu nhị bản tiến sĩ, là Hàn Lâm viện xuất thân quan viên. Đây đều là lão hoàng lịch, tóm lại Bành đại nhân giải phương Nam, hắn xuất thân không kém, thời trẻ đều cảm giác hè nóng bức gian nan, nhiệt lên thật không phải một hai người quạt là có thể mát mẻ. Đầu năm nay Phục Thiên cũng đến mặt chỉnh tề, nam tử cũng không có tùy ý lộ ra cánh tay, ngẫm lại liền biết. Kia có bao nhiêu nhiệt? Cái này quạt ở phương Bắc kẻ có tiền xem ra là râu ria, đặt ở phía Nam, kia lại đoạt tay cũng bất quá. Hắn hoàn toàn tin tưởng quan viên địa phương trình báo nội dung, cảm thấy kia một chút cũng không khoa trương. Bành Văn Anh đem chính mình thời trẻ trải qua nói cho Hoàng thượng, chờ Hoàng thượng biết ở phía Nam ngươi lại có tiền cũng mua không được băng, hắn liền lý giải quạt đáng quý. Này đích xác có rất nhiều khuyết điểm, muốn nhân lực kéo, phong quá lớn còn dễ dàng. Thổi phi trang giấy. Nhưng chỉ cần có thể mát mẻ, này đó đều có thể khắc phục. Trang giấy muốn phi ngươi dùng cái chặn giấy đem nó ngăn chặn. Đến nỗi nói muốn nhân lực kéo, nghèo rớt nhà sẽ không mua cái này, sẽ mua có thể tể không ra cá nhân tay. Cùng ưu điểm so sánh với, này đều không thể xưng là khuyết điểm, kêu Bành đại nhân xem ra, đây là hạng nhất phi thường thực dụng phát minh, chẳng sợ không xứng với vĩ đại cái này từ, nói nó tạo phúc một phương tổng không có sai. Hắn lại nói đến, cái này không riêng gì ở phương Nam, ở phía Bắc cũng có thị trường. Kinh thành bên này mỗi năm đều có như vậy một đoạn thời gian, thiên đảo nhiệt không nhiệt, muốn bãi băng bồn cảm giác lãng phí, không lay động lại cảm thấy có điểm nhiệt, trong lòng phiền. Ở cái này quá độ kỳ, quạt chính là không tồi lựa chọn, so quạt mát mẻ. Còn có, chẳng sợ ở kinh thành, có thể sử dụng đến khởi băng bồn lại có bao nhiêu. Không nói đại thần trong phủ, trong cung quý nhân băng tuyết với than hồng cung ứng đều. có cái số, trời nóng lên băng thường xuyên không đủ dùng, tiếng cử quạt nói, có thể giảm bớt phương diện này áp lực. Rốt cuộc băng sẽ tiêu hao, quạt sẽ không. Văn Thần mồm mép phần lớn nhanh nhẹn, càng đừng nói Bành Văn Anh có thể hỗn thượng địa vị cao, bản lĩnh cùng tài ăn nói này hai dạng hắn đều không kém. Từng câu lời nói từ hắn trong miệng nói ra, nghe liền rất có đạo lý, hoàng thượng biên nghe biên gật đầu, vốn dĩ không chút để ý thái độ đều ninh lại đây, lại xem này đài quạt, ánh mắt, đều trịnh trọng lên. Hắn nghe xong Bành Văn Anh phân tích, quay đầu nhìn về phía đề trình quạt quan viên, hỏi hắn địa phương thượng còn nói cái gì? Thứ này là ai làm ra tới? Lại là như thế nào nghĩ đến muốn tạo cái này? Thật may mắn Trường Vinh, huyện lệnh phái đi hướng phủ thành đưa quạt cái kia sai dịch là cái lẩm nhảm, hắn lúc trước cùng tri phủ lải nhải không ít, đem nghe nói những cái đó toàn nói ra tới. Địa phương thượng khởi thảo công văn thời điểm cũng đem này đó viết đi lên, bọn họ đảo. Không sợ hoàng thượng không kiên nhẫn xem, loại đồ vật này một hơi đến không được ngự tiền, đưa vào kinh thành lúc sau đều phải thẩm ra, phân lượng cũng đủ mới có thể cấp hoàng thượng nhìn đến. Phân lượng không đủ liền đình chỉ. Lớn như vậy phiến ranh giới, nhiều như vậy hành tỉnh, cấp chứa nhiều như vậy châu phủ, cái gì hạt mè đầu xanh sự hoàng thượng, đều phải tự mình hỏi đến hắn mỗi ngày cũng không cần làm khác. Phụ trách đem quạt đưa vào trong cung quan viên liền đem công văn thượng viết từ. Đầu chí cuối nói cho hoàng thượng nghe. Nói là Lộc Châu phủ cấp dưới Trường Vinh huyện có một hộ họ Trình nhân gia, nguyên là nông hộ. Bởi vì cứ cái tay nghề không tồi nương tử ra tới làm khởi thức ăn mua bán. Làm thức ăn phải dùng hỏa, phục thiên dùng lửa nóng a. Khi cha nam nhân yêu thương thê tử, liền cùng hắn học nghề mộc huynh để cộng lại làm ra cái này, đặt tên kêu Trình thì tay cầm quạt. Lại bởi vì Trình gia huynh đệ là Trường Vinh huyện người, hoặc là từ Trường Vinh huyện truyền. Hướng quanh thân, Lộc Châu bên trong phủ thói quen xưng Trường Vinh quạt. Nói được như vậy bình đạm còn đem hoàng đế cấp cảm động tới rồi, đương trường khen lên Trình Gia Hưng, nói bọn họ huynh đệ là ở nông thôn xuất thân đầu óc lại rất linh hoạt, có thể nghĩ đến làm ra quạt tới giải nhiệt, mạnh hơn công bộ rất nhiều thợ khéo. Xem nó thủ công tầm thường, này phân ý tưởng lại là độc nhất vô nhị, phi thường khó được. Địa phương thượng làm ra như vậy thứ tốt, hoàng đế cảm thấy hẳn là thích hợp. Khen thưởng, hắn trong khoảng thời gian ngắn lại nghĩ không ra nên khen thưởng cái gì, liền hỏi Bành Đại Nhân có vô kiến nghị. Bành Đại Nhân ý tứ là không cần làm ra rất lớn trận trường, miệng thượng khen khen địa phương quan lại là được, đến nỗi làm ra quạt Trình gia huynh đệ, không phải có một cái là học nghề mộc. Hắn tuổi tác nhẹ nhàng là, có thể phát minh ra cái này có thể thấy được có chút tạo hóa, nhưng thật ra có thể bồi dưỡng một phen. Chỉ cái thợ khéo cho hắn làm sư phó, đỡ phải mai. Một tài năng, công bộ liền dưỡng một đám thợ thủ công, làm nghề mộc có không ít, rốt cuộc triều đình thường xuyên ở hưng thổ mộc, kiến hành cung tạo lâm viên đều phải dùng đến bọn họ. Những người này từ triều đình dưỡng, không thể xưng là quan, cũng chính là công bộ cấp chứa tiểu lại. Đừng nhìn này đó thợ thủ công lấy tiền không nhiều lắm, cùng khai thợ mộc vô đồng hành so sánh với. Bọn họ xã hội địa vị cao quá nhiều, này tưởng thượng đối hoàng đế tới nói thí không tính, hắn liền bất quá là trên dưới mồm mép nhẹ nhàng một chạm vào, đối nhà họ Trình mà nói, xưng được với là phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ. Lúc này, hoàng đế ý kiến phúc đáp còn không có đưa ra kinh thành, truyền tới Lộc Châu cũng không biết là gì thời điểm, miễn bàn tiếng huyện thành. Trình gia phượng còn tự cấp hắn đại tẩu sửa mặt tiền cửa hiệu. Nhân tiện hỏi thăm này mặt đường thượng cửa hàng, muốn nhìn có hay không nguyện ý ra tay. Viên thị liền nói tưởng mua cái cửa hàng, hắn cũng cảm thấy tiền nhéo không. Nhiều lắm ý tứ, đến đặt mua chút gia sản. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được liền tạo như vậy, cái quạt còn có thể một hơi hỗn công bộ đi. Càng muốn không đến hắn thân thủ làm quạt đã trình đưa đến ngự tiền, hoàng thượng cùng trong kinh thành các đại nhân một phương diện khẳng định hắn ý tưởng. Lại ghét bỏ công nghệ bản thân, cảm thấy như vậy xen lẫn trong địa phương thượng là ở đạp hư mới có thể, muốn chỉ cái thợ khéo tới hảo sinh dạy hắn, tranh thủ về sau làm ra mặt khác một ít, phương tiện sinh hoạt mộc cụ. Trình gia phượng gì cũng không biết, hắn căn bản không nghĩ tới phải rời khỏi trong huyện, kinh thành A, kia đối bọn họ người nhà quê tới nói quá xa quá xa. Đừng nhìn địa phương công văn đưa vào kinh thành tốc độ chậm. Trong kinh hồi phục là khoái mã đưa ra, còn không có lãnh lên Lộc Châu tri phủ liền nghe được hoàng thượng đối hắn khen thưởng, hơn nữa biết được phía trên đối Trình Gia Vượng an bài, phía trên làm hắn tiến công bộ học tập là một phương diện, còn muốn đi truyền thụ chế tạo quạt tài nghệ, thậm chí tăng thêm cải tiến, làm quạt cũng có thể tạo phúc phía Bắc. Lộc Châu tri phủ biết Trình Gia là ở nông thôn xuất thân, nguyên nhân chính là vì biết cái này, hắn mới một trận thổn thức ám đạo tiểu tử này thời phận tới. Ở công bộ đương cái tiểu lại đối bọn họ tới nói không tính gì, đối loại này người nhà quê tới nói coi như thăng chức rất nhanh, đây là phần mộ tổ tiên thượng mạo khó nhẹ sự tình tốt. Thực mau, này tin tức từ phủ nha đưa ra, truyền tới Trường Vinh huyện thành. Vua huyện lệnh nghe nói về sau chấn kinh rồi, không nghĩ tới ở nông thôn tiểu tử có thể có như vậy tạo hóa. Mặt trên nói làm Trình Gia Phượng nhận được tin tức lúc sau liền chuẩn bị lên, đi cùng thượng tinh quan viên cùng khởi hành, lấy thượng có thể chứng minh thân phận hộ tịch công văn thượng công bộ nha môn đưa tin. Nha môn người tìm không thấy Trình Gia Phượng, liền chạy tới Trình Ký kia đầu hỏi Trình Gia Hưng hắn huynh đệ ở đâu. Nói triều đình đối hắn, có an bài. Trình Gia Hưng, chợt một chút nghĩ không ra lão tứ sao có thể cùng triều đình nhất lên quan hệ. Hắn vẫn là chuỗi tay chỉ nghiêng đối diện, nói người liền ở bên kia. Sau đó trừ bỏ người ở nông thôn Trình lão cha cùng Trình gia quý, những người khác đều đã biết, bởi vì phát minh ra tạo phúc bá tánh tay cầm quà, mặt trên muốn tưởng thưởng Trình Gia Phượng, làm hắn đi lên kinh thành đi công bộ nha môn đưa tin, cùng công bộ người tài ba thợ khéo học tập. Trình Gia Hưng ám đạo đáng tiếc. Về sau lại phải làm cái khuôn đúc gì phải tìm người khác? Trình Gia Phú vẻ mặt mộng bức, không thể tin, được lão tam cùng lão tứ lăn lộn cái kia còn có thể vào được hoàng thượng quý mắt. Những người khác còn hâm mộ, Trình Gia Phượng nhíu nhíu mày, ta chính là ra điểm lực, ý tưởng là ta tam ca tam tẩu, khen thưởng sao có thể lạc ta trên đầu. Trình Gia Hưng mặt không đổi sắc đá hắn một chân, hoàng thượng muốn thưởng ngươi ngươi liền tạ ơn, ta lại không phải học nghề mộc, còn có thể đem ta tắt. Công bộ đi. Trình Gia Phượng chạy nhanh cảm tạ hoàng ân, mới nói hắn ngượng ngùng. Ngươi ngượng ngùng lên kinh thành phải hảo hảo làm ra cá nhân dạng tới. Ta nhà họ Trình nhiều thế hệ chân đất, ngươi vẫn là đầu một cái đi ra. Nhà môn người đi rồi lúc sau, Trình Gia Phượng còn hoảng hốt một trận, gần nhất nửa năm trải qua với hắn mà nói giống như nằm mơ. Đầu tiên là Tam Ca đưa ra muốn làm quà, hai người bọn họ thấu một khối thương lượng, sau lại hắn lặp lại cân nhắc gần tháng thời gian. Một sửa nhị sửa tam sửa mới làm ra cái bộ dáng. Kia đoạn thời gian thật vất vả a, ban ngày muốn chịu sư phó sai khiến, làm xong thợ một phô an bài sống mới có không lăn lộn mặt khác, làm ra quạt kia một ngày, Trình Gia Phượng hung hăng nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ hắn cuối cùng ngao ra tới. Kết quả kia mới là mở đầu, phía sau này một quý, hắn mỗi ngày đẩy nhanh tốc độ, làm quạt bán quạt, vuốt lương tâm nói đời này không như vậy mệt quá. Quay đầu lại xem mệt đến cũng đáng, kiếm tiền sao? Kỳ thật, đến bây giờ, làm quạt liền không quá có thể tránh, này mua bán đã làm đồng hành phân lợi, lại không dự đoán được sự còn không có xong, trong nhà môn quan lão cha đem đồ vật Trình đưa lên đi, mặt trên phải cho hắn tưởng thưởng. Đối những cái đó có thân phận có địa vị người tới nói, thủ công thợ là đắm mình trụy lạc, chẳng sợ cấp triều đình thủ công cũng không gì đáng giá hâm mộ. Nhưng Trình Gia là cái gì xuất thân? Tổ tông tám bối tất cả đều là anh nông dân, đi phía trước mấy cái 200 năm. Trong nhà cũng không ra quá cái gì đại bản lĩnh người, là bực này xuất thân, có thể bay lên kinh thành chịu công bộ nha môn quản cấp triều đình làm sống, kia kêu vận khí đổi thay thăng chức rất nhanh. Này một trời đi lên kinh thành, chỉ cần hắn nỗ lực chút đem tay nghề học giỏi, kia về sau đời đời con cháu đều không cần sầu, này một hàng chính là bằng tay nghề ăn cơm. Này tay nghề sao, phụ thân truyền nhi tử truyền tôn tử. Cùng lại đây nghe náo nhiệt đều còn ở chúc mừng hắn, đi lên kinh. Thành A, đó là mọi người tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Đầu năm nay ra tranh xa nhà thực không dễ dàng, không hoàn toàn là bởi vì giao thông không tiện, còn có chính là triều đình có tâm quản chế, chống bọn họ buôn bán, ở hương cùng hương trấn cùng trấn huyện cùng huyện chi tranh đi lại không khó. Muốn ra Lộc Châu phủ liền yêu cầu nha môn đồng ý, người nếu là thân phận người, lộng cái lộ dẫn không khó, bình dân bá tánh nói không nên lời cái 1-2-3 muốn chạy đi ra ngoài không có khả năng. Ở như vậy bối cảnh hạ, Trình Gia Phượng muốn phụng mệnh thượng kinh, kia nhiều làm người hâm mộ. Lộc Châu bên này chẳng sợ không thể xưng là thâm sơn cùng cốc, so kinh thành cũng kém xa. Kinh thành đó là thiên tử dưới chân. Chiêu Côn Lưu Manh đều so bản địa thiếu chút. Mọi người đều ở hâm mộ Trình Gia Phượng có thể ở kinh thành đặt chân, nơi này đầu nhất bình tĩnh đương thuộc Hà Kiều Hạnh. Loại này bởi vì có xong, ra biểu hiện bị phía trên lãnh đạo nhìn trúng muốn dẫn hắn đi trọng điểm bồi. Dưỡng sự tình, ở đời sau còn mang nhiều, là nhân tài vốn là nên có đặc thù đãi ngộ. Đến nỗi nói bản địa bá tánh hướng tới kinh thành cảm thấy kinh thành nơi nào đều hảo, nàng đời trước cũng gặp qua rất nhiều liều mạng đều phải hướng thành phố lớn chạy, thật lại nói tiếp, bên ngoài hảo, bản địa cũng không phải như vậy kém. Đại địa phương phồn hoa, hảo làm buôn bán, tiểu địa phương thanh tĩnh, hảo quá nhật tử. Trong lòng như vậy nghĩ, nàng cũng không quét đại gia hưng, nghe bọn hắn khen tặng đến. Không sai biệt lắm mới nhắc nhở nói, lão tứ ngươi có phải hay không nên chạy trở về cùng đệ muội thương lượng nhìn xem. Đệ muội này không còn có mang, sợ không có phương tiện lên đường. Phía trên làm ngươi dọn dẹp một chút đi theo liền thượng kinh, phải chờ tới đệ muội sinh xong ở cử xong cũng không hiện thực, đánh giá chỉ có thể trước đem người an trí ở bản địa. Chờ hài tử sinh hạ tới, lớn một chút lại mang lên kinh thành đi. Như vậy ngươi cũng chỉ có thể bản thân đi trước, thượng kinh đem. Địa bàn chậm chính trí hạ nhà cửa lại đến tiếp người. Thiên hai ngươi thành thân mới một tái, này liền muốn phân cách hai nơi, đệ muội chỉ sợ sẽ không dễ chịu. Ngươi sớm một chút trở về đem tin tức tốt nói cho nàng nghe, cũng nói điểm trúng nghe hống hống nàng. Vừa rồi chỉ lo cao hứng đi, mọi người tất cả đều sơ sót điểm này. Vẫn là Hà Kiều Hạnh suy bụng ta ra bụng người nghĩ đến Viên Thị. Đứng ở người trong nhà góc độ, Trình Gia Phượng có thể có như vậy tạo hóa, mọi người đều thực thế hắn cao. Hứng, mang nhập Viên Thị lập trường ngẫm lại, nàng tâm tình chỉ sợ sẽ tương đương phức tạp. Cái nào nữ nhân nguyện ý cùng đàn ông tách ra như vậy ra? Nói là nói nàng ở nhà sinh hài tử, chờ hài tử lớn một chút lại mang lên kinh thành. Thật muốn chờ đến hài tử có thể đáp xe ngựa lên đường sao, cũng đến có cái một tuổi, nếu không ai dám tùy tiện ra bên ngoài mang đâu. Như vậy xem ít nhất cũng muốn tách ra đã hơn một năm thời gian. Này đã hơn một năm, Trình Gia Phượng chính hắn ở kinh thành, khó bảo. Toàn Viên Thị không nhiều lắm tưởng. Nếu là đồng dạng sự đặt ở nhà mình, Trình Gia Hưng muốn đi ra ngoài lâu như vậy, Hà Kiều Hạnh đánh giá chính mình cũng sẽ thường thường nhớ thương, sợ người ở bên ngoài gặp cỡ gì sự. Chỉ là nhớ thương còn hảo, nếu nói làm tức phụ đối nàng nam nhân không đủ tín nhiệm, còn muốn lo lắng hắn ở bên ngoài cùng người khác tốt hơn. Hắn một mình đi lên kinh thành có thể không cái cô đơn thời điểm. Đó chính là sấn hư mà nhập rất tốt thời cơ. Chỉ sợ một hai năm không. Thấy, thật vất vả phu thê gặp lại ngươi thành dư thường người, hắn trước mặt đã có cái biết ấm lạnh. Loại này tâm tình cũng chỉ có đồng dạng làm người thê mới có thể thể hội. Cha mẹ huynh đệ đều sẽ không nghĩ đến đây, bọn họ thế Trình Gia Phượng cao hứng đều không kịp. Hà Kiều Hạnh giống như vậy nói về sau, Trình Gia Phượng mới muốn đi theo đại ca chào hỏi, chuẩn bị hồi thợ mộc phô đi, Trình Gia Hưng đuổi xe ngựa ra tới, lại bao chút bánh trung thu, nói đưa hắn đoạn đường. Huynh đệ hai người này, liền hướng trấn trên đi, Hà Kiều Hạnh bọn họ trở lại cửa hàng bên trong, lại nói vài câu. Hoàng thị ý tứ là, lúc này có phải hay không nên trở về hương khai cái bàn tiệc, náo nhiệt một phen. Hà Kiều Hạnh cùng Lưu Táo Hoa đều ở nàng trước mặt, sôi nổi gật đầu nói là hẳn là như vậy. Khai tịch vẫn là chuyện nhỏ, lão tứ này vừa đi, 3 năm 7 năm chưa chắc có thể trở về, thậm chí khả năng liền ở kinh thành định ra, nương đến ngẫm lại là đi theo trong kinh thành quá ngày lành vẫn là lưu tại quê. Quá ngày đầu. Này còn dùng tưởng. Hắn làm thợ một sống không cần phải ta chăm sóc, có hắn tức phụ giúp đỡ liền đủ. Ta a, nếu không phải lão tam quá có thể lăn lộn, ta đều sẽ không chuyển đến huyện thành, giống chúng ta loại người này, ở nông thôn càng tự tại, ra tới câu thúc thật sự. Hoàng thị là biết đến, nếu không phải nàng nhi tử mua bán làm tốt lắm, có tiền, huyện thành này đó chưa chắc để mắt nàng. Thật muốn là một nghèo hai trắng ra tới, muốn tìm cá nhân trò chuyện đều không dễ dàng. Trong huyện mặt còn như thế, vào kinh thành sợ là càng không hảo quá. Lại nói trong nha môn tiểu lại lấy tiền còn không có buôn bán tránh nhiều, nàng qua đi không thể giúp gì vội còn nhiều người ăn cơm, kia không phải cấp nhi tử thêm phiền. Hoàng thị suy nghĩ một vòng, sao xem lão tứ kia đầu đều không cần phải nàng, nàng vẫn là kiên định đi theo con thứ ba, giúp đỡ này đầu. Vừa rồi đều cố cao hứng qua mới nghĩ đến rất nhiều không tiện, Lưu Táo Hoa vốn chỉ thực hâm mộ, Trình Gia Phượng. Bán quạt tránh đồng tiền lớn nàng liền hâm mộ, hiện tại còn muốn đi lên kinh thành, kêu nàng xem ra là một bước lên trời. Lúc này nghe thần tài nói vài câu, nàng mới nhìn đến này sau lưng phiền toái, lại nghĩ nghĩ tứ đệ mùi tình cảnh, không cấm cảm khái, mang thai cố tình là tứ phòng, nếu là nhị phòng kia không phải gia đại vui mừng. Nói như vậy cũng không sai, hoàng thị vẫn là hoành nàng liếc mắt một cái. Ngươi ở ta cùng tam tức phụ trước mặt bá bá vài câu ta lừa đến nói ngươi, này nếu là nói đến Dương thị cùng Viên thị kia đầu, xin tốt xấu, ta là muốn thu thập ngươi. Nương nói gì đâu, ta có như vậy thiếu tâm nhãn. Ngài yên tâm đi, quay đầu thấy tứ đệ mùi ta khẳng định giúp đỡ hảo hảo khuyên nàng, làm nàng yên tâm đem trong bụng oa sinh hạ tới, đừng nghĩ những cái đó có không. Không phải ta nói, Trình gia đàn ông không nói bản lĩnh được không? Đối tức phụ nhi tổng không lời gì để nói, lão tứ ở trấn trên học đồ đệ những cái đó năm cũng không với ai trộn lẫn, kết quả là vẫn là thành thành thật thật cưới Viên gia. Thật muốn nói ở nha môn làm việc nước lụt chưa chắc có chúng ta khai cửa hàng nhiều, cùng với lo lắng lão tứ, nhà ta cái này cùng lão tam không phải càng nguy hiểm. Đặc biệt là lão tam, sinh ý làm được quá hảo. Đang nói, Lưu Táo Hoa lơ đặng thấy Hà Kiều Hạnh trắng như tuyết một đôi tay. Hồi tưởng khởi nàng thu thập người tư thế cùng với nàng ở Trường Vinh huyện Mỹ Danh. Bất quá liền chẳng sợ tới lại nhiều người trộn lẫn, lão tam kia thông minh. Kính nhi, có thể thượng bọn họ đương. Lời nói phân hai đầu, Trình Ký bên này mẹ chồng nàng dâu nói chuyện phiếm khi, Trình Gia Hưng cùng Trình Gia Phượng cũng nói chuyện vào thị trấn, xe ngựa ở thợ mộc phô trước cửa dừng lại. Trình Gia Hưng đem ngựa nhi buộc ở bên cạnh cọc cổ tử thượng, làm cửa hàng làm sống giúp hắn nhìn điểm, dẫn theo bánh trung thu tùy lão tứ một đạo vào mặt sau sân. Hắn đi vào khi, Trình Gia Phượng đã đem nha sai, nhi cũng nghe thấy. Làm lãnh hắn nhập môn sư phó cùng với cha vợ, viên thợ mộc vẫn là thật cao hứng hơn nữa may mắn chính mình trước kia nhìn ra Trình Gia Phượng, người kiên định thông minh sớm đem nữ nhi gả cho hắn. Làm thợ thủ công, tay nghề bị triều đình khẳng định hơn nữa, hấp thu tiến công bộ cấp hoàng thượng tạo hành cung kiến vườn, đó là rất nhiều người theo đuổi. Con rể tuổi còn trẻ có này tạo hóa, hắn không phải kẻ đầu đường xó chợ, liền không trông cậy vào hắn vào kinh thành. Sao có thể cách thiên sơn vạn thủy giúp bên này, chỉ cần làm mọi người biết hắn viên, thợ mộc đồ đề kim con rể tay nghề bị triều đình khẳng định, này thợ mộc phô có thể không rực sở. Viên thợ mộc phổ Trình Gia Phượng bả vai liên tiếp nói cái ba cái hảo, lúc này mới quay đầu lại đi tìm hắn khuê nữ. Viên thị đi phía trước đi rồi vài bước, hỏi, là nói làm ngươi đi theo liền đi lên kinh thành đi. Ta nên làm sao? Từ chúng ta này đầu ra xa nhà đều phải thừa xe ngựa như vậy sóc nảy, ta hoài oa, sợ chịu không nổi. Ta cũng suy nghĩ, ngươi liền tại đây đầu đem oa oa sinh hạ. Chờ hắn có cái một tuổi nhiều lại mang theo cùng nhau đi lên kinh thành đến đây đi. Ngươi nếu là cùng ta một đạo đừng nói lên đường muốn chịu khổ, tới rồi kinh thành cũng ít không được sự, chúng ta đại thật xa thượng kinh, bất trí nhà cửa. Chiếu nói như vậy, vậy muốn tách ra một hai năm thời gian, viên thì chưa nói đến như vậy minh bạch, cũng nhìn ra nàng không tha. Nhưng cho dù lại không bỏ được cũng không. Biện pháp, mặt trên nói làm thu thập hảo đi theo liền lên đường. Hơi chút chậm trễ mấy ngày là không gì, muốn kéo dài hơn tháng liền không được. Viên thị còn không biết ngày nào đó sinh, liền chẳng sợ sinh hạ tới, cũng không có mang theo như vậy tiểu nhân oa oa lên đường. Này đã là mùa thu, một đường hướng bắc việc đi càng lạnh, chọn ở thời điểm này ra cửa nải oa oa nào chịu nổi. Trình Gia Phượng đem đạo lý nói rõ, kỳ thật không cần hắn nói, viên thị chính mình đều có thể nghĩ đến. Nhưng liền. Tính có thể nghĩ đến, trong lòng lo lắng cùng không tha cũng áp không được. Nàng đằng trước cao hứng thành thân không lâu liền có mang, thầm nghĩ này liền hoài thượng người khác tổng không lời gì để nói, về sau nhật tử nên muốn hảo quá. Không nghĩ Trình Gia Phượng có như vậy tạo hóa, muốn lên đường thượng kinh nàng này bụng liền thành gánh vác. Viên thì biết chính mình chỉ có thể lưu lại, chờ oa đại chút lại đi cùng nam nhân hội hợp, kia ít nhất cũng là một hai năm sự. Sự tình thật kêu Hà Kiều hạnh liêu trúng, chẳng sợ Trình Gia Phượng ngày thường đối hắn tức phụ thực không tồi, trạm tức phụ nhi này đầu nên lo lắng vẫn là sẽ lo lắng. Vốn dĩ Viên Thị gả cho Trình Gia Phượng xem như gả thấp, nàng là trấn trên cô nương, trong nhà còn khai cái thợ mộc phô, Trình Gia Phượng chỉ là cái ở nông thôn ra tới học tay nghề tiểu tử, bỏ qua một bên cảm tình không nói, hai người ở bên nhau, nàng lưng ngạnh, trong lòng không hư quá. Hiện tại tình huống có biến hóa, chừa một cái quạt Trình Gia Phượng phát đạt, tránh bút đồng tiền lớn không nói còn muốn đi lên kinh thành đi thủ công. Hắn một phát đạt, Viên Thị trong lòng đã cao hứng lại lo lắng, sợ nam nhân thấy việc đời lớn ánh mắt đi theo cao lên, sau này chướng mắt nàng. Nàng vốn chỉ liền không phải như vậy xinh đẹp, mang thai lúc sau người viên chăn vài vòng, đỉnh đại bụng đều nhìn không ra có bất luận cái gì dáng người, bộ dáng này so với ai khác cũng so bất quá. Nhà môn tin tức truyền tới lúc sau, Trình Gia huynh đệ liền lãnh tức phụ nhi trở về ở nông thôn, y theo thương lượng tốt khai bàn tiệc thỉnh quê nhà hương thân uống rượu ăn thịt, chúc mừng Trình Gia Phượng thăng chức rất nhanh. Làm tịch là cái khiến người mệt mỏi sống, các từ trước đều là trong nhà nữ nhân hợp lực lo liệu, muốn vẫn là vội không khai liền thượng không cùng chi thỉnh đường tẩu tới hỗ trợ. Hiện giờ Hà Kiều Hạnh các nàng lại không có tự mình động thủ tâm. Trình Gia Hưng nói thượng trấn trên quán ăn đi thỉnh vài người tới bận việc một ngày, Trình Gia Phượng cảm thấy không tồi, còn nói vài vị tẩu tẩu ngày thường liền đủ vất vả, không đến nhân hắn bị liên lụy, lại nói hắn có thể đi lên kinh thành đi thuần túy là chính tam ca tam tẩu quan, còn không biết nên như thế nào báo đáp, không đến thỉnh người ăn tịch còn muốn ca ca ra tiền thu xếp. Tay cầm quạt đại bán, Trình Gia Phượng mệt chết mệt sống cũng tránh mấy ngàn lượng, biết trong tay hắn có tiền, Trình Gia Hưng làm sao cùng hắn tranh chấp. Không những không tranh, còn nói, là nên ăn ngươi, nên ăn cái đủ. Ngươi này vừa đi còn không biết gì thời điểm có thể trở về. Đằng trước ngươi ở trấn trên học thợ mộc, chúng ta huynh đệ ở chung thời điểm liền không nhiều lắm, nghĩ từng người thành nhân tách ra ai lo phận nấy đảo cũng bình thường, thật không nghĩ tới. Trình Gia Hưng nói, Hà Kiều Hạnh liền quét hắn liếc mắt một cái. Hắn kịp thời đình chỉ, chưa nói ra oán giận nói, sửa miệng nói không nghĩ tới tiểu tử thúi còn có phát đạt một ngày, làng trên sóng dưới có thể đi ra huyện thành. Cũng chưa hai cái, mọi người liền phủ thành trường gì dạng cũng không biết, lão tứ liền phải vào kinh thành. Đem sự tình an bài hảo lại chậm rãi nói đi, nguyên liệu nấu ăn bị thượng. Đầu bếp mời đến, đậu phộng hạt chưa bánh ngọt điểm tâm cũng đừng quên, đúng rồi còn muốn đánh rượu. Này bộ nhà ta cái này thuộc, Trình Gia Hưng ngươi đuổi xe ngựa đi ra ngoài một chuyến. Hà Kiều Hạnh chính sai sửa người đâu, Trình Gia Phượng đánh cãi nàng, tẩu tử ta đi thôi. Ngươi à, đừng tranh này sống. Ngươi có thời gian cùng ta cha ta nương ta trong tộc trưởng bối trò chuyện đi, nên công đạo, nên làm ơn làm ơn. Ngày thường ở nhà thời điểm liền không nhiều lắm, đều phải ra xa nhà còn không nắm chặt lao lao. Tưởng gì đâu? Hốn quá hai người bọn họ, Hà Kiều Hạnh quay đầu lại cùng bà thương lượng sự tình, nàng còn chuẩn bị nắm chặt hồi tranh nhà mẹ đẻ, cũng mang lên đông cô qua đi nhìn xem. Hoàng thị tự nhiên sẽ không ngăn trở, lại đem mua cá sống làm ơn cho nàng, làm nàng thuận. Đường thỉnh Hà gia người ngày khác đều lại đây náo nhiệt. Nếu là ngày mùa thời gian, có thể hay không mời đến thật khó mà nói, lúc này đã là cuối mùa thu thời tiết, trong đất chẳng sợ còn có sống cũng không giống trước mấy tháng nhiều như vậy, ở nông thôn đã tiến vào nông nhàn thời tiết, nếu không vội vàng khởi tân phòng, nếu không vội vàng cưới vợ, còn có chuẩn bị đi ra ngoài làm công ngắn hạn trợ cấp gia dụng. Hà gia người có cái đánh cá nghề phụ, nhưng thật ra không quá đi ra. Ngoài thủ công, mà đánh cá loại này sống lại tự do cũng mất quá. Không chậm trễ ăn thịt. Hà Kiều Hạnh cười nói, nương nói như vậy, ta nhà mẹ đẻ kia đầu có thể tới hai ba bàn người. Hiện giờ trong nhà giàu có, hoàng thị nơi nào sẽ sợ tới người quá nhiều. Vẫy tay một cái làm tùy tiện tới, ghê gớm nhiều đi mượn hai trương cái bàn. Lần trước bà thông gia đem đông tử việc hôn nhân làm ơn cho ta, ta này hỏi thăm một ít, vừa lúc mượn cơ hội này cùng nàng nói. Đuổi kịp lưu táo hoa ôm thất cân. Từ bên cạnh quá, hoàng thị cũng tiếp đón nàng một tiếng, lão đại tức phụ ngươi cũng là, có thời gian hồi ngươi nhà mẹ đẻ đi xem một chút, này bàn tiệc làm đi theo ngươi lại muốn vào trong huyện đi làm thức ăn mua bán, lần sau trở về chỉ sợ phải đợi năm trước. Muốn nói lên, Trình gia cùng Lưu gia chi gian cũng có chút không thoải mái, Việc này muốn ngược dòng đến 3 năm nhiều trước, chính là Trình Gia Hưng cổng que cây đậu phộng đi Tiểu Hà thôn bán thời điểm, Lưu Gia cùng Quá Phong, loại sự. Tình này đặt ở thức ăn nghề nhập nhèm bình thường, giống hiện tại Trình Ký mỗi lần đẩy ra cái gì, đều có người mua trở về tinh tế nhấm nhắc lặp lại cân nhắc nếm thử giả mạo. Lúc ấy Trình Gia người thấy việc đời còn không có lớn như vậy, nghĩ người khác cùng Phong liền sẽ tể nhà mình xin ý, phi thường tức giận. Đặc biệt cùng Lưu Gia vẫn là quan hệ thông gia, nghĩ đến liền càng khí. Nhưng việc này rốt cuộc qua 3 năm nhiều, hơn nữa lúc ấy là Lưu Gia chính mình suối quẩy, không thật hại đến. Bọn họ, việc này không trước mắt thật sâu dấu vết, liền ở Trình Gia này đầu phiên thiên. Không phải nói tha thứ không tha thứ, mà là không ai đi nhớ thương, không cố tình đề cập đều nhớ không nổi. Về phương diện khác có lẽ, cũng là Lưu Táo Hoa người này cá tính quá mức bá đạo quả quyết, nhà họ Lưu nói không đối thoại làm không đối sự kêu nàng, không cao hứng nàng quản ngươi có phải, hay không nhà mẹ đẻ thật có thể cùng ngươi chặt đứt lui tới, đến đầu năm nhị phải nên về nhà mẹ đẻ thời điểm nàng. Cũng là sủi đậu phộng hạt chưa đường khối trở về vừa ăn biên làm giận. Liền loại này ngươi cùng ta hảo ta, mới cùng ngươi hảo ngươi cùng ta không hảo ta đi con mẹ ngươi diễn xuất, thậm chí làm hoàng thị đồng tình khởi nhà họ Lưu. Giống lúc này, chẳng sợ làm bà nói như vậy, Lưu Táo Hoa cũng liền biểu môi. Hỏi nàng sao? Còn vì những cái đó thóc một phường thối sự tình canh cánh trong lòng. Lưu Táo Hoa đảo không giải thích cái gì, nàng ngẫm lại đáp, ta đây qua đi một chuyến. Đằng trước nàng nói. Muốn đi huyện thành bàn cửa hàng làm buôn bán, nhà mẹ đẻ xếp thành hàng dài tới dội nước lã, xin ý còn không có khai trương liền xúc sủi ro Lưu Táo Hoa liền rất khí, sao lại vội vàng kiếm tiền nàng, còn không có tới kịp lấy đấu thắng gà trống tư thái về quê khoe khoang, nếu bà làm nàng về nhà mẹ đẻ nhìn, kia vừa lúc trở về đạm sắc một chút. Cứ như vậy, hai cái tức phụ nhi binh chia làm hai đường. Hà Kiều Hạnh ôm Đông Khô đi Hà đối diện Ngư Tuyền, thôn cùng nàng nhà mẹ đẻ người liên lạc. Cảm tình, Lưu Táo Hòa ôm thất cân mấy con mấy quải đi đến Lưu Gia trước cửa, kích thích người đi. Trình Gia Phượng đang muốn thượng hắn đại bá gia đi, thấy hai vị tổ tử như vậy tư thái lại là một trận cảm khái. Tam tổ ta chưa từng xem minh bạch quá, đến nỗi đại tổ, nàng vào cửa rất nhiều năm, vốn tưởng rằng xem minh bạch, lúc này nhìn đánh giá cũng thực phiến diện. Trình Gia Phượng phát ra từ phế phụ nói một câu, nhà chúng ta có thể hứng khởi tới, tẩu tự nhóm kể công đến vĩ, không nói đến. Tam ca ngươi này đầu óc cần phải có tay nghề chống đỡ, liền nói đại ca, nếu không phải đại tẩu dám sấm dám đua, hắn đánh giá còn ở nông thôn trồng trọt. Trình Gia Phượng hồi tưởng khởi đại tẩu làm khởi sự tình kia tư thế, còn có hắn tam tẩu, tại đây trong nhà là nhất sẽ sai sửa người. Tẩu tự nhóm thật là... Mỗi người đều không đơn giản. Trình Gia Hưng đều phải ra cửa, nghe thấy còn ứng hắn một câu, ngươi tức phụ nhi đâu? Ngươi nói viên thị. Nàng cùng tẩu tự nhóm liền vô pháp so, là cái phổ. Phổ thông thông sinh hoạt. Trình Gia Hưng cười như không cười xem hắn, đem Trình Gia Phượng xem đến da đầu tê dại. Đơn giản Trình Gia Hưng không lại nói gì, vội vàng xe ngựa liền ra gia môn thế khai bàn tiệc làm chuẩn bị đi. Hắn đi ra ngoài trên đường nghĩ, thầm nghĩ viên thị là như thế nào một người mấy năm nay là có thể đã nhìn ra. Vốn dĩ không có cơ hội, nhưng hiện tại có, gia phượng muốn thượng kinh, viên thị tạm thời vô pháp cùng nàng trong lòng có nguy cơ cảm, từ từ xem nàng có làm hay không gì. Nếu là thông minh đánh giá sẽ từ nương này đầu xuống tay, cùng nương làm tốt quan hệ, không quan tâm có bất luận cái gì tình huống ít nhất đương bà cùng nàng trạm biên. Nếu là thành thật nghe lời, sẽ chiếu lão tứ nói thành thật kiên định đem oa nhi sinh hạ tới, đưa tới 1-2 tuổi lại đi theo trong kinh. Còn có một loại khả năng, nàng sinh hạ tới lúc sau ở cử xong là có thể hướng kinh thành đuổi, oa nhi không có phương tiện lên đường không quan trọng, có thể đem người lưu. Lại, Trình Gia Hưng tùy tiện đều nghĩ đến vài con đường, xem nàng sao tuyển là có thể quy này bản chất. Đề tài này, nói chuyện phiếm khi Trình Gia Hưng còn cùng Hà Kiều Hạnh lao quá, Hà Kiều Hạnh có dự đánh giá đến viên thì khả năng sẽ lo lắng, bất quá nàng vẫn là cảm thấy người sẽ không sằng bậy. Bởi vì hai người bọn họ có thể thành chuyện tốt, đầu tiên chính là viên thì coi trọng Trình Gia Phượng, làm viên thợ mộc sinh ra tác hợp chi tâm, Trình Gia Phượng lúc ấy nói qua, hắn trong lòng không, ai cảm thấy không tồi. cho nên nói chẳng sợ hôn sự vốn là Trình Gia Phượng trèo cao, ở hai người bọn họ chi gian, hắn là chiếm chủ đạo. Trước kia chính là, đừng nói hiện tại Trình Gia Phượng, bản lĩnh lớn viên thị nơi nào sẽ làm việc ngốc chọc hắn không cao hứng. Trình Gia Phượng đều đem đạo lý nói rõ, nàng có thể không nghe. Hà Kiều Hạnh nói cho dù là phía trước Chu Thị, trong lòng có chút tính toán, nhưng chỉ cần là nam nhân công đạo xuống dưới sự nàng mặc dù không tình nguyện vẫn là sẽ làm theo, Chu Thị còn như thế, viên thị sao lại thất cách. Nói đến cùng, đầu năm nay chính thành chính nữ nhân vẫn là lấy phu phi thiên, đừng nói sinh phản cốt, giống Lưu Táo Hoa như vậy có thể rớt quá mức tới an bài nam nhân, cũng không nhiều lắm. Trình Gia Hưng sinh ý đầu óc đích xác càng tốt. Hà Kiều Hạnh ở chị em dâu mẹ chồng nàng dâu những việc này, thường kỳ thật so với hắn nhạy bén, hắn đại nam nhân gia tưởng sự tình không giống nhau, vẫn là kia lời nói, cho người ta đương tức phụ nhi tài, năng minh bạch đồng loại người ý tưởng. Hà Kiều Hạnh vừa đến bờ sông liền nhìn đến ở thuyền đánh cá thượng bận việc Đường Huynh, nàng vẫy vẫy tay, Đường Huynh thấy chạy nhanh đem thuyền chừa đến bờ biển, đồng tử về nhà tới nói Trình Gia Phượng sự, còn nói các ngươi đều về quê tới. Chuẩn bị làm tịch, trong nhà liền nghĩ ngươi nên phải về tới một chuyến, chỉ không dự đoán được tới như vậy mau. Sao? Không cao hứng thấy ta? Hạnh tử ngươi nói gì mê sản? Nhà chúng ta mỗi người đều thực nhớ thương. Ngươi, ông nội trước hai ngày đánh điều thượng 10 cân trọng miệng rộng niêm, vốn đang nói lộng trấn trên đi bán, nghe nói ngươi trở về, lại nói không bán, lưu trưởng ngươi ăn. Đồng tử cùng Trình Gia mấy khác cùng nhau trở về, hắn bối một đại sọt. Bên trong không riêng có hắn tích cóp hạ tiền tới cấp người trong nhà mua đồ vật, còn có Hà Kiều Hạnh mua làm hắn mang về vải giật mật ong linh tinh. Hắn mặc dù tay không trở về người trong nhà cũng cao hứng, đừng nói còn bối như vậy nhiều đồ vật cũng. Khó trách làm lão gia tử hiếm là đến đem khó được đánh tới cá nheo đều để lại. Nghe nói có thượng 10 cân trọng, Hà Kiều Hạnh trong đầu chính là vài loại ăn pháp. Còn nói qua đi liền cho nó liệu lý, làm đường ca giữa trưa hồi sân ăn cơm. Hà Kiều Hạnh ôm khuê nữ tiếp theo lên đường, khi cách 8-9 tháng, đông cô lại một lần đi vào Ngư Tuyền thôn, vẫn là cùng lần trước giống nhau, nàng xem chỗ nào đều mới mẻ. Lập tức liền phải mãn 2 tuổi tiểu cô nương mồm mép đã thực nhanh nhẹn, đặc biệt. Nàng ở trong huyện lớn lên, trong nhà khai cửa hàng, từ nhỏ tiếp xúc đến đủ loại kiểu dáng người nhiều, nàng soi dưỡng ở nông thôn sẽ nói. Ôm đương đương sau cổ còn không quên hỏi chuyện. Hỏi cái này là đi đâu nha? Vì cái gì cha không cùng nhau đi nha? Cha đâu? Cha làm gì đi? Hà Kiều Hạnh biết tiểu hài tử lòng hiếu kỳ trọng, ái hỏi vì cái gì? Nàng nhẫn nại hảo, đông cô hỏi gì nàng đều sẽ hồi. Còn không quên giáo nàng, nói chờ lát nữa thấy người đừng trốn, hảo hảo chào hỏi. Nhưng ta không nhớ. Rõ. Không nhớ rõ cái gì? Không nhớ rõ bọn họ bồ dáng. Lâu lắm không gặp liền sẽ như vậy. Đừng nói những người khác, nàng vừa trở về thời điểm thiếu chút nữa liền thân gia gia cũng chưa nhận ra. Người tiểu sao, trí nhớ hảo bệnh hay quên cũng đại. Hà Kiều Hạnh chưa nói nàng gì, chỉ nói chờ lát nữa sẽ giáo nàng kêu. Nương mang ngươi đi kia đầu tiểu hài tử nhiều, chờ lát nữa liền có rất nhiều huynh đệ tỷ muội cùng ngươi chơi. Ngươi a, đừng khi dễ bọn họ. Hảo cô nương không khi dễ người. Lời này người khác nghe xong chỉ sợ sẽ tin, Hà Kiều Hạnh không tin. Nhà mình cái này kêu Trình Gia Hưng giáo thành nữ thổ phỉ, chị đều ăn quyết định không có hại. Bất quá đông cô có một chút hảo, nàng người là bá đạo, chính mình đồ vật ai đều không cho lấy, ai muốn trộm lấy đánh thắng được liền đánh ngươi, đánh không lại liền cáo ngươi trạng. Nhưng nếu là người khác lại mắc thèm nàng cũng sẽ không chạm vào. Nhiều lắm chính là lén trộm nói cho Trình Gia Hưng nói muốn, hống đương cha thế. Nàng làm tới. Tóm lại đông cô cùng Trình Gia Hưng lão giống, nàng không chủ động làm sự, người khác làm sự kia nàng cũng không cùng ngươi khách khí. Người là ngày hôm trước buổi chiều hồi thôn, nghỉ ngơi vừa cảm giác, ngày hôm sau buổi sáng đại gia binh phân mấy lộ từng người bận việc đi, Trình Gia Hưng đức quản làm đã nhiều năm sinh ý, rất quen thuộc chọn mua lưu trình. Đi ra ngoài không hai cái canh giờ liền đem sự tình làm thỏa đáng, mới quá ngọ khi, người đã trở về nhà. Hắn đuổi xe ngựa ra, nhóm, kéo trở về không ít đồ vật, huynh đệ mấy người hỗ trợ đem hóa tá. Trình Gia Hưng ở bên cạnh uống nước nghỉ xả hơi, Trình Gia Phượng tới hỏi cái số, chuẩn bị lấy tiền cho hắn. Nói tốt lúc này từ Trình Gia Phượng thỉnh, Trình Gia Hưng liền không cùng hắn làm ra vẻ, xem hắn để tiền lại đây thuận tay tiếp được, lại hỏi, ngươi tẩu tử đã trở lại không có? Là Trình Gia Hưng hỏi, cái này tẩu tử đương nhiên là chỉ Hà Kiều Hạnh. Trình Gia Phượng nói còn không có, ta tẩu tử nàng thời gian rất lâu, chưa thấy qua nhà mẹ đẻ người, đánh giá lưu lại dùng cơm. Ca ngươi giữa trưa ăn gì không có? Kêu nương cho ngươi nhiệt cái cơm sao? Ở trấn trên đối phó rồi mấy khẩu, nhưng thật ra không đói bụng. Ngươi đừng động ta, sớm còn chưa đi nhiều bồi bồi ta cha ta nương còn có ngươi tức phụ nhi. Trình Gia Hưng đuổi rồi lão tứ, mắt nhìn trước mặt không mặt khác sự, cùng trong nhà nói một tiếng, chuẩn bị đi mang tử bao gồm Chu Tiểu Thuận gia nhìn xem. Hắn năm nay đa số thời điểm đều ở trong huyện, là trở về quá mấy tranh, không lâu đãi, cũng liền lần này trở về thanh nhàn một chút, vừa lúc ở quê nhà đi dạo, theo trước cùng nhau hỗn huynh đệ trò chuyện. Trước kia cũng chưa thành gia thời điểm, đại gia mỗi ngày xen lẫn trong một khối, nếu không ở bờ sông, nếu không liền ở sườn núi trên đầu. Từng người cưới tức phụ lúc sau, đều ở bận việc sinh kế, thực sự có chút thời điểm không hảo sinh lao lao. Trình Gia Hưng đi ra ngoài đi bộ một vòng, lại trở về đã là nửa buổi chiều, lúc này Hà Kiều Hạnh đã ở trong sân, nàng còn không phải một người trở về, Hà cha kia đầu lại đây vài cái, cấp Trình Gia Phượng đưa cá chép tới. Cá chép là sống sờ sờ trang thùng nước nâng lại đây này một đường thật phí không ít sức lực, lúc này vài người đều ở trong viện nghỉ xả hơi, Dương Nhị Mùi cấp thiêu nước sôi tới bắt chén lớn phao thượng trà, cho bọn hắn một người bưng một chén. Hà gia mấy cái nam đinh vừa ăn trà biên hỏi chuyện tới, giữa trưa lúc ấy đã từ Hạnh Tử trong miệng nghe nói một ít, lại. Đây lúc sau bọn họ vẫn là nhịn không được lại hỏi một đạo, nghe Trình Gia Phượng tự mình nói một hồi. Trình Gia Hưng khi trở về, hắn huynh đệ chính bá bá nói đi, thấy hắn mới tạm dừng xuống dưới cùng hắn chào hỏi. Hà gia cũng cùng hắn chào hỏi. Đường muội phu ở trong huyện hỗn đến hảo a, mấy tháng không thấy, người càng tinh thần. Đông tự nói các ngươi đi ra ngoài bán bánh nướng, lòng đỏ trứng tô hương cây thịt ti thảo bánh lạnh xuyến xuyến cần nhất, ở làm bánh trung thu sinh ý, kia bánh trung thu ta cũng ăn, ta không yêu ăn ngọt đều cảm thấy khá tốt, khó trách nói mua bán như vậy rực rỡ. Các ngươi này xong xuôi tịch còn đi ra ngoài không? Là muốn đem mua bán làm được năm trước, về sau liền không trồng trò. Trình Gia Hưng nói mùa đông ở cửa hàng so ở nông thôn nhàn rỗi còn hảo quá chút. Cửa hàng tổng sinh giấy, đợi ấm áp. Lúc này lại đi ra ngoài nên đem bánh trung thu ngừng. Hắn kế hoạch đem trước kia đình rớt bánh nướng mua bán nhặt lên tới, cái kia phục thiên bán bất động mùa. Đông tổng hành. Trình Gia Hưng nói lời này khi tự nhiên mà phải nhìn về phía Hà Kiều Hạnh, tưởng trưng cầu nàng ý kiến. Cửa hàng bán cái gì đa số thời điểm vẫn là Hà Kiều Hạnh chính mình định. Giống lúc này, Hà Kiều Hạnh ngẫm lại, tiếp nhận nói. Bánh nướng tiếp theo bán, thịt ti cũng có thể bán, này hai dạng không nị người, có phê khách nhân đặc biệt thích, vào tiết nóng phía trước sinh ý vẫn luôn thực hảo. Chúng ta đằng trước đều là ngọt hàm phối hợp, thỉnh thoảng còn muốn trước tân, ta hai. Ngày này cân nhắc nhìn xem, có thể hay không làm ra cái gì. Lơ đãng chi gian, bọn họ hai vợ chồng liền thảo luận khởi buôn bán sự, đại gia đi theo nghe xong một đoạn. Cảm thấy nghe bọn hắn thương lượng tiêu thụ sách lược còn không bằng nghe Đông Tử, hoặc là Lưu Táo Hoa thổi phồng còn càng hăng hái. Hai vợ chồng cũng phát giác xả xa, Hà Kiều Hạnh chủ động đem đề tài mang về, có chuyện này ta thiếu chút nữa đã quên nói cho ngươi. Trình Gia Hưng hỏi, chị sự, về ngươi khuê nữ. Nhắc tới khuê nữ, Trình Gia Hưng quay đầu nhìn một vòng, hỏi Đông cô người đâu, đi ra ngoài náo loạn nửa ngày. Trở về mệt rã rồi, các buồn trong ngủ đâu? Nàng đi ra ngoài làm gì? Hà Kiều Hạnh tràn đầy bất đắc dĩ, thật sâu nhìn Trình Gia Hưng liếc mắt một cái, nói, nàng cùng người đánh nhau. Trình Gia Hưng thiếu chút nữa tại chỗ nhảy lên, tiếp theo liền mau chân vào phòng bên trong, nhìn chậm chậm ngủ say Đông cô nhìn hảo một trận, xem nàng không bị thương mới ra tới, là ai a? Ai khi dễ? Nàng, ngươi đã biết còn muốn thay nàng thảo cách nói không thành. Trình Gia Hưng đương nhiên cật cật đầu, kia đương nhiên, ta chính là Đông cô cha hắn. Vẫn là thôi đi, ngươi khuê nữ không ăn gì mệt, kia đầu nhưng thật ra bị tội lớn. Chính là buổi sáng thời điểm, Hà Kiều Hạnh ôm khuê nữ vào nhà mẹ đẻ sân, trước mang Đông cô tiếp đón người, nàng liền cùng bá nương thím này đó nói lên lời nói tới. Đại nhân những đề tài này đối đông cô tới nói thực nhàm chán, xem nàng nghe được mộng bức hạ. Kiều Hạnh liền đem người giao cho nhà họ Hà hài tử đầu, làm cho bọn họ mang đông cô chơi. Còn cấp đông cô chỉ cá nhân, kêu nàng nghe biểu ca nói, hơn nữa công đạo bọn họ không được hướng bên cạnh chiến bao gồm hồ nước biên đi. Lại làm kia một đám đừng chạy quá xa, nghe được kêu ăn cơm liền hồi sân tới. Cứ như vậy, các đại nhân lưu chính mình, một đám hài tử liền đi ra ngoài. Ngư Tuyền thôn liền lớn như vậy, hơn nữa bọn nhỏ thích đi địa phương đều là những cái đó, bọn họ đi ra ngoài liền đụng. Phải Triệu gia mấy cái. Hà gia cùng Triệu gia vẫn luôn có tiểu cọ sát, đại nhân có, hài tử tự nhiên cũng có. Vừa lúc phía trước mấy ngày Triệu Hắc Thán, đem Hà gia một cái từ bờ ruộng thượng tể hạ ruộng nước, đại nhân tới lúc sau Triệu Hắc Thán ma lưu bồi không phải, chờ đại nhân vừa đi, hắn lại là một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt, Hà gia này đàn tiểu tể tử liền rất khí. Lại gặp phải, bọn họ nhưng thật ra không trực tiếp động thủ, ngoài miệng lầu bầu vài câu, nói quay đầu lại sớm hay muộn muốn, đem hắn đánh đau. Chỉ là như vậy còn không đến mức bùng nổ xung đột. Là Triệu gia đột nhiên từ Hà gia trong đội ngũ nhìn đến cái xinh gương mặt, đừng nhìn người béo béo lùng lùng, nàng so với ai khác đều trắng nõn, ăn mặc cũng phi thường hảo, nguyên liệu là nhất thoải mái nguyên liệu, áo khoác cũng là bên ngoài nhất lưu hành một thời hình thức, trên cổ tay còn có cái sáng trưng bạc vòng. Triệu gia mắt sắc, liền nghĩ đến bái nàng bạc vòng, sợ là sợ đến, còn không có cấp bái xuống dưới đầu gối. Liền ăn đông cô một chân đặng. Nàng còn kém gần tháng mãn 2 tuổi, một chân đem 5 tuổi oa nhi đá phiên lúc sau trực tiếp nhào lên đi ngồi ở nhân gia cái bụng thường, ấn người đánh. Cũng không biết là sức lực đại vẫn là làm Trình Gia Hưng, dưỡng đến quá người tốt béo chăng, nàng đặt mông đi xuống khiến, cho Triệu gia cảm giác được sinh mệnh không thể thừa nhận chi trọng. Đánh lộn đều là cái kia kịch bản, đánh thắng được đánh, đánh không lại liền mắng. Triệu gia mắng nàng, nàng liền từ. Bên cạnh mo bùng hồ nhân gia trong miệng, mới đầu mặt khác tất cả mọi người xem ngốc, hồi quá mức nhi tới lúc sau, hai bên liền đánh hội đồng. Chờ các đại nhân nghe được động tĩnh lại đây hỏi thị phi, vừa rồi đánh người đánh đến nhất hoang Trình Đông cô cái thứ nhất đứng ra tố cáo trạng, nàng chuỗi tay chỉ vào nằm trên mặt đất thảm không nỡ nhìn cái kia, ngửa đầu hướng Hà Kiều Hạnh nói, là hắn. Hắn muốn cướp ta bạc quyển quyển. Này một câu khiến cho nhà họ Hà chiếm dư luận thượng phong, ra, tới trộm ra tới đoạt cho người ta bắt được, bị đánh là xứng đáng, không ai đồng tình. Không những không ai đồng tình, người đã biết còn lắc đầu, nói nhà họ Triệu thượng lương bất chính hạ lương cũng oai. Đương nhiên không thể tránh khỏi cũng muốn nhắc tới lần này, quần ẩu sự kiện một vị khác trung tâm nhân vật, Trình Đông Cô. Nàng cũng thật không hổ là Trình Gia Hưng cùng Hà Kiều Hạnh khuê nữ. Cha ban đầu là lưu manh. Nương là cọp mẹ, sinh khuê nữ 2 tuổi là có thể cùng người đánh lộn, đem. Người 5 tuổi đại một oa cấp đánh túng. Hà Kiều Hạnh còn phun tào một câu, nói nàng là không bị thương, nhưng hồ đầy tay bụng, trên người cũng dơ dơ. Lại xem xét Trình Gia Hưng, hỏi hắn đá đầu gối ngồi bụng hướng người trong miệng hồ bụng là với ai học. Trình Gia Hưng cũng muốn biết nàng với ai học. Nên không phải đi năm lúc ấy Chu Đại Hổ, bà nương hướng Đổng Tiểu Lực trong miệng tắt cước đáy bố cho nàng thấy nhớ kỹ đi. Hà Kiều Hạnh có thể tin này chuyện ma quỷ. Lúc ấy nàng mới bao lớn? Cũng liền nửa tuổi. Nửa tuổi có thể biết được cái gì? Trình Gia Hưng xua xua tay, ta khuê nữ không có hại phải. Đến nỗi Triệu gia, còn tuổi nhỏ không học giỏi, hắn xứng đáng bị đánh. Hà gia mấy cái, nhưng tính biết đông cô kia thân phỉ khí là như thế nào dưỡng ra tới, liêu cũng liêu đủ rồi, nghĩ cũng nghĩ đủ rồi, bọn họ liền chuẩn bị trở về. Trình Gia Hưng cùng đi ra ngoài tặng vài bước, làm đuổi minh tới uống rượu. Đến nói lần này về quê thật sự thực xuất sắc, không riêng Trình Đông cô nhất chiến. Thành danh, Lưu Táo Hoa cũng tạo nghiệp. Nàng người này cùng Hà Kiều Hạnh vốn dĩ chính là hai cái cực đoan. Hà Kiều Hạnh hai đời làm người, kinh sự quá nhiều, chẳng sợ gặp cỡ lệnh nàng không thoải mái sự cũng sẽ không tổng ghi tạc trong lòng, thường xuyên là quá đã vượt qua. Lưu Táo Hoa lại rất sẽ mang thù, nàng tiến huyện thành đi phía trước, nhà mẹ đẻ người không nói giúp nàng, mỗi người bát nàng nước lạnh, còn nói nàng tiền nhiều hơn cầm đâm tay ôm trở về cũng hảo, làm gì đi thuê như vậy. Chết quý mặt tiền cửa hiệu. lúc ấy trong nhà muội tử vừa lúc phải gả người, còn trông cậy vào nàng lấy tiền đi thêm của hồi môn. Vào Lưu Táo Hoa túi tiền có dễ dàng như vậy vỏ chăng đi ra ngoài. Nàng văn tiền chưa cho, hấp tấp vào huyện thành, hợp với bán một quý bánh đúc. Bánh đúc đích xác không giống tay cầm quạt như vậy tới tiền, mỗi ngày cũng có thể thu một sọt đồng bạc, bào ra tiền vốn, bào ra phân cho Hà Kiều Hạnh kia một nửa, Lưu Táo Hoa vẫn là tránh. Này một năm tiền thuê sớm đã trở về, sang năm thậm chí năm sau tiền thuê đều có. Lưu Táo Hoa hồi nàng nhà mẹ đẻ sân đi cho người ta thêm nửa canh giờ đổ, nói thống khoái còn đuổi kịp trở về ăn cơm trưa. Trước khi đi nàng nương túm nàng cánh tay, làm nàng đừng nhìn hiện tại có thể kiếm tiền ngay cả nhà mẹ đẻ cũng không cần, nhật tử còn trường, về sau sự ai nói đến hảo. Từ xưa đến nay nữ nhân muốn ở nhà chồng quá đến hảo, liền phải trông cậy vào nhà mẹ đẻ cha, huynh đệ thậm chí chất nhi. Lưu Táo Hoa cảm thấy lời này là không sai, bất quá nàng tam đệ muội Hà Kiều Hạnh sau lưng dựa vào kia mới kêu nhà mẹ đẻ, nhà họ Lưu ai không biết ai. Liền này toàn gia, có thể trông cậy vào cái gì? Thật muốn có thể trông cậy vào, lúc trước đậu phộng sự kiện liền sẽ không như vậy thảm thiết. Lưu Táo Hoa sau lại nhớ tới cũng biết chính mình làm được không đúng, nhưng sai không riêng chị nàng một người, hát oa lại đều làm nàng cấp bối. Nàng nương còn đang nói nếu là mặt sau xin ý làm lớn, không tìm người hỗ trợ, có thể tin được, vẫn là nhà mẹ đẻ thân huynh đệ. Tự như Hà Kiều Hạnh, nàng thiếu cá nhân tay liền mang theo đệ đệ Hà Đông Thăng. Lưu Táo Hoa lúc ấy liền vui vẻ. Đừng nói nàng buôn bán nhỏ không có khả năng thỉnh người, liền chẳng sợ thật muốn thỉnh, cũng sẽ không tìm nhà mẹ đẻ này những đều nhìn chậm chậm nàng trong túi tiền, đều là dựa vào không được. Ta nói nương a, các ngươi trong lòng phàm là sủy ta, 3 năm trước đây liền sẽ không đem ta hướng tuyệt lộ thượng bức. Trình gia phân gia lần đó sự, ta còn nhớ rõ ngươi liền đã quên. Lúc ấy sao không ai nghĩ đến ta là người một nhà? Sao không ai đứng ra giúp giúp ta đâu? Hoàng thị làm đại cháu gái sự hấp dẫn chú ý, ăn cơm chiều lúc ấy mới nhớ tới dâu cả, đi rồi vài bước thượng nhà nàng sân đi, hỏi nàng hôm nay cái cùng nhà mẹ đẻ người ta nói, đến như thế nào, thỉnh tới rồi sao? Lưu gia nói ngày mai tới mấy cái? Ái tới hay không, ta quản nàng tới mấy cái? Xem nàng hồn không thèm để ý, Hoàng thị lại hỏi nàng trở về nói gì à? Còn khuyên nàng tới, nói người sống cả đời ai đều có phạm sai lầm thời điểm, huyết mạch chí thân vẫn là muốn lẫn nhau thông cảm, ta biết suy nghĩ của ngươi, ngươi cảm thấy hiện giờ không dựa bọn họ cũng có thể quá rất khá, như vậy tưởng không sai, ta làm ngươi có hiểu lầm nhanh chóng nói khai đảo, không phải sợ lão đại phía sau thiếu thê gia giúp đỡ, vẫn là ngươi người tuổi trẻ, hiện giờ cùng làm phụ mẫu nháo đến quá cương. Ngày sau tưởng chữa trị sợ không dễ dàng, chờ ngươi thượng điểm số tuổi làm không hảo. Phải hối hận. Người tuổi trẻ thời điểm nóng tính vượng tính tình đại, vì cái khóe miệng cũng có thể làm ầm ĩ, trướng điểm số tuổi lúc sau quay đầu, rất nhiều sự không đáng giá. Lưu Táo Hoa còn ngạnh cổ, nói nàng điên rồi mới đưa tới cửa đi cấp nhà mẹ đẻ cặm, cho bọn hắn nếm đến ngon ngọt kia còn lợi hại. Không phải làm ngươi ôm tiền đưa trở về. Là làm ngươi đừng như vậy hoành, chống đầu năm nhị phải về nhà mẹ đẻ, ngươi liền thành thật thật cắt thịt trở về, nhân tình đi lại đừng ném. Không nói muốn chống lão tam tức phụ cùng nàng nhà mẹ đẻ dường như thân thiết, mặt mũi thượng vẫn là muốn không có trở ngại. Đối với nhà họ Trình này tứ phòng tức phụ, trong thôn vẫn luôn là có cách nói. Lại nói tiếp, một lời không hợp ái động thủ chính là Hà Kiều Hạnh. Nhưng chẳng sợ nhân gia nhắc tới nàng liền nói nàng là cọp mẹ, lại hung lại ác thành thân 3 năm nhiều còn không có sinh nhi tử, mọi người trong lòng vẫn là hâm mộ nhà họ Trình được này cọp mẹ. Nói như thế nào đâu? Nàng đối. Tới cửa tới tìm việc chính là không khách khí, đối người trong nhà lại tương đương hảo, người xinh đẹp, cũng có bản lĩnh. Đem Hà Kiều Hạnh chọc mau có thể đoạn người cánh tay chân nhi, thật muốn nói Lưu Táo Hoa không nàng tính tình đại. Mọi người nói lên Lưu Táo Hoa liền phức tạp nhiều, người này là thật yêu tiền thật da mặt dày thật khoác phải đi ra ngoài, cũng thật lòng dạ hẹp hòi thích ghi thù. Liền nói nhà họ Lưu, cùng Hà gia người so sánh với bọn họ là kém cách xa vạn dặm, nhưng đa số nhân gia đều là cái dạng này, nữ nhi gia cấp khẩu cơm ăn nuôi lớn làm nàng gả hảo nhân gia, liền tính tận tình tận nghĩa, nàng ở nhà chồng như thế nào nhà mẹ đẻ người là không quá quản. bị ủy khuất cũng là khuyên nhẫn, khuyên ngươi thu thu tính tình nói nhà ai không phải như vậy quá đâu. Bởi vì rất nhiều người đều làm như vậy, bọn họ tự nhiên không cảm thấy có sai, đến nỗi Lưu Táo Hoa, sau khi có tiền nàng nhà mẹ đẻ trông cậy vào nàng quay đầu lại dìu dắt huynh đệ, bọn họ cũng cảm thấy theo lý thường. Hẳn là, kia lời nói sao nói, nhà mẹ đẻ một chén nước một chén cơm đem ngươi dưỡng đến thành nhân, ngươi cả đi ra ngoài, nhật tự quá hảo, sao có thể không hồi báo một phen. Rất nhiều người đều tự giác đứng ở Lưu gia kia đầu. Lén phê phán quá Lưu Táo Hoa rất nhiều hồi, nói người này quá lương bạc, nàng không có tâm. Đằng trước không phát tài thời điểm còn cùng nhà mẹ đẻ lui tới, hiện tại đôi mắt trường đến đỉnh đầu thường, không con mắt xem người. Quanh năm suốt tháng trở về một chuyến cũng không. Gặp nàng nói thêm điểm đồ vật, đừng nói đồ vật, liền câu lời hay cũng không. Quê nhà mặt đều nghe nói, nàng ở trong huyện kia cửa hàng sinh ý thực hảo, hai vợ chồng mỗi ngày vội đến đầu óc choáng váng. Hai người bọn họ vội vàng làm thức ăn mua bán, một đôi nhi nữ thường xuyên không rảnh lo, rõ ràng có thể cùng Trình Gia Hưng như vậy thỉnh cá nhân giúp đỡ. Lưu gia tưởng đưa cá nhân đi tránh điểm tiền trở về, Lưu Táo Hoa thà rằng chính mình mệt mỏi nằm liệt cũng không muốn thỉnh bọn họ. Không, ngừng là như thế này, đằng trước hai vợ chồng muốn vào trong huyện, đi phía trước đem trong nhà đồng ruộng này đó toàn thuê, lúc ấy Lưu gia tưởng tiếp nhận tới loại. Lưu Táo Hoa khởi điểm không chịu thiếu tiền, sau lại miễn cưỡng thiếu một chút, lại tỏ vẻ địa tô muốn một lần cấp không có khất nợ vừa nói, hai đầu liền đàm phán thất bại. Lưu gia người sau lại nói tiếp đều là khí, chỉ trích nàng khắc nghiệt, nói nàng toản tiền mắc tử đi một chút không tin người, đều nói đỉnh đầu thường không. Dư giả còn như vậy, giống như cảm thấy nhà mẹ đẻ người sẽ chơi hồn không nhận trướng. Lưu Táo Hoa nghe nói lúc sau liền gật đầu. Còn nói tiền liền không cần xả cái gì cảm tình, muốn thuê điền thuê mà liền lấy tiền tới, lấy không ra cái nào đại gia thuê cho ngươi. Làm ngươi kéo mấy năm quay đầu lại vẫn là lấy không ra, lại muốn tới cửa đi thảo ngươi có phải, hay không còn trả đủ nói ngoài cả nữ đều đã phát tài còn so đo, như vậy mấy cái đồng bạc đem nhà mẹ đẻ người hướng chết bên trong bức. Đại phòng đồng ruộng cuối cùng cũng không thuê cấp Lưu gia người, lúc ấy Lưu Táo Hoa đem sự tình làm thỏa đáng liền vào huyện thành. Nàng sau khi đi, Lưu gia hung hăng phê phán nàng, ở trong thôn nói không ít nhàn thoại. Những việc này, vẫn luôn ở huyện thành đại gia không rõ lắm, nếu là rõ ràng, hoàng thị cũng sẽ không giúp đỡ khuyên. Nàng làm bà đứng ở người từng trải lập trường khuyên tức phụ nhi vài câu, cũng không bức nàng một hai phải như thế nào, chỉ là kêu Lưu thị ngẫm lại rõ ràng. Không hối hận liền thành. Lưu thị quả thực cẩn thận suy nghĩ. Nàng là ăn nhà mẹ đẻ cơm lớn lên, nhưng ở nhà mẹ đẻ khi cũng làm việc, đến nỗi nói Lưu gia đem nàng gả đến nhà họ Trình tới, lại không làm, óc đặc biệt đơn giản, nàng nghĩ kỹ, chọc theo đường cũ tiếp tục đi. Ngày kế Trình gia ở nông thôn mở rộng ra yến hội, thịnh trấn trên đầu bếp tới thiêu đồ ăn, trên bàn trang thịt chén đều chồng đi lên, nghiễm nhiên chính là một bộ rượu quản đủ thịt quản đủ tư thế. Hà gia đích xác tới những người này. Lưu gia chẳng sợ làm Lưu Táo Hoa tức giận đến không nhẹ, cũng tới chỉnh chỉnh tề tề, đều không muốn bỏ qua như vậy tốt thái sắc. Ăn uống no đủ lúc sau, Trình gia phượng đem nên công đạo nên an bài. Đều nói đến, lại cấp hoàng thị tắc không nhỏ một số tiền, lúc này mới thu thập hảo bọc hành lý cùng nha môn đi. Đến nỗi hắn tức phụ nhi Viên thị, mấy phen do dự vẫn là quyết định lưu tại nhà mẹ đẻ kia đầu, liền tính toán ở nhà mẹ đẻ sinh hài tử ngồi nguyệt. Nói không đi cấp đương bà thêm phiền toái. Con dâu nói không cần nàng trông nom, hoàng thị mừng được thanh nhàn. Vốn dĩ nàng một người cũng chỉ có một đôi tay, thật muốn đi hầu hạ lão tứ tức phụ nhi liền không rảnh lo lão tam, Viên thị. Nói nàng chính mình có thể, là sự tình tốt. Hoàng thị vẫn là ở Trình Ký đợi, cũng giúp đỡ làm việc, cũng cấp dẫn người. Trình Ký bánh trung thu sinh ý ngừng, một lần nữa mở cửa lúc sau lại bán hồi bánh nướng. Cái này làm cho hàm khẩu khách nhân thập phần kinh hỷ, vốn dĩ nhà bọn họ bánh nướng chính là trăm ăn không nị loại hình, này lại ngừng mấy tháng không bán, một lần nữa nhặt lên tới lúc sau sinh ý bạo hảo. Lại muốn nói giòn bánh nướng tay nghề hoàng thị trên cơ bản đã xem biết, đa số sống. Nàng đều có thể làm, nàng liền tạm thời tính khơi mào nướng bánh đại lương. Hà Kiều Hạnh cân nhắc tân đồ vật đi, nàng nhớ tới đời trước thịnh hành cả nước chà bông bánh, muốn làm đến xem. Chà bông thứ này không phải hiện đại mới có, rất sớm trước kia người Mông Cổ liền ăn, là từ thảo nguyên thượng truyền đến mỹ thực. Bởi vì này không phải nguyên lai thời không, bên này có hay không Mông Cổ nàng không biết, liền chẳng sợ có, này giai đoạn các chân tộc trang lui tới lại không nhiều lắm, chà. Bông đối Lộc Châu tới nói tuyệt đối là mới mẹ hóa. Thứ này các hiện đại là có thể mua có sẵn, Hà Kiều Hạnh thật thật tại tại là đầu một hồi làm, nàng biết đại khái là chuyện như thế nào, lặp lại thất bại vài lần mới xào ra một chậu. Có trà bông, lại phải làm trà bông bánh liền dễ dàng nhiều. Đầu một lọ trà bông bánh là sao giờ ngọ làm được, Hà Kiều Hạnh cấp bà Hoàng Thị cấp Trình Gia Hưng cấp Đông Tử đều cầm một cái, không nói đến bên trong hai người là gì phản ứng, chỉ nói đứng quầy đông. Tử, hắn bắt được liền cầm một ngụm, trên mặt chói lọi hai tự nhi, thật hương, làm khách quen hồi tưởng khởi hắn lúc trước ăn thịt ti bộ dáng. Đừng nhìn Trình Ký khai trương không một năm, cũng đã có khối kim tự chiêu bài, này trang quy mô không lớn tiểu điếm, ở bản địa đồ tham ăn trong lòng có rất cao địa vị. Liền chẳng sợ Đông Tử cầm trà bông bánh chợt vừa thấy dung mạo bình thường, liền chẳng sợ nó nghe lên còn không có nhiệt bánh nướng hương. Vẫn là có người nhịn không được phân bố khởi nước miếng, là căn cứ vào đối lão bản nương tín nhiệm. Trình Ký lão bản nương chưa từng làm người thất vọng quá, nàng liền không bán quá khó ăn đồ vật. Có người thử thăm dò hỏi, đây là trong tiệm tân phẩm. Sao bán a? Có thể nếm thử không? Cái này kêu cái gì bánh? Khi nào khai bán như thế nào định giá đều không phải Đông Tử định đoạt, hắn ứng phó không tới. Liền triệu hoán tỷ phu Trình Gia Hưng. Trình Gia Hưng đi ra ngoài, đem thèm ăn béo khuê nữ ném cho tức phụ nhi Hà Kiều Hạnh, nếu là mặt khác đồ vật Hà Kiều Hạnh là không dám tùy tiện uy, trà bông không giống nhau. Cái này xào đến tùng tùng mềm mại, vừa không phí nha, cũng dễ tiêu hóa, lấy muỗng nhi là có thể uy. Đông cô không sai biệt lắm đã 2 tuổi, trừ bỏ những cái đó thật không tốt tiêu hóa, bình thường đồ ăn nấu mềm mại nàng đều có thể ăn. Giống bánh nướng Hà Kiều Hạnh không uy quá nàng, xem nàng thèm trà bông, nhưng thật ra cho 2 muỗng. Uy thời điểm còn hỏi bà tới, nhà chúng ta cái này có phải hay không béo điểm? Ta, phía trước không cảm thấy, mấy ngày hôm trước, ở nông thôn làm tịch thấy chư cha kia mấy cái không sai biệt lắm đại, so nàng lùn so nàng gầy, gầy 2 vòng đều có. Là không sai, bất quá béo điểm không gì không tốt, Hoàng Thị còn nói đâu, bọn họ lấy chị cùng ta đại cháu gái so. Nhìn xem Đông cô, mới 2 tuổi là có thể đem 5 tuổi oa nhi ấn trên mặt đất tấu. Hà Kiều Hạnh đầy đầu hắc tuyến, nương còn khen nàng. Sao chính là khen? Này không đều là đại lời nói thật. Nàng ăn uống hảo khiến cho. Nàng ăn, chúng ta cô nương có thể chạy có thể nhảy ăn đến nhiều cũng không dùng được, một lát liền đói bụng. Lại nói có thể ăn là phúc, ăn no no bách bệnh không sinh. Nói tới đây, Đông cô đều 2 tuổi, ngươi cùng lão tam sao tưởng. Có phải hay không cho nặng thêm cái đề đề? Béo khuê nữ hàm chứa trà bông tới, hàm hàm hồ hồ lặp lại nói, thêm đề đề. Hà Kiều Hạnh vương ngón trỏ điểm điểm nàng cái trán, không cùng ngươi nói chuyện, ăn ngươi đi. Úc, hảo bá. Hà Kiều Hạnh uy nàng mấy cái miệng. Nhỏ, sẽ không chịu cho, Đông cô là có điểm thất vọng bộ dáng, nhưng thật ra không nháo, chỉ nói nàng ngày mai cũng muốn ăn, hậu thiên cũng tưởng. Cứ như vậy, Trình gia trà bông bánh liền, ở béo khuê nữ cùng thực khách cộng đồng chờ mong Hà bán đi lên. Đã từng a, trà bông bánh cùng que cây giống nhau là thịnh hành cả nước ăn vặt, chủ bá khai shop online đều ái bán cái này. Hiện tại đi qua Hà Kiều Hạnh tay, trà bông bánh ở Trường Vinh huyện thành bán khai, xin ý đồng dạng hảo đến kinh người. Này, một năm, Trình Ký đẩy rất nhiều hàng mới, kiếm lời rất nhiều tiền, cũng ra rất nhiều nổi bật. Phía trước là sợ treo chọc thượng mẫu già xoa, chẳng sợ mắt thèm đều khắc chế không có tới làm sự. Hiện tại Hà Kiều Hạnh chuyển lộ ra tới bản lĩnh lớn, kinh nàng tay làm được mỹ thực ùm ùm không dứt, có câu nói đương ít lời cũng đủ đại, sẽ có người bí quá hóa liều, lúc này tới không phải thu bảo hộ phí, lúc này tới đều là tốn tiếu tiểu ca, chủ nhân thiếu cha tây gia tôn thiếu cha. Bọn họ nghĩ ra. Cái đường công cứu quốc kịch bản, chuẩn bị trước kết bạn Trình Gia Hưng, xưng huynh gọi đệ lúc sau lại mở tiệc chiêu đãi Trình Gia người, chính đại quang minh nhận thức mẫu già xoa, sát dụ nàng, tranh thủ đặt tới đào Trình Gia Hưng góc tượng mục đích. Lĩnh mệnh ra tới bề ngoài phần lớn không tồi, vì trong nhà sinh ý hy sinh cũng phi thường to lớn, rốt cuộc mặc cho ai cũng không thể tưởng được một ngày kia bọn họ đến buôn dáng người đi thông đồng cái thôn cô, nơi này đầu tuổi trẻ nhất tuấn tiếu. Mới 15-6, so thành thân 3 năm khuê nữ 2 tuổi đại Hà Kiều Hạnh nhỏ ước chừng nửa luân. 9-10 tháng gian, lục tục có thương hộ nhân gia thiếu gia tiến đến kết bạn, cách 2 ngày liền ước Trình Gia Hưng uống rượu dùng trà, toàn đẩy rớt lại không thích hợp, hắn tuyển phó mấy tranh ước. Không thân ngồi xuống thoáng lưu vài câu, sau đó lấy cớ có việc đi trước, gặp gỡ quen thuộc liền nhiều lời một lát. Đích xác có đem đề tài hướng Hà Kiều Hạnh trên người mang, Trình Gia Hưng cũng không quá tiếp. Xem chiêu này không linh, liền có nương trong nhà khai tịch làm rượu để thiệp thỉnh Trình ký chủ nhân, tới thỉnh thời điểm còn làm hắn Huệ phu nhân đồng hành, nói mặt tiền cửa hàng khai sắp có một năm mọi người cùng lão bản nương đều còn không thân, còn nói mặc dù trong nhà xin ý lại yêu cầu hắn, cũng không đến mỗi ngày đem người cột vào trong tiệm, tổng muốn mang ra tới đi lại đi lại. Thậm chí có người dùng vui đùa miệng lưỡi trêu chọc hắn, Trình lão bản còn sợ phu nhân bay không thành. Trình Gia Hưng biết người khác nghĩ như thế nào, hắn đều lười đến đi giải thích, nơi nào là hắn câu không cho Hạnh Nhi đi ra ngoài, là Hạnh Nhi không yêu đi ra ngoài. Chùm nàng nói, cùng ở nông thôn những cái đó châu cả Nhi tiểu mùi tự nói chuyện đều đến ngẫm lại, gặp phải thương hộ nhân gia, cái nào không phải là lướt tâm can. Muốn nói câu cái gì không được lặp lại cân nhắc. Hà Kiều Hạnh không ngu ngốc, không đến mức tùy tùy tiện tiện tiếng nhân gia bộ, nhưng muốn cho nàng nói một lời. Phía trước tưởng 5-6 biến không thành vấn đề mới há mồm, kia thật sự khiến người mệt mỏi. Thà rằng đêm này đó tâm lực dùng ở đông cô trên người, hoặc là lấy tới cân nhắc thức ăn cũng hảo, hà tất lục đục với nhau đâu. Tưởng là như thế, nàng cũng đi theo đi ra ngoài quá 2 lần, người này thật sự là quy củ, đi vào nhà người khác liền thành thành thật thật cùng phu nhân tiểu thư ngồi ở cùng nhau, đa số thời gian nghe, bị hỏi đến liền đáp. Không gặp nàng đoạt lấy lời nói, càng miễn bàn loạn xem. Loạn đi. Trừ cái này ra, Hà Kiều Hạnh có ý thức đem gia đình giàu có thường dùng điểm tâm nhấm nháp quá. Giống này nhất thời tiết từng nhà đều ái bãi bánh hoa quế, bản địa bánh hoa quế cùng đậu phụ vàng bánh đậu xanh có chút tương tự, là niết một chút liền tán vào miệng là tan cái loại này, ăn tư vị là không tồi. Hà Kiều Hạnh lúc ấy liền nghĩ đến một khác khoảng kêu thủy tinh quế hoa bánh. Khi làm ra tới trong suốt sáng trong, đều có thể thấy từng đóa nở rộ hoa quế, bán so sánh với bản địa. Truyền thống này khoảng còn càng tốt chút. Hà Kiều Hạnh chỉ là kẻ hèn một gian tiểu điếm lão bản nương, nhưng nàng tay nghề thật sự thực hảo, thế cho nên ai cũng không dám coi khinh. Xem nàng nếm bánh hoa quế liền thất thần, đối diện ngồi cười một tiếng, hỏi, Hà tỷ tỷ thích ăn cái này. Ta này bàn cũng đoan đi hảo. Nghe giọng nói của nàng quái bình thường. Biểu tình cũng không giả bộ, lời nói lại có chút châm chọc ý vị. Này không, bên cạnh cũng có những người khác đang cười, còn có người đi. Theo trêu chọc lên, ta cũng nị cái này, lão bản nương thích ăn cùng nhau đoan đi. Muốn nói đến đang ngồi, duy độc Hà tỷ tỷ cùng Lý tỷ tỷ cha là làm bánh ngọt, trong nhà liền có bán, có thể thèm cái này. Hà Kiều Hạnh xoa xoa tay, nói, lại không phải thích ăn cái này. Chẳng qua nghĩ đến bánh hoa quế còn có một loại khác cách làm. Vốn dĩ đều có chút không tin không thần, nàng như vậy vừa nói mọi người tinh thần không ít, truy vấn là như thế nào cách làm. Có thể với tới được với trong huyện. Lưu hành một thời này khoảng. Hà Kiều Hạnh sao có thể nói cho người khác cụ thể cách làm. Nàng chẳng qua nói làm được bộ dáng, còn nói này hai loại bánh hoa quế vị kém rất lớn không hảo làm so, thật muốn lại nói tiếp, các có các tư vị. Khi nào Hà tỷ tỷ làm ông chủ mời chúng ta ăn thượng một hồi. Làm ông chủ chỉ sợ không thành, ta ở trong huyện chỉ có kia trang mặt tiền cửa hiệu, không trí nhà cửa. Muốn thật muốn nếm thử, ta làm một hồi, chư vị khiển người thường trình ký tới lấy. Lúc sau Hà Kiều Hạnh thật đúng là đi mua vài đường hoa quế tới, làm hồi thủy tinh bánh hoa quế. Nói muốn nếm thử kia mấy nhà quả thực phái người thường trong tiệm lấy, phân lượng không nhiều lắm. Liền 3 năm mấy khối liền cũng đủ bọn họ nếm ra hảo tư vị tới. Trước kia còn có người nói giòn bánh nướng là bình thường bá tánh ăn đồ vật, tư vị lại hảo cũng không thích hợp lấy ra tới bãi bàn, kia bộ dáng liền không thượng cấp bậc. Thủy tinh quế hoa bánh liền không giống nhau, này một trang bàn liền rất khởi muốn ăn, không cần nhấm nháp, nhìn đều cảm giác phi thường ăn ngon. Tình huống hiện tại chính là trà bông bánh còn ở nhiệt tiêu, mỗi ngày làm lại nhiều cũng không đủ. Lại có người ngo ngoe rụt rịch, muốn cho lão bản nương cung thủy tinh quế hoa bánh. Lão bản nương tỏ vẻ làm cái kia là vì đáp lễ, đáp tạ nhân gia mở tiệc thỉnh nàng, cũng không có bày ra đi bán kế hoạch, ít nhất trước mắt không có. Làm mặt khác nghề còn hảo, đồng dạng bán thức ăn cảm giác sâu sắc trát tâm. Bọn họ ở chung, giống nhau tân hóa ít nhất cũng muốn đương chiêu bài đánh 1-2 năm, nào có mua 2 tháng đã kêu đình. Cũng chính là trình ký, phía trước lòng đỏ trứng tô bán đến như vậy hảo, ngừng, thảo bánh bán đến như vậy hảo, ngừng, lạnh xuyến xuyến bán đến như vậy hảo, ngừng, cần nhất bánh trung thu gia tuyết không cần phải nói, thịnh hành huyện thành, cũng ngừng, liền loại này bán một đoạn thời gian liền đình, ông trời còn có thể không ngừng làm nàng nghĩ đến tân đồ vật. Này quá không công bằng, cũng không biết là đối trình gia hưng khăng khăng một mực vẫn là nàng khó hiểu phong tình, tóm lại đường công cứu quốc lộ cũng không đi thông, liền có người thử cùng trình gia hưng đề ra, nói ngươi sẽ như vậy nhiều, không bằng bán 1-2 dạng, cho đại gia lưu điều đường sống. Như là phía trước liền ngừng lòng đỏ trứng tô, như là thảo bánh, mọi người đều mắc thèm thật lâu. Loại sự tình này tự nhiên là cùng trình gia hưng đề. Trình Gia Hưng nghe một nhạc, chúng ta vừa mới bắt đầu bán, liền có rất nhiều người mua đi nhấm nháp, cũng thử làm, liền không một cái làm ra tới sao. Nghe châm chọc, nhưng hắn cũng chưa nói sai. Lòng đỏ trứng tô đơn giản một ít, có người phỏng ra cùng loại, nhưng vị thường còn có xuất nhập, trứng muối hoàng cùng bánh đậu cùng tô gia phối hợp lại không đạt được hoàng mỹ vị, vô luận làm bao nhiêu lần, chẳng sợ ngoại hình nhìn rất giống. Ăn lên tổng không đúng, cảm giác mỗi dạng đều thiếu chút nữa. Đến nỗi nói thảo bánh cùng với sau lại bánh trung thu gia tuyết, vậy. Hai chữ, không có cách. Mọi người cũng phát hiện, Hà Kiều Hạnh nàng đặc biệt am hiểu làm cái loại này, trong suốt tính chất mềm đạn vị đồ vật, địa phương thượng truyền thống điểm tâm am hiểu chính là bánh đậu xanh con bướm tô linh tinh, nàng làm này đó cấp các cha sư phó nhìn nếm, vẫn là như lọt vào trong sương mù. Tỉ như 7-8 dạng phối liệu bọn họ có thể đoán được 5 dạng, này 5 dạng phối hợp lên liền ra không được cái loại cảm giác này, lăn qua lộn lại lăn lộn đều ra không được. Kỹ không? Bằng người không thừa nhận lại có thể sao? Lục tục có người tưởng cùng Trình Gia Hưng nói mua bán nói chuyện hợp tác, muốn hợp tác cũng phiền toái. Trước nói phương thuốc, nếu không như vậy thiếu tiền Trình Gia tổng sẽ không bán. Hợp tác nói, đầu tiên hợp tác hai bên liền phải tín nhiệm đối phương. Không cái này cơ sở nháo phiên không phải chuyện sớm hay muộn. Bọn họ cùng trong huyện này đó thương hộ nào có cái gì tín nhiệm cơ sở. Trong khoảng thời gian ngắn Trình Gia Hưng cũng không nghĩ tới. Hợp tác kiếm tiền khả năng, hắn đem việc này cùng Tức Phụ Nhi nói, Hà Kiều Hạnh có thể có gì biện pháp. Thức ăn mua bán ở đời sau hảo làm một ít, đời sau đồ vật phong kính hảo hạn sử dụng trường, các hiện tại không quan tâm gì làm ra tới phóng mấy ngày liền hư. Muốn phát đại tài chỉ có thể đem sạp phô khai, muốn đem sạp phô khai nói, kinh người nhiều, phương thuốc quá dễ dàng tiết lộ. Muốn dựa tay nghề kiếm tiền mấu chốt nhất chính là muốn đem phương thuốc bảo vệ tốt, phương thuốc một tiết, nhân. Gia dựa hùng hậu tư bản không để suy sụp ngươi. Ngươi dựa vào cái gì dừng chân? Hà Kiều Hạnh dù sao cảm thấy như bây giờ cũng đã thực hảo, muốn mở rộng quy mô, liền trong nhà này mấy người chỉ sợ hữu tâm vô lực. Lăn lộn không hảo còn khả năng công giả tràn. Hợp tác liền như vậy gác lại xuống dưới, Hà Kiều Hạnh là cảm giác có người cùng nàng lôi kéo làm quen, nàng không quá để bụng. Một phương diện đến cố nhà mình mua bán, còn có nghiêng đối diện đại tẩu lẩu cây cũng đã bán thượng. Nàng cái kia, đấy nội là Hà Kiều Hạnh giúp đỡ điều mùi vị, còn có bày ra tới cấp khách nhân thêm chua, cũng là Hà Kiều Hạnh bất thời giờ cùng Lưu Táo Hoa cùng nhau làm. Mỹ vị bánh đúc thẻ bài tạm thời lấy xuống dưới, hiện tại quài chính là mỹ vị lẩu cây. Lẩu cây thứ này nhưng quá thơm, một nhóm lửa kia hương vị liền ra bên ngoài phiêu, không vài cái liền đem người qua đường mời chào lại đây. Lưu Táo Hoa nguyên chính là cái sẽ khoác lát, muốn hống người vào tiệm ngồi xuống ăn chút cũng không khó, đuổi kịp. Còn đói bụng liền cùng nàng đi, ngồi xuống điều da điều phấn lát thịt thịt viên, còn có tương đối tiện nghi mới mẻ đồ ăn. Tùy tiện điểm mấy thứ nấu ra tới chính là một chén, ma cay nóng ăn xong đi, phát điểm hẳn, này đặt ở cuối mùa thu đặt ở mùa đông nhưng quá thoải mái. Ăn lẩu cây lạc thú còn không riêng gì ở ăn, cái kia mặt tiền cửa hàng sửa ra tới càng phương tiện đại gia nhận lao, ăn lên liền phá lệ có không khí. Thật đánh thật nói, Lưu Táo Hoa là rất mệt, nàng thiên không lượng liền phải lên ngao đáy nồi làm đồ ăn, một khai trương liền phải vội đến đóng cửa, nấu khó được có cái nghỉ ngơi thời điểm. Muốn nói phương tiện cũng có, vốn dĩ trong nhà còn muốn nấu cơm thiêu đồ ăn, nàng lẩu cay bán lên, buổi sáng nồi hấp cơm, đến cơm điểm hâm nóng, lại nấu một chén lẩu cay là có thể ăn. Này lẩu cay người khác tới ăn một hồi chậm thì cũng muốn hoa 10 văn kiện đến, nhà mình ăn chỉ tính phí tổn, cũng không đáng cái gì. Khách nhân làm lẩu cay mùi hương nhi chiêu lại đây, ăn no. Vừa lúc ở nghiêng đối diện mua điểm thịt ti hoặc là chà bông bánh, hai nhà cho nhau mang theo, xin ý tốt lắm. Liền từ Lưu Táo Hoa một lần nữa buôn bán, Hà Kiều Hạnh bên này bắt được tay tiền lại nhiều ra không ít, này từng ngày vội lên tiền vào trong túi hoa không ra đi, tích cóp lên liền quá nhanh. Lại muốn nói thượng nửa năm lúc ấy Đường Thị liền ở thuốc chụp đông tử thành thân, đông tử thoạt nhìn là không kháng cự, hắn nói chỉ cần cho nhau có thể nhìn trúng hỷ sự tùy thời có thể làm. Hắn như vậy phối hợp. Đường Thị một lần cho rằng này năm cô dâu mới liền phải tiến nhà họ Hà môn. Sự thật chứng minh, muốn tìm cái có thể cùng chính mình đồng tâm hiệp lực quá ngày lành, tức phụ nhi không dễ dàng. Đông tử nói yêu cầu lúc sau, Hoàng Thị giúp đỡ thả lời nói đi ra ngoài, nhưng thật ra có nguyện ý cả. Hắn không thấy thượng, cọ sát đến lúc này sự tình còn không có tin tức, xem đông tử như vậy cũng không nóng nảy. Hắn từng ngày ở quầy thường đứng vô cùng cao hứng bán chà bông bánh, có rảnh. Liền ở trong huyện chuyển động nhìn xem đều là này đó trong tiệm sinh ý hảo, cái gì nghề có tiền vốn là có thể nhập. Muốn nói dựa gần này mấy nhà, sinh ý tốt nhất trừ bỏ Trình Ký chính là mỹ vị lẩu cay. Đông tử đặc biệt hâm mộ nghiêng đối diện Trình lão đại gia lẩu cay, mới đầu nghe nói thời điểm hắn còn không có cảm thấy thứ đồ kia có thể tránh, chiếu lão tỷ nói. Lẩu cay còn không phải là lộng cái cây nồi cho người ta nấu đồ ăn. Vẫn là một nồi loạn nấu. Chân chính hưởng qua hắn mới biết. Được kia tư vị. Đặt ở trời lạnh, thật là ăn còn muốn ăn, mỗi ngày đều nhớ thương. Đừng nói bên ngoài khách nhân, ngay cả chừ cần buôn bán cũng chịu không nổi kia mùi hương nhi. Mỗi ngày có người cho nàng đưa tiền, đồng tử thường xuyên nghe được có người kêu Lưu Táo Hoa nấu hai thanh phấn. Lưu Táo Hoa cấp nấu hảo chuỗi trường cổ kêu một tiếng. Người nọ liền cầm tiền cầm bát to tới cửa thịnh đi. Đông cô 10 tháng trang sinh, lẩu cay ở trường Vinh huyện Vận Đỏ khi, nàng 2 tuổi. Trong nhà không, kia tinh lực cho nàng đại làm, ngày đó cũng bất quá sớm đóng cửa. Sau đó y theo nàng khẩu vị ăn bài mấy thứ đồ ăn. Đồ ăn là mẹ chồng nàng dâu hai cái thiêu, vội đến trên đường Lưu Táo Hoa cũng lại đây hỗ trợ, mọi người náo nhiệt một phen. Hoàng thị làm trưởng bối còn nói hai câu. Đại để là nói Trình gia hiện giờ một năm một cái biến hóa, nhật tử tính thực không tồi. Người nghèo lên cảm thấy kiếm tiền là đệ nhất quan trọng sự, trong tay dư giả lúc sau, những mặt khác phải bắt lại. Lưu Táo Hoa mới, vừa cấp thiết ngưu cùng đông cô phân đùi gà, hỏi lão nương mặt khác này đó phương diện. Hoàng thị tức giận liếc nhìn nàng một cái, nêu ví dụ nói tỉ như ăn trạch trí nghiệp thêm nhân khẩu. Nga, trọng điểm là thêm nhân khẩu. Tưởng cũng là, Trình gia bốn cái nhi tử, tất cả đều thành thân, lại chỉ phải thiết ngưu một cái tôn tử, trừ cái này ra chính là đông cô cùng thất cân hai cái cháu gái, lại phía dưới không có. Muốn nói là vừa thành thân giống như vậy còn không gì đáng trách, Lưu Táo Hoa cả. Lại đây có 10 năm, Hà Kiều Hạnh đều 3 năm nhiều, này có vẻ liền ít đi một ít. Đằng trước Trình gia Hưng nói không nóng nảy muốn, này chỉ chớp mắt đông cô 2 tuổi. Đảo cũng là thời điểm lại hoài một cái, Hà Kiều Hạnh lên tiếng, làm bà đừng có gấp. Lưu Táo Hoa đi theo gật đầu nói chính là sao, chị cấp. Chúng ta thất cân còn như vậy tiểu, lại nói trong tiệm mặt sinh ý hảo, đúng là nên nỗ lực kiếm tiền thời điểm. Nói thật, bán lẩu cây so bán bánh đốt vất vả, lẩu cây muốn chuẩn bị thái sắc. Quá nhiều, thức ăn chay phải về ở nông thôn đi thu, thịt cùng đậu hũ liền không nói là đính làm cho người đưa tới. Đậu hũ đưa lại đây chỉ cần cắt thành tiểu khối vuông, này còn đơn giản, thịt làm hai ăn, một ít cắt thành lát thịt, một ít băm thành thịt băm xoa thành thịt viên, còn có bánh vỡ miếng đều là nhà mình lấy khoai lang đỏ làm. Này đó tất cả đều chuẩn bị tốt, còn muốn ngao canh đế vị chua ớt, khai trương lúc sau bên ngoài đến có người thụ nấu, bên trong còn muốn người rửa chén tẩy chiếc. đũa. Người khác xem nàng sinh ý hảo, mỗi ngày tránh nhiều như vậy, kỳ thật thật sự vất vả. Trước tiên 2-3 cái canh giờ liền phải chuẩn bị, đóng cửa lúc sau một chốc còn nghỉ không dưới, đến thu thập rửa sạch. Khai như vậy một gian cửa hàng còn muốn cố thất cân nàng đều cảm giác đầu đại, thường xuyên là xem Thiết Ngưu đã trở lại liền đem Muội Muội cho hắn chăm sóc. Này lại muốn tái sinh một cái, Lưu Táo Hoa không quá tưởng sinh, ít nhất hiện tại không nghĩ. Nàng cảm thấy so với lão tam lão, tứ nhà mình tính nghèo, chẳng sợ có điểm tích tụ không nên đuổi tới thỏa mãn, còn phải lại liều một lần. Đều còn chưa tới 30, nào có ngại tiền nghĩ nhiều khoan khoái. Lưu Táo Hoa liền đem ý tưởng nói cho bà nghe xong, Hoàng thị hừ một tiếng, tiền, ngươi là chui vào tiền mắt tử. Nương ai? Ngài ngóng trong nhà nhiều mấy cái tôn tử ta biết. Ta này không phải đã sinh cái Thiết Ngưu, chụp sinh cũng không tới phiên ta. Lão nhị hắn so với chúng ta gia phú tiểu không bao nhiêu, còn không có đâu. Hoàng thị chỉ nói, lời này ta cùng ngươi nói, ngươi nghe qua liền quá không chịu gì ảnh hưởng. Ta nếu là đi nhị phòng nhắc mãi hắn đừng cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Lưu Táo Hoa, chính là nói lão nhị yếu ớt muốn che chở hắn, nhà mình tâm thô không sợ gió táp mưa sa bái. Ngẫm lại nhị phòng cũng đích xác nhấp nhô, Lưu Táo Hoa tổng cảm thấy rất nhiều sự là lão nhị chính mình chiêu, nàng gả lại đây có 10 năm, rất nhiều sự xem đến minh bạch. Trình gia 4 cái, nhi tử phân 2 bát, lão đại lão nhị giống nhau, lão tam lão tứ hợp ý. Phía trước 2 cái đại làm gì sự đều do dự dự, không đem hắn bức nóng nảy làm không ra đại sự. Phía sau 2 cái chủ ý liền lớn hơn rất nhiều. Nhà người khác làm cái gì đều đến người một nhà ngồi xuống cẩn thận thương lượng vài lần, bọn họ thường xuyên là quyết định mới thông báo một tiếng. Như vậy nghĩ, Lưu Táo Hoa tự mình cảm giác liền tốt đẹp lên, cảm thấy Trình gia phú mất công cưới nàng, nếu không phải cưới nàng, sao? Có thể gắt cao 3 thượng thần tài đi theo hỗn đến trong huyện mặt tới đâu? Người khác tổng nói người một nhà nói tiền thương cảm tình, muốn nàng nói không nói chuyện tiền mới thương cảm tình, nào có gọi người bạch vội ngươi. Đổi chỗ mà làm, ngươi vui sao? Từ trước mặt bánh đúc mua bán đến bây giờ lẩu cây sinh ý, Hà Kiều Hạnh chẳng sợ không tự mình trong nom cũng trợ nàng rất nhiều. Hà Kiều Hạnh cho nàng nghĩ đến như vậy chu đáo, tận tâm tận lực hỗ trợ, vì sao? Còn không phải có 5 thành. Lời ở, Hoàng thị tổng nói Lưu Táo Hoa chui vào tiền mắt tử, lời nói là không tồi, Lưu Táo Hoa bản nhân không cảm thấy như vậy có gì không tốt. Ăn mặc chi phí không tiêu tiền. Đọc sách tập viết không tiêu tiền, người ly tiền liền quá không được, kia bằng gì muốn nàng coi tiền tài như cặn bã đâu. Lúc này nương sao còn có rảnh nhớ thương ta cùng tam đệ muội. Tính nhật tử, tứ đệ muội không sai việc lắm nên xin đi. Bình thường vội vàng mua bán thật không ai cố tình đi tính viên thị lâm bồn. Nhật tử, kinh Lưu Táo Hoa nhắc nhở, Trình Gia Hưng nhớ tới hắn trước hết nghe nói đệ muội mang thai là, tiến trong huyện làm một đoạn thời gian mua bán lúc sau, lần đó là vì trứng muối hoàng về quê, đồng thời nghe nói hai khởi hỷ sự. Đó là gì thời điểm? Nhị ba tháng gian. Khi đó đem ra hỷ mạch, đó chính là năm trên đầu hoài, chẳng sợ đem 10 tháng tính mãn cũng nên muốn sinh. Không biết nàng này thai là nam hay là nữ? Vốt lương tâm nói, tuy rằng cháu gái nàng cũng thích, nhưng đằng trước, đông cô cùng thất cân đều là nữ oa oa, hoàng thị liền ngóng trong tứ tức phụ sinh nhi tử. Không riêng gì muốn nam đinh kéo dài hương khói, cũng là cảm thấy sinh nhi tử viên thị trong lòng kiên định, người có thể an phận một ít. Có lẽ ông trời nghe được hoàng thị trong lòng sở cầu, thật ứng nàng, khi lúc sau nửa tháng, viên thợ mộc làm hắn tân thu học trò chạy tranh huyện thành. Cấp trình ký này đầu tiện thể nhắn, nói viên thị sinh, là cái béo nhi tử. Học trò đem lời nói truyền tới đi theo lại. Muốn trở về đuổi, lại làm Trình Gia Hưng kêu trụ, vừa lúc hoàng thị nói muốn đi trấn trên nhìn xem viên thị, hắn chuẩn bị đuổi kịp xe ngựa mang lão nương đi một chuyến, nhân tiện đem này học đồ mang hồi. Là giữa trưa lúc ấy đi, lúc chặn vạn người lại đã trở lại, Trình Gia Hưng cùng hắn nương hoàng thị đều đã trở lại. Nói thật là cái béo tiểu tử, lại nói viên gia kia đầu đem bọn họ mẫu tự chiếu cố đến độ thực không tồi, viên thị trong tay muốn tiền có tiền, liền không cần làm bà ở trước mặt. Đảo quanh, nàng phản phất là tính toán từ mẹ mình kia đầu mua cái tiểu nha hoàng tới. Lúc này đều đến tháng 11 gian, chẳng sợ vừa rồi đầu tháng, cũng rất lạnh. này trận Trình Gia Hưng đều không quá hướng bên ngoài chạy, hướng nướng lò biên ngồi xuống chính là nửa ngày. Người khác có thể trốn bên trong sưởi ấm, đông tử còn phải thủ quầy, quầy biên lãnh, Hà Kiều Hạnh liền lấy tiền cho hắn làm hai thân tạc rắn chắc áo bông, còn nhờ người mang về mấy cái đồng bình nước nóng. Kia đồng bình nước nóng, thật sự hảo xử, ban ngày ôm trong lòng ngực mặt, ban đêm ngủ trước rót thượng nước sôi nhét vào ổ chăn, không bao lâu ổ chăn liền ấm năng lên. Có cái này, chẳng sợ thủ quầy cũng không phải như vậy gian nan. Chỉ cần không gặp trên dưới ngày mưa, Trình Ký cùng Nghiên đối diện lẩu cây xin ý đều hảo. Mùa đông một chút phủ liền âm lãnh, ra cửa còn dễ dàng ướt nhẹp dày bông, đuổi kịp loại này thiên, còn ra tới đi lại liền ít đi, xin ý cũng quả. Đơn giản Hà Kiều Hạnh là nhìn bầu trời khai lọ, nhìn sắc trời không đúng, lui tới khách nhân thiếu nặng làm được cũng ít, cũng không như thế nào lãng phí. Mà lẩu cây kia đầu càng là như thế, bọn họ là khách nhân điểm mới nấu, không hạ nồi đồ vật ở ngày mùa đông đều phóng được. Đông tháng chạp trang xin ý thật đúng là không có xuân thu tới ổn định, thường xuyên là một ngày hảo một ngày hư, ngày mưa muốn khai trương đều so ngày thường vãng, họp chợ ngày ấy xin ý lại phi thường hảo, vội cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Này đều mau đến năm đuôi, thịt heo giá cả đã trướng hai văn, tương ứng chà bông bánh cũng trướng một chút. Mua người vẫn là nhiều, đặc biệt là những cái đó biết lão bản lai lịch, dù sao các vài bữa có người hỏi đứng quầy đông tử, hỏi bọn hắn có phải hay không phải về hương ăn Tết. Xin ý làm được ngày nào đó. Hỏi thăm rõ ràng đại gia một lát mới hảo tính thời gian tới làm hóa, Tết nhất có thể thiếu đậu phộng hạt chưa đường khối mứt hoa quả điểm tâm. Dù sao đều phải mua, so với trước kia liền ăn nị những cái đó. Chà bông bánh thâm đắc nhân tâm. Trình Ký bán chà bông bánh, Hương Chi Phường cùng Như Ý Trai vẫn là đem trọng điểm đặt ở tự đường thượng, ngày lễ ngày Tết cái kia nhất hảo bán. Bọn họ còn từ Hà Kiều Hạnh trên người học được một chút, nghĩ chẳng sợ khẩu vị thượng không đổi được, bộ dáng có thể thích hợp biến đổi, làm khách nhân nhìn mới mẻ. Năm đuôi này hai tháng đúng là bánh ngọt phô kiếm tiền thời điểm, trong huyện mặt mấy nhà đều mão đủ kính. Hà Kiều Hạnh bọn họ tính toán cánh xong này. Bút trước tiên mấy ngày về quê đi, tam hợp viện lâu lắm không trụ người, đến hảo sinh thu thập một phen. Hai vợ chồng còn đang thương lượng xem trở về phía trước hẳn là mua chút cái gì, định hảo là đem hàng Tết bị thượng trực tiếp liền kéo về đi, lúc này, Thiết Ngưu đáng thương hề hề lại đây. Hỏi hắn sao, hắn nói ăn lão nương đánh. Hoàng thì hỏi hắn lại xong cái gì họa. Ta không gặp rắc rối. Ngươi không gặp rắc rối. Ngươi nương vội thành như vậy còn đằng ra tay tới thu thập ngươi. Ngươi còn có thể không gặp rắc rối. Thiết Ngưu một trận chột dạ qua đi nhỏ giọng nói, mau đến tuổi đuôi, học đường muốn nghỉ, phóng phía trước khảo một hồi. Hà Kiều Hạnh nháy mắt đã hiểu. Đây là cuối kỳ thi rớt, bị đánh không oan. Tuy rằng nói Trình Gia không có mặt khác người đọc sách, Hoàng Thị cùng Trình Gia Hưng cũng biết hắn là không khảo hảo, hỏi là sao? Không nghiêm túc học. Tặng quà nhập học qua đi hỗn nhật tử sao? Thiết Ngưu nuốt nước miếng, nói hắn đầu một hồi khảo. Trong lòng khẩn trương, hắn lúc này mới học một năm, cuối kỳ khảo cũng chính là đơn giản nghe viết. Thiết Ngưu nói hắn ngày thường sẽ viết, khảo thí lúc ấy phát ngốc liền nghĩ không ra, sau đó phu tử cho bọn hắn này đó biểu hiện kém thêm vào bố trí công khóa, dù sao nghĩ trở về cũng không thể thanh thanh tĩnh tĩnh chơi, mỗi ngày còn muốn sao chép. Đầu xuân hồi học đường muốn giao đi lên cấp phu tử kiểm tra. Thiết Ngưu cũng tặc, bởi vì cha mẹ đều nhào vào trong tiệm, hắn ngày thường chính mình. Trên dưới học đường bên kia sự trong nhà mặt cũng không rõ ràng, đừng nói thi rớt, Lưu Táo Hoa vốn dĩ cũng không biết hắn khảo thí. Hư liền phá hủy ở nhà hắn làm mở cửa buôn bán, liền hôm nay cái, phu tử văn phòng tứ bảo chuồng không sai biệt lắm, ra cửa tới mua, từ bên này đi ngang qua. Lưu Táo Hoa liếc mắt một cái nhận ra hắn, tiếp đón thanh, cứ như vậy đem sự tình thọc xuyên, ngươi không cùng ngươi nương giải thích. Không nói với hắn ngươi là đầu một hồi khảo khẩn trương. Ta nói, nàng, không tin. Mẹ ta nói muốn thật là khẩn trương, khi lúc ấy sao không trở lại nói. Chính là không hảo hảo học trong lòng chột dạ mới trông cậy vào dấu trời qua biển. Ta nói ta hảo hảo học, nàng hỏi ta đều học giỏi còn khẩn trương cái gì. Lưu Táo Hoa dù sao không tin, lưu một bước nói hắn chẳng sợ thật là bởi vì khẩn trương thi rớt, trở về giấu giếm không báo cũng nên bị đánh. Thiết Ngưu nói một đống lớn, đau lòng hắn không hai cái, hoàng thì đều nói nên thu thập, ở trong huyện mặt đọc sách hao. Phí có thể so trong thôn lớn hơn rất nhiều, quà nhập học liền phải nhiều giao không ít, sao có thể không hảo hảo học. Cha ngươi cùng ngươi ba cái thúc thúc tưởng đọc sách cũng chưa cơ hội, ngươi là trong nhà đầu một cái người đọc sách, hẳn là quý trọng. Liền không nói đi ra ngoài khảo thí, sớm một chút đem tự nhận toàn, lại học được làm trướng, quá mấy năm có thể cho cha mẹ ngươi hỗ trợ cũng hảo, ngươi có thể viết sẽ tính cũng hảo làm mai,